Ngoài ra, ta cũng sẽ không để cho các ngươi uổng phí mạo hiểm. Thần Uy Vương nói tiếp, giả như lần này, chúng ta có thể khai tỏ ánh sáng trạch cự thú lại lần nữa chấn áp Vu Minh trạch trong hồ lớn, thế thì các ngươi 5 người, mỗi người đều sẽ trực tiếp khen thưởng 10 ước quân công. Đồng thời, còn có thể mỗi người đưa ra một điều thỉnh cầu, chỉ cần không phải là đặc biệt vượt quá bình thường, ta đều sẽ hết thể đáp ứng. Mẹ kiếp, duy nhất một lần khen thưởng 10 ước quân công đây cũng quá cho lực. Thái Long, Trình Phong đều là con mắt to sáng lên. Phải biết, bây giờ quân công bảng một tên sau cùng, cũng mới 10 ước nhiều công trận một chút. Nếu như Trình Phong bọn họ lần này có thể thành công, kia kỳ quân công số lượng, sẽ tới một lần chưa từng có trong lịch sử giếng phun, đem quân công bảng cuối cùng mấy vị lên bảng người, gắng gượng dồn xuống đến. Hơn nữa, quân công có thể không vẹn vẹn chỉ là vì leo lên quân công bảng, danh dương thiên hạ. Nó chủ yếu nhất một cái giá trị, liền là có thể tại vũ hóa thần triều quan phương, đổi lấy bất kỳ muốn bảo bối. 10 ước quân công, đây nhưng là một cái con số lớn, nó đổi lấy ngạch độ, chỉ sợ so một ít tam đẳng đứng đầu gia tộc, thậm chí bình thường hai các gia tộc, cũng phải lớn hơn không ít. Đây cũng chính là nói, Trình Phong bọn họ một ngày hoàn thành nhiệm vụ, thu được 10 ước quân công, lập tức liền biết trở thành một đại phú ông. Đương nhiên, Trình Phong bọn họ chú ý nhất, vẫn là Thần Uy Vương câu nói sau cùng. Mỗi người có thể nói một cái yêu cầu. Cái yêu cầu này, giá trị chính là cao hơn. Bởi vì đây cơ hội là để cho Thần Uy Vương biến hình thiếu một cái đại nhân tình, gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, thậm chí có thể hướng về phía Thần Uy Vương cầu cứu, có thể nói là một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Xoạt xoạt xoạt ba. Nói chuyện ngay miệng, bên trong nhà bỗng nhiên có vài cổ mạnh mẽ dao động xuất hiện. Chật, Huyết Tướng Quân, Cự Lộc Du Phong, Vũ Văn Trạch Lâm, Tư Đổ Diễm bốn vị phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, liền xuất hiện ở Trình Phong trước mặt bọn họ. Bốn người này xuất hiện sau đó, hướng về phía Thần Uy Vương túi người hành lễ, theo sau ánh mắt đảo qua Trình Phong cùng người khác, như có điều suy nghĩ. Vị này là Huyết Tướng Quân, vị này là Vũ Văn gia tộc giải lao Vũ Văn Trạch Lâm. Thần Uy Vương hướng về phía Trình Phong bọn họ, giới thiệu sơ lược một hồi Huyết Tướng Quân bốn người, chợt liền nói, nếu như các ngươi đều chuẩn bị xong, thế thì, bây giờ liền bắt đầu tiến hành mồi nhử hành động đi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 584, tốc độ sinh tử. Bên trong nhà, Trình Phong, Phương Phân Phỉ 5 người, cùng Huyết Tướng Quân 4 người đứng chung một chỗ. Mà tại Huyết trong tay tướng quân, hiển nhiên cầm một cái hoàng kim cổng truyền tống. Lúc này, Huyết Tướng Quân đang muốn đem một cái nho nhỏ tinh thạch bỏ vào cổng truyền tống bên trong. Này cái nho nhỏ tinh thạch, liền để cho hoàng kim cổng truyền tống có thể phát huy truyền tống công hiệu mấu chốt vật ba, không gian tinh thạch. Nếu như không có không gian tinh thạch, kia hoàng kim cổng truyền tống chính là một đống phá đồng lạn thiết, không có nửa điểm tác dụng. Ngay tại Huyết Tướng Quân muốn mở ra hoàng kim cổng truyền tống thời điểm, Trình Phong chần chờ một chút, cuối cùng dương mắt nhìn về phía Thần Uy Vương. Võ Vương đại nhân, trước khi chuẩn bị đi, tiểu tử nghĩ hỏi ý kiến một chuyện. Chuyện gì? Ta đến từ Tiềm Long quận Thiên Tinh Thành hẻo lánh rơi ở phía sau, không có cao thủ gì tọa trấn. Trình Phong lo lắng nói, hiện nay, liền ngọc kinh thứ ba khối bậc này trọng địa đều nguy cơ tứ phía, ta rất muốn biết, gia tộc ta chỗ này Thiên Tinh Thành, có phải hay không cũng gặp phải nguy hiểm. Mà nơi đây khoảng cách Thiên Tinh Thành phải có hết mấy chục ngàn bên trong, ta muốn chỉ có Võ Vương đại nhân ngài, có biết tin tức phương pháp. Thật ra thì từ khi Huyết Thần Giáo xâm phạm đến nay, Trình Phong liền đối với Thiên Tinh Thành rất là lo lắng. Mặc dù Thiên Tinh Thành chính ra, có xả quân tử lưu lại rắn lột ra bảo hộ. Nhưng mà giả như đụng phải Minh Trạch cự thú bậc này tai họa, xa quân tử rắn lột ra, cũng là lực lượng không đủ. Trình Phong, ngươi lo lắng chuyện này, lúc trước Phân Phỉ đã ký thác ta điều tra qua. Thần Uy Vương nhìn về phía Trình Phong, căn cứ vào thiên mệnh ti chuyển tới tin tức, gia tộc ngươi chỗ này Thiên Tinh Thành, đã bị Tiềm Long Thư Viện cao thủ, sử dụng bàn sơn kỹ pháp, trực tiếp rời đến Tiềm Long Thư Viện phụ cận. Bây giờ, bọn họ toàn bộ đều vô cùng an toàn, ngươi có thể yên tâm. Đỏ. C chuyện ở. Thư viện cao thủ, đem Thiên Tinh Thành nổ tận gốc, rời đến Tiềm Long Thư Viện phụ cận. Nghe vậy, Trình Phong thở ra một hơi dài, nếu là như thế mà nói, kia xác thực an toàn hơn nhiều. Bây giờ Vũ Hóa Thần Triều, an toàn nhất địa phương không gì bằng hai nơi. Thứ nhất là Ngọc Kinh Thành trong 3.000 dặm, thứ hai chính là Tiềm Long Thư Viện trong 3.000 dặm. Bởi vì này hai nơi địa phương, đều có thánh nhân tọa chấn, cường giả siêu cấp tụ tập, cho dù là Huyết Thần Giáo đứng đầu đại nhân vật, cũng không dám tùy tiện xông loạn. Lúc trước. Huyết Thần Giáo âm thi hộ pháp mượn Thiết Mục Đăng Khoa, lén vào Tiềm Long Thư Viện sự tình, vừa vặn chỉ là một ngoài ý muốn. Bây giờ, âm thi hộ pháp còn dám đi Tiềm Long Thư Viện, tất nhiên sẽ bị chư vị cao thủ đánh giết thành cặn bã. Cho dù là bây giờ, âm thi hộ pháp cũng tựa hồ vẫn còn ở bị Tiềm Long Thư Viện chiến tiên sinh điên cuồng đuổi giết, có một loại lên trời không đường, xuống đất không cửa cảm giác. Trình Phong, ngươi còn có đường hỏi đề. Khúc khục, còn có một cái vấn đề nhỏ. Người nhà an toàn có bảo đảm sau đó, Trình Phong thần kinh căng thẳng lòng xuống, chất hỏi, không biết ta Tiềm Long quận đệ nhất gia tộc Thiết Mộc thế gia, bây giờ là tình huống gì có thể cùng tà phái thế lực có cấu kết? Cái này, Thần Uy Vương gần đây một mực ở vào chinh chiến bên trong, đối với cái này chờ chuyện vụn vặt, cũng không phải biết bao hiểu rõ. Nếu không phải Thiên Tinh Thành tình huống, chính là Phương Phân Phỉ tự mình nhờ, hắn khẳng định không biết gì cả. Cho nên, Thần Uy Vương nhìn về phía Bạch Trạch. Trình Phong huynh, trải qua điều tra, Thiết Mộc gia tộc cùng tà phái thế lực không liên quan. Bạch Trạch là Thiên Mệnh Ti thiếu ti mệnh, cùng Vạn Hiểu môn thường có qua lại, đối với Thiết Mộc gia tộc tình huống, cũng là biết sơ lược, tuy rằng trước đây không lâu, Âm Thi hộ pháp lén vào Tiềm Long thư viện, chính là mượn Thiết Mộc gia tộc đệ nhất thiên tài Thiết Mộc Đăng Khoa. Thế nhưng Thiết Mộc Đăng Khoa là bị Âm Thi hộ pháp khống chế, luyện thành Âm Thi hộ pháp một cụ phân thân, thân bất do kỷ. Thiết Mộc gia tộc vì chứng minh mình trong sạch, gần đây phái ra rồi nhóm lớn cao thủ, đi tới các nơi tiêu diệt tà phái võ giả. Trong đó kia Thiết Mộc Phượng Hoàng, càng là luyện chế được đan dược ngũ phẩm, đem không ít bị tà phái võ giả bị thương nặng cao thủ từ trên con đường tử vong kéo trở lại. Nghe xong Bạch Trạch nói chỗ này, Trình Phong tâm lý suy nghĩ nhấp nô. Đối với Thiết Mộc gia tộc, Trình Phong khắc cốt ghi tâm, cừu hận không chỉ không có hướng theo thời gian đưa đẩy mà trở thành nhạt, ngược lại càng ngày càng sâu. Hơn nữa, trong lòng của hắn cảm giác có dũng khí, Thiết Mộc gia tộc cùng Huyết Thần giáo phỏng, tuyệt đối có một ít cấu kết. Thiết Mộc gia tộc, bất kể ngươi cùng Huyết Thần giáo có quan hệ hay không, Trình Phong ta kiếp này cũng sẽ đem ngươi phá hủy. Trình Phong trong bụng nói nhỏ một câu, theo sau liền vây vây đầu, đem các loại phức tạp suy nghĩ hết thảy đè lên đáy lòng. Bởi vì bây giờ không hợp muốn những thứ này, đem làm có tâm tư đều đặt vào dẫn dụ Minh Trạch cự thú phía trên, nỗ lực giữ được tánh mạng mới phải chính đạo. Giả như bởi vì phân tâm, đem mạng đều mất rồi, kia hết thảy đều là nói không. Trình Phong, ngươi bây giờ hẳn không có vấn đề đi? Không có, tùy thời có thể xuất phát. Thời gian gấp, mỗi một phút mỗi một giây cũng sẽ để cho Minh Trạch cự thú đánh sập không ít sơn xuyên đại hà, gây thành tai họa. Các ngươi thì sao? Thần Uy Vương gật đầu một cái, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía Thái Long mấy người. Thái Long bọn họ toàn bộ đều lắc đầu. Thấy vậy, Thần Uy Vương không trì hoãn nữa, trực tiếp hạ lệnh bắt đầu hành động. Vù vù. Nhận được mệnh lệnh sau đó, kêu huyết tướng quân cầm trong tay không gian tinh thạch, bỏ vào hoàng kim cổng truyền tống trong. Hướng theo cổng truyền tống một hồi kim quang long lánh, chợt Trình Phong bọn họ 9 người liền biến mất. Về phần Thần Uy Vương, chính là tại Trình Phong bọn họ sau khi rời đi, thân thể bỗng dưng phá vỡ, hóa thành một tia khói nhẹ, không thấy bóng dáng. Bá ba. Kim Ngọc Thành ngoài ngàn dặm, một hồi không gian ba động truyền ra. Ngay sau đó, Trình Phong 9 người liền từ không gian ba động trong vọt ra. Chúng ta đây là đến chỗ nào rồi? Thái Long sau khi ra ngoài, ứng thanh nói. Chúng ta còn đang ở đất liền. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, một tỏa ra bốn phía nói, bất quá khoảng cách Minh Trạch cự thú, tựa hồ gần hơn nhiều, có thể nhìn thấy Thần Uy Vương đại chiến Minh Trạch cự thú hình tượng. Hống. Đang Trình Phong giới thiệu thời điểm, đại khái 700-800 dặm bên ngoài, đột nhiên truyền đến Minh Trạch cự thú gào thét. Kia thét to kinh thiên động địa, chấn người lỗ thai làm đau, đầu đều mê man, như bị người ở sau gõ một cái một côn. Mẹ kiếp, gần như vậy. Thái Long mặt liền biến sắc, nộ nhớ Minh Trạch cự thú trước nào tới, chỉ sợ cũng có thể đem chúng ta cho nuốt đến miệng bên trong đi. Yên tâm đi. Cự Lộc Du Phong cười ha ha, có chúng ta 4 người người đang, bảo đảm Minh Trạch cự thú nuốt không được ngươi. Đây nhưng khó mà nói chắc được. Thái Long thâm biểu hoài nghi, lúc trước, ngài 4 vị dường như liền Minh Trạch cự thú một đòn cũng không đỡ nổi. Hơn nữa, chúng ta không là phải đem kia cự thú dẫn tới Minh Trạch đại hồ sâu bên trong đi không? Lúc này lại hướng đất liền chạy đi, đây coi là chuyện gì? Tiểu tử, ngươi gấp cái gì? Thái Long nhanh mồm nhanh miệng, buổi nói chuyện nói tới huyết tướng quân 4 sắc mặt người biến thành màu đen, chúng ta dẫn dụ Minh Trạch cự thú, ít nhất cũng phải để cho cự thú nhìn thấy mồi nhử không phải như vậy, nó mới sẽ cùng theo chúng ta bước chân đi. Dầm dầm ba. Đang khi nói chuyện, Minh Trạch cự thú kia đã thấy Trình Phong bọn họ. Hai cái to mắt to, trong nháy mắt tản mát ra nhất trọng huyết quang, bất thình lình phát lực, đem thiên chiếu đại ti mệnh ngừng kết mặt trời chói chang quang bích gắng gượng đụng nát. Chật, thất, bắt cái cột vào cự thú trên móng vuốt đen xích sắt, tựa như thất, bắt cái hắc long, hướng về phía Trình Phong bọn họ bắn mạnh tiến tới. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 585, miệng hùm cứu người. Cửu Long ngự thiên, cự long vây đuôi. Bất quá đang lúc này, kia quanh quẩn tại trong hư không viễn cổ cự long, hướng theo Thần Uy Vương quát to một tiếng, thân thể khổng lồ bất thình lình hất ra. Núi kia loan một dạng cái đuôi vung lên đến, đem bầu trời mây đen miễn cưỡng lấy ra tán, tàn bạo lấy ra đánh vào kia thất, bắt cái đen xích sắt trên. Băng băng băng. Lại đem kia đen xích sắt, gắng gượng đánh cắt đứt gần một nửa. Đi. Về phần Trình Phong cùng người khác, chính là ở ngoài sáng trạch cự thú cùng thần uy vương giao thủ trước mắt. Huyết tướng quân quả quyết đem hoàng kim cổng truyền tống thúc dục, đối đãi 9 người nhảy vào đi, phanh một cái, đã tử biến mất tại chỗ. Đến lúc xuất hiện lần nữa thời điểm, đã nằm tại Minh Trạch Đại Hồ bên bờ. Đầu kia xuất sinh tạo thành nguy hại, thực sự quá lớn. Đứng ở Minh Trạch Đại Hồ một bên, nhìn đến đã từng đèn đuốc sáng choang, phồn hoa náo nhiệt Minh Trạch Thành, lúc này đã biến thành phế tích, chìm vào trong hồ. Trình Phong bọn họ, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Nếu như không đem đầu này mánh thu đánh chết, hoặc là lại lần nữa chấn áp, Minh Trạch Thành như vậy tai họa, đem sẽ không ngừng tái diễn. Hướng 3. Trình Phong bọn họ hiện thân sau đó, Minh Trạch cự thú kêu biến hóa đến vô cùng cuồng bạo. Hướng theo phun ra một luồng địa ngục hắc viêm, đem viễn cổ cự long miễn cưỡng bức lui, liền hướng về phía Minh Trạch đại hồ phương hướng chạy như bay đến. Thần Uy Vương cùng trời chiếu theo đại ti mệnh, vốn là mục đích chính là để cho Minh Trạch cự thú đi tới Minh Trạch đại hồ. Lúc này thấy đến Minh Trạch cự thú hướng về phía Minh Trạch đại hồ chạy như bay, tự nhiên không thêm ngăn trở. Chuyện của tôi nét. Phải đi, xuất sinh kia đã đuổi theo tới. Huyết tướng quân hướng sau lưng vừa nhìn thấy Minh Trạch cự thú chạy như bay đến, liền lại lần nữa thúc giục hoàng kim cổng truyền tống. Vù vù. Lần này, huyết tướng quân bỏ vào cổng truyền tống không gian tinh thạch thể tích khá lớn. Cho nên truyền tống khoảng cách, cũng là tương đối xa, trọn vẹn phải có 7-8.000 dặm. Đến lúc Trình Phong bọn họ từ trong truyền tống môn mặt chui ra ngoài, dương mắt vừa nhìn, trong thiên địa một bích vạn dặm, toàn bộ đều là sóng biết dập dờn cảnh tượng. Trình Phong cùng người khác, đã đến rồi Minh Trạch đại hồ đậm hơn khu vực. Trình Phong, ngươi nói chúng ta lần này truyền tống xa như vậy, Minh Trạch cự thú kia sẽ không ném theo nữa à? Đứng ở xanh lam dưới bầu trời, Thái Long cao mày hỏi. Cũng sẽ không đi. Trình Phong không quá chắc chắn, Minh Trạch cự thú chính là chịu nổi so với lên trời cảnh tồn tại. Một ngày để mắt tới chúng ta, hơn vạn dặm cũng có thể truy tung được. Hy vọng Minh Trạch cự thú kia sẽ không ở trên đường lưu lại. Lúc này, Thương Sam Linh có chút lo lắng nói, kia dư thành chủ, chắc hẳn đang Minh Trạch đại hồ trong ngàn dặm, tìm kiếm cao sau khi ba người. Nộ nhỡ đụng phải Minh Trạch cự thú, hậu quả khó mà lường được. Yên tâm đi, dư thành chủ bọn họ nhất định không có việc gì. Nhìn thấy Thương Sam Linh lo lắng, Trình Phong mấy cái tất cả đều khuyên giải, trấn an. Mà trên thực tế, dư thành chủ xác thực không có đụng phải Minh Trạch cự thú. Ở ngoài sáng trạch cự thú đến Minh Trạch đại hồ bên bờ thì phát hiện mình mục tiêu đã lại biến mất. Ngay lập tức, lửa giận chiếu khắp nơi cự thú hai con mắt. Theo sau nổi giận gầm lên một tiếng, đâm đầu thẳng vào rồi Minh Trạch trong hồ lớn, chỉ thấy được kia thân thể khổng lồ hơi chao đảo một cái, liền bạo lùi chạy ra ngoài trên trăm dặm. Thời gian nháy con mắt, đã đến rồi ngoài ngàn dặm. Minh Trạch đại hồ, 8.000 dặm nơi. Trình Phong bọn họ đợi thời gian không bao lâu. Đồng nhiên, một luồng nồng nặc cảm giác uy hiếp, giống như nấu sôi nước nóng một bản trưng bốc lên. Phong ngự. Kêu huyết tướng quân trước hết cảm ứng được nguy cơ. Hắn chợt quát một tiếng, trong cơ thể long lực tựa như dung nham một bản phun mạnh ra ngoài, ở sau thân thể hắn ngưng kết ra một vị cao mấy ngàn thước lớn huyết sắc người khổng lồ. Chợt, người khổng lồ kia nắm lên huyết minh cự phủ, liền hướng về phía dưới chân yên lặng mặt hồ, hùng mãnh chạm kích đi qua. Cũng tại đồng thời, cự lộc du phong đánh ra mạnh mẽ vô thất cự lộc trưởng. Vũ Văn Trạch Lâm hoành đao lập mã, đánh ra ngàn mét hắc kim đại kích. Tư Đồ Diễm cầm trong tay dài hai thước kiếm, trong nháy mắt đâm ra thiên vạn đạo phi sắc kiếm khí, ngưng tụ thành một cái vong kiếm hộ thuẫn. Mà đang ở huyết tướng quân cùng người khác miễn cưỡng làm xong phòng ngự trước mắt, rầm rầm ba. Kia yên lặng Minh Trạch đại hồ, đột nhiên xuất hiện một cái 10.000 mét vòng xoáy khổng lồ. Ngay sau đó, Minh Trạch cự thú đầu liền từ cái kia 10.000 mét bên trong vòng xoáy ló ra, ba cái miệng phun ra ba cổ khủng bố sóng trùng kích. Đem huyết tướng quân bốn vị phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ phòng ngự, gắng gượng xé nát đồng thời, hai cái rất lớn thú chảo đã phá vỡ mặt hồ, chụp tới Phương Phân Phỉ cùng Thái Long. Rất rõ ràng, Minh Trạch cự thú mục tiêu, chính là Thái Long cùng Phương Phân Phỉ. Minh Trạch cự thú, chính là thượng cổ cự thú, có thể thông qua thôn vệ đẳng cấp cao yêu thú huyết mạch, đến để cho mình tiến lên giai, biến hóa cường đại hơn. Mà Thái Long, vừa vận giác tỉnh thượng cổ bá chủ, thái thản cự thú huyết mạch. Về phần Phương Phân Phỉ, vốn là có viễn cổ thiên phượng huyết mạch, đồng thời còn chuyển thừa vũ hóa thần đế huyết mạch, sức mạnh huyết thống so Thái Long cũng mạnh hơn không ít. Giả như Minh Trạch cự thú có thể bắt Phương Phân Phỉ hai người, đưa bọn họ huyết mạch tinh hoa cắn nuốt hết, Minh Trạch cự thú kia nói không chừng sẽ có một lòng trời lỡ đất thuế biến. Mà, chính là Minh Trạch cự thú đuổi theo Trình Phong bọn họ không thả nguyên nhân chủ yếu. Xoạt xoạt xoạt ba. Huyết tướng quân bốn người, bị Minh Trạch cự thú trong miệng sóng trùng kích đánh bay. Về phần Trình Phong 5 người, so với huyết tướng quân bọn họ, càng thêm không chịu nổi. Vừa vặn bị còn sót lại một tia sóng trùng kích cọ chúng, 5 người liền bốn phương tám hướng, bay đến không còn bóng. Chỉ có Phương Phân Phỉ cùng Thái Long, bị Minh Trạch cự thú trọng điểm chiếu cố, người vừa bay ra ngoài, hai cái như núi cao cự trảo, đã ngay đầu vồ xuống. Nhanh, bảo hộ công chúa điện hạ. Kia huyết tướng quân thấy màn này, mặt liền biến sắc, hét lớn một tiếng, liền gắng gượng dừng lại bay ngược cơ thể, tay cầm huyết minh cự phủ, muốn đi giải cứu Phương Phân Phỉ. Cự Lộc Du Phong ba cái, cũng là rối rít như vậy. Nhưng mà, bọn họ khoảng cách Phương Phân Phỉ quá xa. Hơn nữa Minh Trạch cự thú thu trảo, bắt đánh tốc độ thật nhanh, chờ huyết tướng quân bốn người chạy tới phụ cận, Phương Phân Phỉ phòng trừng đã sớm bị Minh Trạch cự thú thú trảo nắm lấy, đưa vào trong miệng. Vèo. Ngay tại giữa nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người màu đen, ở ngoài sáng Trạch cự thú thú trảo khép lại lúc trước, đem Phương Phân Phỉ một cái kéo đi ra ngoài. Hơn nữa tại đồng thời, còn lắc mình đến Minh Trạch cự thú một con khác thú trảo phòng, một cước đem Thái Long đập bay. Như vậy phía dưới, vậy mà hiểm thêm hiểm đem Phương Phân Phỉ cùng Thái Long từ Minh Trạch cự thú cự trảo phía dưới gắng gượng cứu ra. Trình Phong thấy một màn này, kia huyết tướng quân bốn người tất cả đều sững sờ, mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ tất cả đều không nghĩ tới Trình Phong tốc độ lại có thể nhanh như vậy, mặc dù so sánh lại bọn họ bậc này phá toái cảnh đỉnh phong còn kém 108.000 dặm, nhưng mà tại cùng cảnh giới, thậm chí tại vỡ vụn đệ ngũ cảnh trở xuống toàn bộ trong võ giả, tuyệt đối năng lực đứng đầu trong danh sách. Rất rõ ràng, ban nãy đem Phương Phân Phỉ cùng Thái Long từ trên con đường tử vong kéo trở về hắc ý nhân thân ảnh, chính là Trình Phong. Trình Phong trên người mặc chiến thần khải. Mượn chiến thần khải lực lượng, thực lực của hắn miễn cưỡng có thể cùng vỡ vụn đệ ngũ cảnh cao thủ sánh bằng. Theo sau hắn lại thi triển thiên ứng túng hoành thuật, và thăng long bạo hai môn võ kỹ, sẽ để cho tốc độ của hắn đạt tới một loại biến thái trình độ. Cho nên, hắn có thể đem Phương Phân Phỉ hai người, từ Minh Trạch cự thú thú dưới vớt cứu ra. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 586, khốn thú. Trình Phong, ngươi nha đặt chân thật là trọng A. Minh Trạch đại hồ bên trên, Thái Long bị Trình Phong một cước đạp bay, tránh thoát Minh Trạch cự thú bắt đánh. Chờ hắn đứng vững sau đó, xoa xoa bị đá trung bộ vị, đối với Trình Phong khó chịu la lên. Trọng tải ngươi lớn như vậy, ta nếu đặt chân nhẹ, phòng trừng liền đạp đều đạp bất động. Trình Phong trợn mắt nhìn Thái Long liếc mắt, nói ra. Mẹ kiếp, thì ra như vậy vẫn là ta sai, Thái Long buồn bực nói. Được rồi, chớ ngẩn ra đó, mau trốn chạy đi. Trình Phong trả lời một câu, bắt lại Phương Phân Phỉ tay ngọc, liền hướng nơi xa xa điên cuồng bay. Bởi vì Minh Trạch cự thú kia, nhìn thấy mình con ngồi, lại bị Trình Phong chặn đi rồi, nhất thời giận không kèm được. Chỉ thấy cự thú 32 cái xúc tu, đột nhiên từ khổng lồ trên lưng bạo xông tới, liền hướng về Thái Long, Trình Phong bắn tới. Hơn nữa tại đồng thời, còn đưa ra bốn con rất lớn thú trảo, đem ý đồ gấp rút tiếp viện huyết tướng quân bốn người ngăn cản. Khiến nó lần này bắt đánh, đạt đến không sơ hở tí nào. Bất quá đang lúc này, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh đến. Len ken len ken len ken ba. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh đến một cái, tiện tay cầm bạch ngân đại thương, ở ngoài sáng Trạch cự thú chụp vào huyết tướng quân bốn cái thú trên vớt, trong nháy mắt đâm ra mấy ngàn thương. Vào giờ phút này, bọn họ đã nằm tại Minh Trạch đại hồ trong 8.000 dặm. Tuy rằng còn chưa có tới Minh Trạch trong hồ lớn, nhưng đã cách xa nội địa, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh cũng không cần tại rút tay rút chân. Cho nên lần này động thủ, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh chính là bật hết hỏa lực. Xuy xuy xuy, hướng theo đây mấy ngàn thương đâm ra, lập tức đem Minh Trạch cự thú bắt đánh, gắng gượng hóa giải. Từ đó để cho huyết tướng quân bốn người nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Bên kia, Minh Trạch cự thú 32 cái xúc tu tập hợp thành một luồng, đâm thủng tầng tầng sóng biếc, cuốn về phía Trình Phong ba người. Trình Phong kéo Phương Phân Phỉ, đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, cấp tốc chạy điên cuồng. Nhưng mà không có nửa điểm tác dụng, kia xúc tu đã gần ngay trước mắt. Sợ rằng sau một khắc, Trình Phong bọn họ liền muốn bị Minh Trạch cự thú dùng xúc tu cuốn lấy, đưa vào trong miệng nuốt trọn. Xúc sinh, tìm chết. Nhưng vào lúc này, Thần Uy Vương cưỡi Cửu Long Ngự Thiên Đại chợt đến. Bạch. Tại Thần Uy Vương trong lúc hét vang, cái kia viễn cổ cự long dưới bụng một cái long chảo dò xét xuống, ở đó cái màu xanh biết xúc tu bên trên, bất thình lình vồ một hồi. Phốc suy ba. Minh Trạch cự thú vừa vặn mọc tốt 32 cái xúc tu, liền bị lại lần nữa bẻ gãy. Rồi sau đó đang ăn đau tiếng gầm gừ trong, đem toàn bộ xúc tu, hết thảy thu về. Trình Phong, Phân Phỉ, các ngươi tất cả đều thối lui. Thần Uy Vương âm thanh, tại Trình Phong bên thai nổ vang, các ngươi tu vi quá thấp. Một khi bị ảnh hưởng đến, tối thiểu cũng phải thương cân động cốt. Trình Phong rõ ràng biết rõ, mình cùng Thần Uy Vương bậc này tồn tại trong lúc đó chênh lệch. Cho nên gọi một tiếng Thái Long, liền hướng về phía đại hồ phía tây điên cuồng bay. bởi vì phía tây 2-300 dặm bên ngoài, huyết tướng quân 4 người đã tụ tập chung một chỗ, đang bên cạnh xem Thiên Chiếu Đại Ti mệnh cùng Minh Trạch cự thú kịch chiến. Rất nhanh, Trình Phong, Thái Long 5 người đi tới huyết tướng quân bọn họ phụ cận. Ngươi gọi Trình Phong đúng không? Nhìn thấy Trình Phong sau đó, huyết tướng quân quay đầu nhìn lại, lấy tán thưởng khẩu khí nói ra, ngươi ban nãy biểu hiện vô cùng tốt. Hừ, biểu hiện là không tệ, nhưng lại quá không hiểu quy củ. Thế mà, kia Tư Đồ gia tộc Tư Đồ Diễm lại mắt lạnh nhìn chằm chằm Trình Phong, khiển trách, tiểu tử, ngươi muốn hạ thủ bắt lấy công chúa điện hạ, đến lúc nào? Hướng theo Tư Đồ Diễm âm thanh, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Trình Phong. Quả nhiên thấy, Trình Phong tay phải đang bắt lấy Phương Phân Phỉ tay ngọc, bởi vì lực đạo quá mạnh, đều đem Phương Phân Phỉ tay nắm chặt hơi đỏ lên. Khục khục, ban nay nóng lòng cứu người, có chút mạo phạm. Trình Phong sở dĩ bắt lấy Phương Phân Phỉ tay, xác thực là bởi vì cứu người. Bất quá cứu con người toàn vẹn sau đó, Trình Phong có chút phân thần, bắt lấy Phương Phân Phỉ tay, vẫn không có bung ra. Đến lúc bị Tư Đồ Diễm quát lớn, Trình Phong mới bừng tỉnh qua đây, theo sau mau bung tay. Công chúa điện hạ chính là Thiên Kim Khu, như ngươi loại này mạo phạm, nhẹ nhất đều phải chém dụng một cái cánh tay. Tư Đồ Diễm mặt lạnh, trắng trợn khiển trách. Mẹ kiếp, phải dùng tới như vậy tích cực Trình Phong ban nãy có thể là vì cứu người. Nhìn thấy Tư Đồ Diễm dây dưa không bỏ, Thái Long biết truy đạo, hơn nữa, liền Phương Phân Phỉ đều không có nói gì, chính là một ngoại nhân, rêu rao bậy bạ gì đây. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tư Đồ Diễm lỗ thai rất thính, Thái Long âm thanh tuy rằng đẻ rất thấp, cũng được đối phương nghe được thất thất bát bát. Một đôi như đao tử con mắt, lập tức nhìn chòng chọc qua đây. Đều an tĩnh một ít đi, Đại Ti Mệnh cùng Thần Uy Vương, đã cùng Minh Trạch cự thú khai chiến. Ngay tại không khí hiện trường, không quá hòa hợp thời điểm, huyết tướng quân xen vào nói. Mà hướng theo huyết tướng quân âm thanh, rầm rầm rầm ba. Khủng bố đấu thanh âm, tựa như từng viên muộn lôi một dạng tại lớn như vậy Minh Trạch hồ loan truyền mở ra. Kia sức mạnh mạnh mẽ, tặc vào đại hồ bên trong, nhẹ thì nhấc lên ngàn mét sóng lớn, nặng thì đánh ra từng cái một hơn 10 dặm lớn hố sâu. Kia to đại ba lãng, thuận theo mặt hồ khuếch tán ra, chính là từng bức hình tròn ngàn mét thủy tường, hướng về phía tứ phương từng vòng đẩy ra, thoạt nhìn để cho người ta không rét mà run, tê cả da đầu. Trình Phong mấy người bọn họ, vì ở chiến trường 2-300 dặm bên ngoài, cũng là bị kia từng vòng đẩy ra thủy tường, trùng kích phải toàn thân chập chờn, khí huyết sôi trào. Trong đó thương Sam Linh sửa là thấp nhất, nếu không phải bị cự lộc du phong bảo hộ một ít, sợ rằng sẽ bị thủy tường trong kinh lực, gắng gượng động chết. Đăng thiên cảnh cường giả giao phong, quả thực quá mạnh. Thái Long cơ thể tả diêu hữu hoảng sợ không thôi, nếu như chúng ta lúc này còn nơi trong chiến đấu, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đây vừa mới bắt đầu. Thế mà, Trình Phong lại nói, nếu như ta không có đoán sai, Thần Uy Vương bọn họ, vẫn không có thi triển ra sát chiêu chân chính đi. Nếu như hoàn toàn bật hết hỏa lực, tình cảnh kia, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Nếu là như thế mà nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cách xa một chút cho thỏa đáng. Thái Long nói, miễn cho bị chiến đấu dư âm đánh chết tươi. Được, ta đưa các ngươi rời khỏi Minh Trạch Đại Hồ. Nghe vậy, huyết tướng quân gật đầu nói, ngược lại nơi đây đã đầy đủ cách xa đất liền, hoàn toàn đầy đủ Thần Uy Vương cùng trời chiếu theo Đại Ti Mệnh, buông ra cố kỵ đối phó Minh Trạch cự thú. Cho nên, các ngươi mồi nhử nhiệm vụ, đã coi như là hoàn thành. Tiếp tục lưu lại ở đây, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, ngược lại tăng thêm nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, huyết tướng quân lấy ra hoàng kim cổng truyền tống, liền muốn mở ra cổng truyền tống, đem Trình Phong bọn họ đưa cách nơi này mà. Nhưng vào lúc này, Minh Trạch cự thú kia vậy mà cảm ứng được chút không gian ba động. Bạch! Hai cái ánh mắt đỏ như máu, khát máu tàn bạo nhìn lại. Không tốt, Minh Trạch cự thú kia nhìn chăm chú tới rồi. Minh Trạch cự thú ánh mắt, thập phần tàn bạo, nhìn chằm chằm trên thân người, giống như bị đao nhọn đỡ lấy cơ thể một dạng để cho người ta như có gai ở sau lưng. Xuất sinh kia, hẳn đúng là đoán được chúng ta phải rời đi, đây sẽ không có vấn đề đi. Sẽ không. Huyết tướng quân khẳng định nói, có Đại Ti Mệnh cùng Thần Uy Vương ăn, nó còn không đả thương được chúng ta. Hơn nữa, ta chỉ cần đem hoàng kim cổng truyền tống mở ra, trong khoảnh khắc, là có thể đem các ngươi đưa đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Minh Trạch cự thú tốc độ cho dù bạo tăng 10 lần, cũng không làm gì được ngươi nhóm chút nào. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 587, Địa ngục Hắc Viêm Long. Đang khi nói chuyện, huyết tướng quân đã đem một khối không gian tinh thạch, bỏ vào hoàng kim cổng truyền tống trong. Chật, cổng truyền tống ánh vàng rừng rực. Cùng lúc đó, Minh Trạch cự thú kia bỗng nhiên giận dữ. Hống. Chỉ nghe kia cự thú gào thét một tiếng, khủng bố sóng âm kích động mà ra, khai tỏ ánh sáng Trạch Đại Hồ mổ xẻ một cái vài trăm dặm dài danh sâu. Kia hoàng kim cổng truyền tống, ở nơi này âm thanh gào thét phía dưới, kim quang sáng tối chập chờn. Đến lúc thét to rơi xuống xong, hoàng kim cổng truyền tống trên kim quang liền bị gắng gượng hống diệt. Con xuất sinh này, quả nhiên là muốn ngăn cản chúng ta rời khỏi. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong mấy sắc mặt người đều rất là khó coi. Đều đừng lo lắng. Huyết tướng quân lạnh mặt nói, nếu xuất sinh này ngăn trở chúng ta rời khỏi, vậy chúng ta trước hết không vội rời khỏi, đứng ở đằng xa, chậm rãi xem thần uy vương cùng trời chiếu theo đại ti mệnh, thế nào đem chân áp. Huyết tướng quân dứt lời, phát ra một luồng mạnh mẽ long lực, đem Trình Phong bọn họ bảo vệ, hướng về phía cách xa chiến trường mục tiêu bay vùn vụt. Vù vù ba. Nhưng mà đột nhiên, một luồng màu xanh lam khí tức từ minh trạch cự thú thân thể khổng lồ trên bốc lên. Đến lúc đây cổ màu xanh biếc khí tức bay lên tới đỉnh phong, rồi sau đó dung nhập vào minh trạch đại hồ. Rầm rầm. Lấy minh trạch cự thú làm trung tâm, phạm vi 5 phạm vi trăm dặm nước hồ, không tên ồn ào đứng lên. Ngay sau đó, giống như bị một luồng mạc đại lực lượng điều khiển, vậy mà đồng loạt bốc lên, huyền như thác chảy ngược, nước sông rót ngược, tình cảnh không nói ra được chấn động. Con mẹ nó, đây là tình huống gì? Đang bị huyết tướng quân che chở, hướng về phía nơi xa xa phi hành. Dưới chân nước hồ lại bỗng nhiên phun trào mà khởi, đem Trình Phong bọn họ 9 người, hết thảy bao phủ ở rồi. Vỡ cho ta. Huyết tướng quân sầm mặt lại, hắn nắm lên huyết minh cự phủ, hướng về phía bao phủ qua đây nước hồ bổ ra một búa. Phúc. Huyết tướng quân huyết minh cự phủ, sắc bén vô song, dễ dàng liền chém ra rồi vọt tới nước hồ. Nhưng mà đến lúc cự phủ chém qua, này bị chém ra nước hồ, liền lại tự động khép lại, có một loại rút dao chém nước nước càng chảy mùi vị. Hồ nước này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra tính hấp tấp Thái Long quát hỏi. Đây cũng là minh trạch cự thú thiên phú võ kỹ, khống thủy chi pháp. Cự Lộc Du Phong cao mày nói, trong tin đồn, minh trạch cự thú chính là thủy thuộc tính yêu thú, thập phần tinh thông thủy tính võ kỹ, hành vân bố vũ, thôn nạp giang hà dễ dàng. Hơn nữa đây con cự thú, còn bị địa ngục hắc viêm nhìn chúng, coi thành ký sinh toàn thể. Cho nên, con thú này sẽ càng kinh khủng hơn, không những nắm giữ khống thủy năng lực, còn nắm giữ khống hỏa năng lực. Nếu như hai loại năng lực cùng thi triển, nước lửa đánh nhau, sinh ra lực sát thương có thể nói khủng bố. Khống thủy chi pháp. Trình Phong cao mày nói, minh trạch cự thú thi triển đây khống thủy chi pháp, có phải là vì vây khốn chúng ta? Chuẩn xác hơn điểm tới nói, là vì Phương Phân Phỉ cùng Thái Long. Chúng ta tất phải mau sớm thoát khỏi đây trọng khốn cảnh, không thì, bị minh trạch cự thú nhích tới gần, chắc chắn phải chết. Trình Phong phân tích, không kém chút nào. Nhưng mấu chốt là, minh trạch cự thú khống thủy chi pháp tương đương, bị nó khống chế nước hồ, tựa như là thân thể hắn kéo dài, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Huyết tướng quân 4 người, tuy rằng chính là phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng nghĩ phải dẫn Trình Phong bọn họ thoát khỏi bị minh trạch cự thú khống chế 500 dặm thủy vực, cũng phải tốn hao không ít thời gian. Mà vào giờ phút này, thời gian chính là sinh mạng. Diệt tuyệt thương pháp, giết trong chớp mắt. Đang lúc này, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh xuất thủ. Chỉ thấy Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nắm lên trong tay bạch ngân đại thương, một nửa giây thời gian, tại Trình Phong 9 người phía trước thủy vực, trong nháy mắt chợt đâm rồi 3000 thương. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh đây 3000 thương, mỗi một thương đều lực đạo kinh người, tràn đầy nổ mạnh lực. Trong khi đâm vào bị minh trạch cự thú khống chế thủy vực, trực tiếp đem tạc mở một cái lỗ thủng nhỏ. Mà khi 3000 cái lỗ thủng nhỏ liền một đường, chính là một cái thẳng tới bị khống chế thủy vực ra thông đạo. Bạch. Huyết tướng quân nắm lấy cơ hội, dùng long lực đem Trình Phong bọn họ cuốn một cái, liền thuận theo cái lối đi kia, bay khỏi đi ra ngoài. Hướng 3. Khống thủy chi pháp bị Thiên Chiếu Đại Ti mệnh phá vỡ, minh trạch cự thú phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét. Nó đang muốn đem khống thủy khu vực tiến hành mở rộng, từ đó đem Trình Phong bọn họ lại lần nữa vây khốn. Nhưng mà, vụ vụ. Thần Uy Vương đã cầm khống chế đến Cửu Long Ngự Thiên đại trận, một cái cự long vẫy đuôi, tàn bạo lấy ra đánh mà rơi. Ầm. Hướng theo cự long cái đuôi lớn rút chúng vùng này khống thủy khu vực. Ngay lập tức, kia 500 dặm khống thủy khu vực, giống như khối băng bị thiết truy đập chúng một dạng, nhanh chóng phủ đầy vết rạn, tiếp theo ầm ầm vang dội băng vỡ đi ra. Thậm chí Long Vĩ còn đánh chúng minh trạch cự thú một cái thú chảo, đem thú chảo đánh xương cốt tan vỡ, co giúp ở thân thể khổng lồ dưới. Mạnh mẽ, thật là mạnh. Cự Long vẫy đuôi nhấc lên cơn sóng thần, đem Trình Phong bọn họ trùng kích phải ngang bay ra ngoài. Nhưng mà Thái Long lại cực kỳ hưng phấn, cười ha ha nói, Thần Uy Vương nếu như đánh như vậy đi xuống, bảo quản nửa phút tàn bạo chết minh trạch cự thú. Thế mà, ngày đó chiếu theo đại ti mệnh lại như mày, trầm giọng nói, Huyết tướng quân, ngươi lập tức mở ra hoàng kim cổng truyền tống, đem công chúa điện hạ cùng người khác đưa cách nơi này mà. Minh trạch cự thú, phải vận dụng sát chiêu chân chính rồi. Chờ một hồi động thủ, ta cùng Thần Uy Vương, sợ rằng cũng không cách nào rút ra chút thời gian đến trông nom các ngươi. Minh trạch cự thú sát chiêu. Nghe lời nói này, Thái Long lẩm bẩm, kia sẽ là gì chứ? Ngay tại Thái Long trong tiếng lẩm bẩm, Minh Trạch cự thú 16 tấm miệng, đông nhiên đồng loạt mở ra. Chật, ào ào ào ba. Từng luồng cho bụi ngọn lửa màu đen, liền từ kia 16 tấm trong miệng, điên cuồng bắn ra. Đó là địa ngục hắc viêm. Nhìn thấy màn này, Trình Phong mấy người kinh hô thành tiếng. Đối với địa ngục hắc viêm, Trình Phong cũng không xa lạ gì, bởi vì tại trước đây không lâu, Minh Trạch cự thú liền từng sử dụng qua việc này lửa. Bất quá lúc đó, Minh Trạch cự thú căn bản không có phát ra địa ngục hắc viêm uy lực, vừa vặn sử dụng chút ngọn lửa. Nhưng dù vậy, vừa vặn một phần nhỏ địa ngục hắc viêm, liền đem thiên chiếu đại ti mệnh mặt trời chói chan quang bích đốt thủng, để cho Minh Trạch ven hồ mặt đất ngàn giảm, đã biến thành một cái biển lửa. Mà vào giờ phút này, Minh Trạch cự thú hiển nhiên đem toàn thể nội ký sinh địa ngục hắc viêm, rất lớn trình độ thúc dục phát ra. 16 tấm miệng, rồi rít tóe lên ra từng luồng cho bụi ngọn lửa màu đen. Trong chớp mắt, Minh Trạch đại hồ quanh mình, nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Về phần kia mênh mông mặt hồ, càng là mắt thường có thể thấy rõ ràng, từng mảng hơi nước bị nhiệt độ cao bốc hơi lên, tạo thành liên miên hơn ngàn dặm khói mù mang, cho người ta một loại nồng nặc khủng bố cảm giác. Ôi! Minh Trạch cự thú 16 tấm trong miệng, phun ra 64 cổ cho bụi ngọn lửa màu đen sau đó, liền ngừng lại. Chợt kia 64 cổ cho bụi ngọn lửa màu đen, đồng nhiên chia ra làm hai, dung hợp lại cùng nhau. Trong chớp mắt, tạo thành hai đầu cho bụi ngọn lửa màu đen cự long. Đây hai đầu hỏa diễm cự long, đều chỉ có mấy ngàn mét dài, toàn thân phủ đầy nâu đen tỏa sáng hỏa diễm lân phiến, trông rất sống động. Đó là cái gì hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa long sao? Kia cũng không phải bình thường hỏa long, mà là do bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 địa ngục hắc viêm, ngưng tụ thành hỏa long. Huyết tướng quân vẻ mặt nghiêm túc, ta có thể cảm giác được rõ ràng, kia hai con rồng lửa trong cơ thể, ẩn chứa có thể nói lực lượng kinh khủng. Một ngày buộc phát ra, có thể dễ dàng miểu sát phá toái cảnh võ giả đỉnh cao. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 588, hư không chặn đánh. Vù vù, vù vù. Hai đầu hỏa diễm cự long tràn đầy linh tính, tựa như có trí khôn một dạng. Tại thành hình trước mắt, màu xám đen long nhãn trong quang mang chớp thước, liền hướng lên bầu trời trung bản toàn viễn cổ cự long bay vụt đến. Trung tâm hư không, thần uy vương cưỡi viễn cổ cự long. Khi hắn nhìn thấy kia hai đầu hỏa diễm cự long bay vụt mà đến, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bởi vì này hai đầu hỏa diễm cự long, đừng xem hình thể rất nhỏ, nhưng uy lực lại mạnh vô cùng. Hướng theo hai đầu hỏa diễm cự long bay lên mà khởi, khắp trời hơi nước trong nháy mắt bị bốc hơi khô, liền cả trên trời mây đen cũng bị khủng bố nhiệt độ cao thiêu diệt, lộ ra xanh như mới rửa bầu trời. Cửu Long ngự thiên, cự long vây đuôi. Thần Uy Vương cảm giác được rõ ràng rồi hỏa diễm cự long khủng bố, không dám để cho nó tiếp cận. Cách trên trăm dặm, liền điều khiển Cửu Long ngự thiên đại trận, hướng phía kia hai đầu hỏa diễm cự long, đến rồi một cái cự long vây đuôi. Cửu Long ngự thiên đại trận, uy lực siêu quần, nhất là cự long vây đuôi, một khi bị chính diện đánh trúng, cho dù đăng thiên cảnh cao thủ, cũng phải vì đó biến sắc. Nhưng mà kia hai đầu hỏa diễm cự long, lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại đón đầu phong tới. Vành! Viễn cổ cự long khổng lồ long vĩ, cùng một cái roi một bản, tàn bạo lấy ra đánh vào hai đầu hỏa diễm cự long trên. Mặc đại lực lượng kích động mà ra, trong khoảnh khắc, liền đem kia hai đầu hỏa diễm cự long, quất nổ lên. Ha ha! Đó không phải ngục hắc viêm long, cũng không có thổi phồng trong châu như vậy sao? Vài trăm dặm bên ngoài, Thái Long nhìn thấy một màn này, nhất thời cười ha ha nói, bị thần uy vương nhẹ nhàng một đòn, liền đánh sụp đổ rồi. Thái Long, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thế mà, Trình Phong lại sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Trình Phong người mang tạo hóa thần nhãn, thấy xa, thấy rõ. Hắn đưa mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy kia hai đầu địa ngục hắc viêm long, tuy rằng bị viễn cổ cự long long vĩ quất nát, nhưng lại toái nát mà bất diệt. Ngược lại thừa dịp viễn cổ cự long tấn công cơ hội, rầm rầm, một tia ý thức phụ tại cự long long vĩ trên. Để cho con rồng kia đuôi, biến hóa nâu đen tỏa sáng, ánh lửa ngút trời. Nhiệt độ càng là lấy có thể nói kinh người tốc độ, điên cuồng tăng vọt. Hô hấp thời gian, viễn cổ cự long long vĩ núi, long lân sơn, nhiệt độ đạt tới nghe đến nỗi rợn cả người. Trên núi toàn bộ hoa cỏ cây cối, nhanh chóng khô héo, thiếu đốt, hóa thành cho bụi. Thậm chí ngay cả núi kia trên nham thạch, bùn đất, đều có một loại muốn bốc cháy hảo giác. Bất quá lúc này, thần uy vương đã kịp phản ứng. Hô! Thần uy vương điều khiển viễn cổ cự long, kia cự đại long đầu mức độ quay tới, hướng về phía phụ tại long vĩ trên địa ngục hắc viêm, bất thình lình phun ra một luồng long khí. Kia long khí băng lanh thấu xương, lại đem phụ tại long vĩ trên địa ngục hắc viêm, một cái thổi bay rồi hơn phân nửa. Nhưng mà, này bị thổi rất địa ngục hắc viêm, vẫn không có dập tắt. Hướng theo toàn bộ phân tán ngọn lửa tụ hợp chung một chỗ, lại là ngưng tụ thành một cái địa ngục hắc viêm long, rồi sau đó nhe nanh múa vớt, tiếp tục hướng viễn cổ cự long hướng bay mà đến. Trong lúc nhất thời, Thần Uy Vương lại bị địa ngục hắc viêm gắng gượng kéo lại. Hướng ba. Mà nhân cơ hội này, Minh Trạch cự thú kia khát máu ánh mắt, đồng nhiên nhìn chằm chằm về phía Trình Phong chín người. Huyết tướng quân, lập tức hộ tống công chúa điện hạ rời khỏi. Thiên chiếu đại ti mệnh tiếng quát, tại huyết tướng quân bên thai nổ vang. Nghe vậy, huyết tướng quân lập tức lấy ra một cái không gian tinh thạch, bỏ vào hoàng kim cổng truyền tống trong, đem cổng truyền tống mở ra. Ta đã đem truyền tống đầu cuối, thiết lập ổn định ở thiết tướng quân phủ. Huyết tướng quân chỉ một cái hoàng kim cổng truyền tống, nói ra, công chúa điện hạ, ngài trước hết mời. Thời gian cấp bách, Phương Phân Phỉ không chần chờ, trực tiếp đâm đầu lao vào, theo sau Thương Sam Linh, Kiếm Vô Trần, Thái Long. Trục vừa tiến vào. Hơn 300 dặm bên ngoài, Minh Trạch cự thú kia nhìn thấy màn này, to mắt to tràn đầy huyết quang, giận dữ tới cực điểm. Rồi sau đó vậy mà cứng rắn bị Thiên Chiếu Đại Ti mệnh mấy cái diệt tuyệt thương pháp, điên cuồng vọt tới huyết tướng quân phụ cận. Lúc này huyết tướng quân, người cuối cùng chui vào hoàng kim cổng truyền tống. Chợt, kia hoàng kim cổng truyền tống liền nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một điểm sáng, muốn biến mất. Hống. Nhưng vào lúc này, Minh Trạch cự thú kia bỗng nhiên gầm thét một tiếng, chợt toàn thân phun mạnh ra nhất trọng màu xanh lam khí tức. Vù vù. Hướng theo cổ hơi thở này xuất hiện, Minh Trạch cự thú trong phạm vi 500 dặm, toàn bộ nước hồ, khí lưu, thậm chí là không gian, đều bị bỗng nhiên phong bế. Trình Phong chín người, vốn là đang thông qua hoàng kim cổng truyền tống, hướng về phía ngoài vạn dặm thiết tướng quân phủ truyền tống. Nhưng mà đột nhiên, hoàng kim cổng truyền tống mở ra đường hầm không gian, trong nháy mắt đọc lại. Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh truyền tới, trực tiếp đem trọn cái đường hầm không gian doanh nổ. Như vậy phía dưới, Trình Phong chín người lập tức từ trung tâm hư không rơi ra ngoài, hoa mắt choáng váng đầu bên trong, hướng về phía Minh Trạch đại hồ rơi xuống. Dầm dầm ba. Mà vào lúc này, Minh Trạch cự thú đã lộ ra hai đầu thú chảo, hướng về phía Trình Phong bọn họ chụp tới. Bất quá thật may, huyết tướng quân bốn người tu vi cao thâm, đầu trầm xuống, lập tức liền thành tỉnh lại. Theo sau thúc dục trong cơ thể long lực, cuốn lấy Trình Phong mấy người về phía sau vừa lui, tạm thời thoát khỏi Minh Trạch cự thú bắt đánh. Nhưng mà, Minh Trạch cự thú thủ đoạn cũng không phải là chỉ có điểm như vậy. Tại huyết tướng quân cuốn Trình Phong chín người nhanh trong thối lui thời điểm, Minh Trạch cự thú sáu mặt khác chỉ thú chảo, đã tả hữu bao sao, hướng về bay ngược Trình Phong bọn họ bắt đi. Phá diệt thương pháp, cực hạn trận đâm. Lúc này, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh đến. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh tay cầm bạch ngân đại thương, cả người giống như một đạo tia chớp màu trắng, ở ngoài sáng trạch cự thú cầm ra sáu đầu thú chảo quanh mình, nhanh chóng chạy như bay một cái quyển. Ngay sau đó, liên tiếp chói thai bạo tiếng, liền vang vọng mà khởi. Hiển nhiên chính là Thiên Chiếu Đại Ti mệnh bạch ngân đại thương, hung mãnh va chạm Minh Trạch cự thú thú chảo, sinh ra nổ vang. Dầm dầm ba. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh một chiêu này, uy lực mạnh mẽ, đầu súng trên chợt đâm đi ra kình đạo, đem như núi cao rất lớn Minh Trạch cự thú đều chấn động phải lùi về sau mở ra. Bất quá Minh Trạch cự thú tại thân thể lui về phía sau trong, dưới bụng bốn cái chân to, trong đó một cái chân to bất thình lình hất một cái. Dầm dầm, một cái đỏ như máu tỏa liên, liền bổ sóng tràng biển, hướng về phía Trình Phong chín người cuốn đi. Mà tại lúc này, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh bị Minh Trạch cự thú thú chảo, đánh bay ra ngoài rồi mấy trăm dặm, không cách nào kịp thời hồi viên. Trình Phong bọn họ, chỉ có thể tự cứu. Huyết Minh cự phủ, chạm cho ta. Đối mặt huyết mãng một bản xoắn tới huyết sắc tỏa liên, huyết tướng quân tiến lên trước một bước, chém ra huyết Minh cự phủ. Len keng. Huyết Minh cự phủ cùng huyết sắc tỏa liên va chạm, sóng lớn sôi trào trong, huyết tướng quân bị sức mạnh mạnh mẽ, gắng gượng đẩy lui. Bởi vì sức chịu đựng nói quá mạnh, đem huyết tướng quân cầm nắm huyết Minh cự phủ bàn tay đều là đánh nước, máu tươi chảy đầm địa. Về phần cái kia huyết sắc tỏa liên, bao phủ thế vừa vặn bị hóa giải hơn phân nửa, tiếp tục hướng Trình Phong bọn họ bay tới. Cự Lộc Trưởng, Trục Lộc Thiên Hạ. Thấy màn này, Cự Lộc Du Phong tiến đến, ngang nhiên đánh ra Cự Lộc gia tộc võ học mạnh nhất, Cự Lộc Trưởng. Đây Cự Lộc Trưởng, uy lực tương đối không tầm thường, một trưởng đánh ra, lực lượng nhất trọng liền với nhất trọng. Đến lúc tầng mấy trăm kình đạo trùng kích ở đó cái huyết sắc trên ống khóa, cuối cùng đem huyết sắc tỏa liên cuốn giết lực lượng, hoàn toàn hóa giải. Nhưng mà, này huyết sắc tỏa liên vừa bị huyết tướng quân liên thủ Cự Lộc Du Phong ngăn trở. Nhưng có đầu thứ hai, đầu thứ ba, điều thứ tư tỏa liên theo nhau mà đến. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 589, bảo tàng nhân thể. Tư đồ, Vũ Văn, mau mau bảo hộ công chúa điện hạ. Nhìn thấy lại là trọn vẹn ba đầu huyết sắc tỏa liên đánh tới, Cự Lộc Du Phong sắc mặt đại biến. Chỉ là lúc này hắn đã bị điều thứ nhất huyết sắc tỏa liên chấn động lui ra ngoài. Chốc lát, căn bản là không có cách kịp thời chạy về cứu giúp, chỉ có thể cao giọng nhắc nhở Vũ Văn Trạch Lâm cùng Tư Đồ Diễm. Nhưng mà, ban nãy vừa vặn một cái huyết sắc tỏa liên, liền cần huyết tướng quân cùng cự lộc du phong hai người đến lực tổng hợp ngăn cản. Lúc này trọn vẹn ba đầu tòa liên, chỉ bằng vào Vũ Văn Trạch Lâm hai người, lại làm sao có thể chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, Trình Phong bọn họ lâm vào từ trước tới nay, nguy cơ lớn nhất trong đó. Trốn, tốc độ trốn. Nguy cơ như mây đen áp đỉnh, để cho người ta không thở nổi. Nhưng mà Trình Phong cũng không có từ bỏ, hắn lấy long lực quấn lấy Phương Phân Phỉ bốn người, liền đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, liều mạng chạy trốn. Thế mà, đây không có nửa điểm dùng. Trình Phong tốc độ, tại vỡ vụn đệ ngũ cảnh, thậm chí đệ lục cảnh võ giả bên trong, cũng có thể xếp tới hàng đầu. Bất quá ở ngoài sáng trạch cự thú bậc này tồn tại trước mặt, thông thả đến không cách nào đập vào mắt. Chỉ thấy Minh Trạch cự thú kia quăng ra đầu thứ hai huyết sắc tòa liên, đem Vũ Văn Trạch Lâm chấn bay trong nháy mắt, kia đầu thứ ba cùng điều thứ tư tòa liên, đã vượt qua đầu thứ hai tòa liên, xuyên phá chồng chất sóng lớn, tựa như bắt gà tử một dạng, hướng về chạy trốn Trình Phong năm người ngay đầu lấy xuống. Mà lúc này đây, huyết tướng quân cùng cự lộc Du Phong, vẫn còn ở lui về phía sau bay ngược. Vũ Văn Trạch Lâm cùng Tư Đồ Diễm, theo sát phía sau, cũng là đang bay ngược, bởi vì thừa nhận rồi Minh Trạch cự thú lực lượng cuồng bạo trùng kích, căn bản không dừng được. Về phần Thần Uy Vương, chính là bị hai đầu địa ngục hắc viêm long quấn quýt lấy, không phân thân nổi. Có thể chỉ có Thiên Chiếu Đại Ti mệnh, có thể đem Trình Phong năm người từ tử vong tuyệt cảnh trong đó mang ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại Thiên Chiếu Đại Ti mệnh chuẩn bị động thủ thời khắc, vù vù ba. Minh Trạch cự thú thi triển ra mình Thiên Phú võ kỹ, Khống Thủy chi pháp. Đem Thiên Chiếu Đại Ti mệnh chỗ khu vực này nội hồ nước trong nháy mắt khống chế, để cho cố hóa, đem Thiên Chiếu Đại Ti mệnh gắng gượng vây ở vùng này trong thủy vực. Tuy rằng lấy Thiên Chiếu Đại Ti mệnh thực lực, hoàn toàn có thể trong vòng mấy giây liền thoát khốn bước ra. Bất quá mấy giây sau đó, Trình Phong bọn họ 5 người, sợ rằng đã đến rồi Minh Trạch cự thú trong bụng. Công chúa điện hạ. Thấy màn này, huyết tướng quân bốn sắc mặt người trắng xám. Phân Phỉ. Vài trăm dặm bên ngoài, Thần Uy Vương âm thanh như lôi đỉnh. Về phần trên ngoài vạn dặm, sử dụng thủ pháp đặc biệt, nhìn thấy tình huống hiện trường mọi người, toàn bộ đều thần sắc cảm đạm. Cảm thấy Trình Phong bọn họ 5 người, sợ là khó thoát tại kiếp rồi. Trình Phong, đem ta vứt bỏ đi. Bị Trình Phong kéo chạy trốn, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng là lại căn bản không nhanh bằng kia hai đầu cuốn tới huyết sắc tòa liên. Vì giảm bớt áp lực, Thái Long thần sắc biến đổi, theo sau trầm giọng nói, ta trọng lượng cơ thể quá lớn, đem ta bỏ lại, các ngươi có thể còn có một chút hy vọng sống. Nói cái gì mê sảng đây? Trình Phong đã đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, Thiên Ưng Túng Hoành Thuật cùng Thăng Long Bạo, tất cả đều vận chuyển tới được đỉnh phong. Toàn thân long lực gồ lên, kinh phong gào thét, có thể đem y phục đều cho xé toạc ra. Lúc này nghe được Thái Long lời nói, phẫn nộ quát, không tới một khắc cuối cùng, ai đều chớ cùng ta lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Trình Phong tại gầm lên bên trong, băng băng băng, tương thể bên trong 6 đầu long lực, điên cuồng rót vào chiến thần khải trong. Để cho chiến thần khải buộc phát ra chói mắt kim quang, đem Trình Phong bọn họ tất cả đều nhấn chìm. Nhưng đây, vẫn chưa đủ. Kia cuốn tới huyết sắc tỏa liên, đã tới Trình Phong sau lưng hơn 10 dặm bên ngoài. Trình Phong thậm chí cũng có thể cảm giác, từ huyết sắc kia trên ống khóa chuyển tới khí tức kinh khủng. Một khi bị tỏa liên cuốn lấy, chỉ cần nhẹ nhàng vừa thu lại, là có thể đem Trình Phong bọn họ hết thể nghiền bạo. Phá toái cảnh, đưa cho ta thăng cấp. Ngay vào lúc này, Trình Phong ầm ầm vang dội điểm nổ mình khí hải. Để cho trong cơ thể hư long chi lực, trong thời gian ngắn, sinh ra một loại chất biến. Trình Phong tu vi, từ khi tiềm long tranh bá kết thúc đến nay, vẫn đỉnh trệ tại nửa bước phá toái cảnh. Tuy rằng phía sau nhận được kỳ ngộ, để cho trong cơ thể long lực, đạt tới nghe rợn cả người 6 đầu. Nhưng long lực cái cân nhắc nhiều hơn nữa, cuối cùng chỉ là hư long chi lực, hóa huệ mà không thực, xa kém xa cùng chân chính long lực sánh bằng. Vào giờ phút này, Trình Phong tao ngộ chưa từng có trong lịch sử nguy cơ, cuối cùng không lại áp chế tu vi. Chuẩn bị một hơi xông lên, đem 6 đầu hư long chi lực, hết thể luyện giả thành thật, biến hóa hư không là thật, đột phá đến phá toái cảnh. Ẩm. Hướng theo Trình Phong bộc phát, kia 6 đầu hướng ra ngoài thân thể hư long chi lực, trong đó một cái đột nhiên ngưng tụ, cố hóa, biến hóa có thể thấy rõ ràng. Thật giống như con rồng kia lực, đến một lần cá chép hóa rồng, sinh ra chất biến. Lực lượng kia sôi trào mãnh liệt, so với trước kia cường đại trọn gấp mấy lần. Giao long đại lực, đây cũng là giao long đại lực sao? Cảm giác cái kia hư long chi lực biến hóa, Trình Phong ánh mắt sáng lên, nửa bước vỡ vụn cùng chân chính phá toái cảnh, quả nhiên có lấy chất lượng phân biệt. Đã như vậy, kia cái khác 5 cái hư long chi lực, cũng cho ta ngưng luyện thành giao long đại lực đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Trình Phong hét lớn một tiếng, ngay lập tức, trong cơ thể còn lại 5 cái hư long chi lực, liền nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ. Thời gian nháy con mắt, lại tất cả đều luyện giả thành thật, hóa thành giao long chi lực. Để cho Trình Phong thực lực, tại ngắn ngủi hô hấp trong thời gian, tăng vọt gấp mấy lần, quả thực nghe rợn cả người. Thật ra thì, Trình Phong sớm liền có thể tấn nhập phá toái cảnh rồi. Nhưng mà hắn lại tận lực đè ép không đột phá, ý đồ trình độ lớn nhất chèn ép tiềm lực, đánh vỡ lịch sử kỷ lục, đem nửa bước phá toái cảnh thì tối đa long lực cái cân nhắc, đổi mới đến 7 cái. Bất quá đột phá cực hạn, thực sự quá khó khăn. Trình Phong nỗ lực lâu như vậy, cũng là không có thể thành công. Thế mà, Trình Phong mặc dù chưa thành công, nhưng lại đem tu vi mài cực kỳ hùng hậu, cơ sở quá mức vững chắc. Cho nên hắn có thể đủ nói đột phá đã đột phá, thời gian nháy con mắt, liền từ nửa bước vỡ vụn, tiến vào phá toái cảnh. Trình Phong, ngươi đột phá tu vi rồi. Hô hấp giữa, Trình Phong trên thân khí tức đại biến, long lực mạnh mẽ gấp mấy lần, liên đối chạy trốn tốc độ, đều lớn tăng một đoạn. Thái Long nhất thời biết rõ, Trình Phong đột phá tu vi rồi, tiến vào phá toái cảnh. Tu vi là đột phá. Trình Phong gật đầu một cái, sắc mặt vẫn như cũ rất ngưng trọng, nhưng mà, tốc độ vẫn quá chậm, xa xa không tránh khỏi tỏa thần liên quấn giết. Không tránh khỏi liền không tránh khỏi. Thái Long quát lên, cùng lắm thì, chúng ta cùng chết. Từ trước ta nói qua, không được lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Trình Phong lại thần sắc chìm, thấp giọng nói, lúc này ta, còn cũng không có đến cực hạn. Tiếng nói nhỏ trong, Trình Phong đống nhiên ngưng kết ra từng cái một long lực gai nhọn, đem đâm vào mình toàn thân các nơi đại huyệt trong đó. Thân thể con người huyệt hiếu, hàm chứa từng ngọn bảo tàng, nhưng lại nằm ở phong kín trạng thái. Lệ như sức mạnh huyết thống, thần hồn lực lượng võ hồn. Tất cả đều là từ thân thể người huyệt khiếu bên trong, sinh ra bước ra. Rất nhiều thiên phú siêu tuyệt người, có thể mang những thứ này phong kín bảo tàng mở ra, từ đó quật khởi mạnh mẽ, nhất phi trùng thiên. Tỷ như Thái Long, hắn chính là bởi vì mở ra cất kín thái thản huyết mạch huyệt khiếu, mới có thể hóa thân trở thành 6 mét cự thú, lực lớn vô cùng. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 590, yêu dị con mắt. Trình Phong trong cơ thể, sẽ có một tòa phong tồn mạnh mẽ sức mạnh huyết thống huyệt khiếu bảo tàng. Tòa này huyệt khiếu bảo tàng, cũng không có phong kín, đã ban đầu mở ra. Nhưng là bởi vì mở ra mức độ thật rất nhỏ, Trình Phong căn bản không mượn được lực lượng. Vào giờ phút này, vì tại trong tuyệt cảnh muốn sống, Trình Phong trực tiếp vận dụng ma lực, kích thích phong bế sức mạnh huyết thống huyệt khiếu, từ đó đem bên trong sức mạnh huyết thống thả ra ngoài, giúp mình vượt qua cửa ải khó. Suy suy suy ba. Hướng theo từng sợi long lực gai nhọn, đâm vào toàn thân các nơi đại huyệt. Từng luồng toàn tâm đau đớn, liền thuận theo các nơi huyệt khiếu, truyền vào Trình Phong ý nghĩ. Nhưng Trình Phong lại không có nửa điểm phản ứng, tìm ra cất kín sức mạnh huyết thống huyệt khiếu sau đó, trực tiếp thúc dục một nguồn sức mạnh nhỏ, hùng mãnh đụng đánh tới. Vành. Hướng theo huyệt khiếu bị va chạm, một luồng không cách nào hình dung kỳ lạ lực lượng, đột nhiên từ huyệt khiếu khe hở xông ra. Đến lúc đây cổ kỳ lạ lực lượng chảy vào hắn 6 con dao long đại lực trong, vậy mà để cho kia 6 đầu long lực nhanh chóng tăng trưởng, trở nên lớn, lực lượng cấp tốc tăng vọt. Trong nháy mắt, lại để cho kia 6 con dao long đại lực phát triển đến cực hạn, thậm chí đều phải ngưng tụ thành Á Long chi lực. Mà một khi giao long chi lực lột xác thành Á Long chi lực, vậy coi như là vỡ vụn đệ nhị cảnh. Bất quá, làm Trình Phong trong cơ thể 6 cái giao long chi lực, tăng trưởng đến vỡ vụn đệ nhất cảnh cực hạn sau đó, vẻ này kỳ lạ lực lượng đã hao hết. Không thể một hơi xông lên, đem Trình Phong tu vi từ vỡ vụn đệ nhất cảnh, đẩy tới đến vỡ vụn đệ nhị cảnh. Không đủ, vẫn chưa đủ. Vào giờ phút này, tỏa thần liên đã đuổi tới trong vòng 10 dặm. Trình Phong tốc độ so với tỏa thần liên cuốn giết, vẫn là chậm như ốc sên. Vì vậy, Trình Phong tâm lý nảy sinh một chút tác động, lại hướng phía tòa kia cất kín sức mạnh huyết thống huyệt khiếu, liên tục đụng vài chục cái. Loại này có thể nói tự hủy hoại giống như va chạm, để cho Trình Phong không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Trình Phong, ngươi không sao chứ? Thấy màn này, Thái Long, Phương Phân Phỉ 4 người, toàn bộ đều lo lắng hỏi. Ta không sao. Trình Phong trả lời một câu, liền đem sự chú ý bỏ vào cái kia huyệt khiếu trên. Chỉ thấy được, cái kia huyệt khiếu bị hắn liên tục va chạm vài chục cái. Phong tỏa huyệt khiếu vách tường, đã bị gắng gượng đụng ra một cái khe hở. Lúc này, đang có từng luồng kỳ lạ sức mạnh huyết thống, từ kia cái khe hở trong truyền ra. Đây từng luồng sức mạnh huyết thống, tràn đầy linh tính mùi vị. Nếu như dung nhập vào Trình Phong 6 đầu long lực bên trong, tuyệt đối có thể làm cho kia 6 đầu long lực, nhanh chóng thuế biến thành Á Long chi lực, thậm chí là Đại Long chi lực. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có làm như thế. Kia từng luồng sức mạnh huyết thống mới từ huyệt khiếu bên trong khe hở chảy ra, liền bị Trình Phong trực tiếp một chút bạo. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Từng luồng sức mạnh huyết thống sau lưng Trình Phong nổ tung, sinh ra từng luồng mạnh mẽ lực đẩy. Vậy mà gắng gượng đem Trình Phong tốc độ tăng lên tới một loại nghe đến nỗi rợn cả người. Loại tốc độ này vượt quá tưởng tượng, Trình Phong bọn họ 5 người mặc dù đem mỗi người long lực tất cả đều ngưng tụ thành long lực vòng bảo vệ đến bảo vệ mình, cũng là bị tốc độ cực cao sinh ra lực ma sát, đem long lực vòng bảo vệ gần như mài hỏng. Từ xa nhìn lại, thậm chí nhìn thấy Trình Phong 5 người đã biến thành một cái hỏa cầu lớn, tại hướng về phía nơi xa xa bay nhanh. Mà ở sau lưng, cái kia minh trạch cự thú quăng ra tỏa thần liên, tất không ngừng theo sát. Bất quá, tỏa thần liên mặc dù đuổi rất gấp, nhưng lại không có thể thoáng cái liền đuổi theo. Đến lúc tỏa thần liên bay vụt, đặt tới nó kéo dài cực hạn, băng, tỏa thần liên dừng lại tại trung tâm hư không, làm cho Trình Phong 5 người, hiểm thêm hiểm tránh được một kiếp. Chạy đi, thiếu niên mặc áo đen kia, vậy mà mang theo ngoài ra 4 người, trốn khỏi minh trạch cự thú hung hãn một đòn. Ngoài vạn dặm, thông qua thiên nhãn đại trận thấy một màn này mọi người, tất cả đều há to miệng, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Trình Phong, có chút ý tứ. Vài trăm dặm bên ngoài, vừa vặn đánh tan hai đầu địa ngục hắc viêm long thần uy vương, trong mắt quang mang chớp thước. Về phần thiên chiếu đại ti mệnh, huyết tướng quân 5 người, càng là cả đám trợn mắt há mồm. Đương nhiên, lúc này hưng phấn nhất kích động, vẫn là thái long mấy cái. Dựa một chút để tránh thoát tỏa thần liên cuốn giết sau đó, thái long liên tiếp nổ tung thô tục, hưng phấn quát, Trình Phong, ngươi người này còn là người sao lại mang theo chúng ta 4 người con ghẻ ký sinh, còn có thể tránh thoát tỏa thần liên cuốn giết. Đúng vậy Trình công tử, ngươi quả thực quá mạnh. Thương Sam Linh cũng là khiếp sợ không thôi, cao vút bộ ngực chập trùng kịch liệt, chọc người mơ ngộng. Ngay cả Phương Phân Phỉ đều là mắt lộ ra vẻ kinh dị, đối với Trình Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá lúc này Trình Phong, lại không đếm xỉa tới mọi người thán phục. Hiện nay, Trình Phong trong cơ thể, đã bị số lớn sức mạnh huyết thống tràn ngập. Hơn nữa từ tòa kia huyệt khiếu bảo tàng bên trong, còn có càng nhiều sức mạnh huyết thống, tựa như nước sông giống như chạy tràn ra, đem Trình Phong chống đỡ toàn thân sưng lên, có một loại muốn nổ mạnh cảm giác. Lực lượng thật mạnh a. Cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, Trình Phong suy nghĩ nói, lẽ nào đây chính là ta mẫu thân chuyển thừa đưa cho ta sức mạnh huyết thống quả thực quá mạnh mẽ, sợ rằng so với kia thượng cổ cự thú huyết mạch và huyết mạch thánh nhân đều còn mạnh hơn nhiều. Mẫu thân của ta, chỉ sợ thật không đơn giản. Trình Phong, liên quan tới mẫu thân ngươi chuyện, sau này hãy nói đi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, về phần hiện tại, ngươi chính là đem tòa kia vỡ vụn huyệt khiếu bảo tàng, mau mau đóng lại, tránh cho sức mạnh huyết thống sói mòn quá nhiều, bổn nguyên khô héo sạch. Bị Nạp Lan Trường Sinh vừa nhắc, Trình Phong nhất thời kịp phản ứng. Thân thể con người huyệt khiếu, tuy nói là mọi chỗ bảo tàng, nhưng những kho báu này, cần chậm rãi đào móc, hơn nữa đang đào móc trong quá trình, còn muốn tiến hành phụng dưỡng cha mẹ, mới có thể làm cho bảo tàng nhân thể càng ngày càng hùng hậu, mãi đến đạt đến dùng mãi không cạn trình độ. Bây giờ, Trình Phong tu vi có hạn, không cách nào phụng dưỡng cha mẹ, chỉ có thể hấp thu. Nếu như còn không thêm quý trọng, trắng trợn lãng phí mà nói, một ngày sức mạnh huyết thống khô kiệt, kia cả tòa huyệt khiếu bảo tàng cũng liền hoàn toàn phế bỏ. Vù vù. Trình Phong thúc giục một cổ lực lượng, hướng về phía cái kia hư hại huyệt khiếu ngăn đi. Thân thể con người huyệt khiếu vốn là có tự lành năng lực. Vào giờ phút này, tòa kia huyệt khiếu phá vỡ địa phương đã khép lại gần một nửa. Trình Phong chỉ cần đem còn lại kẽ hở chặt lại, không được bao lâu, cái kia huyệt khiếu vỡ vụn địa phương liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, Trình Phong đang dùng một luồng long lực chặn lại huyệt khiếu kẽ hở thời điểm, con mắt tùy ý liếc một cái, lại thấy được một bộ để cho hắn sợ hãi trong lòng hình ảnh. Chỉ thấy được, ở tòa này huyệt khiếu sâu bên trong, là một mảng lớn tinh thuần sức mạnh huyết thống ngưng tụ thành chất lỏng. Mà ở mảnh này chất lỏng trung tâm nhất, chính là ngâm một khỏa rất lớn con mắt. Kia khỏa nhãn cầu, chung quanh có chút hư hại, mắt nhân vị trí, còn bị một mũi tên đen xuyên thủng, tản ra từng luồng hắc khí. Nhưng dù vậy, kia khỏa nhãn cầu cũng còn sống, tại thổ nạp huyệt khiếu bảo tàng bên trong tinh hoa. Làm Trình Phong nhìn thấy kia khỏa nhãn cầu thời điểm, cái kia con mắt lập tức phát rắc ra, mắt nhân một phen, hướng về phía Trình Phong nhìn lại. Đệ, đó là cái gì đáng chết đồ vật? Thấy một màn này, Trình Phong mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống. Tại chính mình trọng yếu nhất huyệt khiếu bên trong, vậy mà cất giấu như vậy một khỏa yêu dị con mắt. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 591, Thượng Cổ Hung Cẩm. Trình Phong, không nên ngạc nhiên. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, đây khỏa nhãn cầu, chính là giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Không có nó, liền không có hôm nay ngươi. Vật giúp ta nghịch thiên cải mệnh. Trình Phong đông nhiên hồi tưởng lại, tại hơn một năm trước, hắn đứng đầu tuyệt vọng thời khắc, nhận được Nạp Lan Trường Sinh giúp đỡ, tiến hành nghịch thiên cải mệnh. Lúc đó, hắn nhớ có một khỏa lớn vô cùng con mắt xuất hiện, dung nhập vào ánh mắt hắn trong. Từ đó về sau, Trình Phong mắt phải liền sinh ra biến đổi lớn, đã biến thành tạo hóa thần nhãn. Cho nên Trình Phong còn tưởng rằng, viên kia rất lớn con mắt là theo mình mắt phải hợp làm một thể, bây giờ nhìn lại, căn bản không phải chuyện như vậy. Nạp Lan thúc, đây khỏa nhãn cầu, làm sao tại ta huyết mạch huyệt khiếu bên trong? Trình Phong sắc mặt biến đổi, cau mày nói, đây khỏa nhãn cầu, chính là ta bản thể còn sót lại một cái cơ phận. Nạp Lan Trường Sinh cũng không che giấu, nói thẳng, rất nhiều năm trước, ta bị cửu nhân đuổi giết, cơ thể bị đánh tan thành mây khói, chỉ còn lại có một cái như vậy tàn phá con mắt. Đây khỏa nhãn cầu, thừa chịu quá nhiều tổn thương, cần hấp thu thiên địa linh lực đến tiến hành tu bổ. Mà ngươi huyết mạch huyệt khiếu bên trong, vừa vặn ẩn chứa lượng lớn thiên địa linh lực, cho nên nó liền xuất hiện ở đây. Đồng thời, đây cũng là ta tiêu phí hết sức giá thật lớn, giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh nguyên nhân chủ yếu. Đã minh bạch. Trình Phong gật đầu một cái. Cõi đời này không có miễn phí bữa trưa, Nạp Lan Trường Sinh nếu giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, kia ở trên người hắn, nhất định là có Nạp Lan Trường Sinh cần đổ vật. Nó cùng Nạp Lan Trường Sinh phòng, chính là hai bên cùng có lợi, được cái mình muốn. Chỉ có điều, Trình Phong lúc trước cũng không biết Nạp Lan Trường Sinh cần gì. Hoặc có lẽ là, Nạp Lan Trường Sinh cần gì, người ta đã tự động đi lấy, cũng không có thông báo Trình Phong. Nạp Lan thúc, là ngài đem ta từ tuyệt vọng thâm nguyên kéo ra ngoài. Ngài cần bất kỳ vật gì, ta đều sẽ dành cho. Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong nói, ta chỉ là hy vọng, sau này ngài cần gì, có thể sớm nói cho ta biết một tiếng, để cho tâm lý ta có một đáy. Đang cùng Nạp Lan Trường Sinh làm giao dịch thời điểm, Trình Phong thì có loại này bị người chế trụ chuẩn bị tư tưởng. Chẳng qua là khi sự tình thật xảy ra, Trình Phong trong lòng vẫn là có chút không quá thoải mái. Tỷ như lần này, Nạp Lan Trường Sinh đem kia khỏa nhãn cầu ngâm tại hắn huyết mạch huyệt khiếu bên trong, không biết hút đi nhiều ít huyết mạch lực lượng. Theo lý thuyết, Trình Phong sức mạnh huyết thống, sớm nên giác tỉnh, nhưng vẫn không có giác tỉnh báo trước. 89/10, liền là bởi vì hắn huyết mạch huyệt khiếu trong sức mạnh huyết thống, bị kia khỏa nhãn cầu rút đi rồi quá nhiều, dẫn đến thiên phú huyết mạch chậm chạp không cách nào giác tỉnh. Thật ra thì, những thứ này đều vẫn là chuyện nhỏ. Giả như Nạp Lan Trường Sinh dã tâm rất lớn, đem Trình Phong bồi dưỡng đến đủ cường đại sau đó, sử dụng đoạt xá chi pháp, đem Trình Phong thần hồn cắn nuốt hết, mình đổi khách làm chủ. Đến lúc đó, Trình Phong có thể thì không phải Trình Phong rồi, mà là Nạp Lan Trường Sinh. Trình Phong, ngươi đang lo lắng cái gì, tâm lý ta rõ ràng. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi có thể yên tâm, Nạp Lan Trường Sinh ta vừa vặn chỉ là mượn dùng ngươi sức mạnh huyết thống, tới sửa hồi phục ta hư hại mắt phải. Một ngày ta phải mắt chữa trị xong, ta liền sẽ lập tức rời khỏi thân thể ngươi. Nạp Lan thúc, ngài chỉ cần ta sức mạnh huyết thống. Không sai, chỉ cần ngươi sức mạnh huyết thống. Nạp Lan thúc, ngài giúp ta nghịch thiên cải mệnh, tương đương với ân tái tạo, muốn ta làm cái gì cũng không quá đáng. Trình Phong nói, lần này ta nếu có thể từ minh trạch cự thú miệng dưới chạy thoát thân, ta liền đem toàn bộ sức mạnh huyết thống lấy ra hết, giúp ngài tu bổ mắt phải. Có ngươi những lời này, không uổng công Nạp Lan Trường Sinh ta giúp ngươi một tay. Nạp Lan Trường Sinh vui mừng nói, được rồi, ngươi chính là mau mau đem dừng lại tại huyết mạch trong cơ thể lực lượng, luyện hóa hấp thu đi. Về phần giúp ta chữa trị mắt phải sự tình, chờ ngươi vượt qua lần này kiếp nạn lại nói. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái, không còn suy nghĩ lung tung, một bên luyện hóa thể bên trong chạy sức mạnh huyết thống, một bên dương mắt nhìn về phía minh trạch cự thú. Chỉ thấy, đang lăn lộn trong sóng gió kinh hoàng, minh trạch cự thú kia lạc giọng gầm thét. Nó căn bản không có nghĩ đến, chính là con kiến hôi một dạng Trình Phong, lại có thể tại nó quăng ra tỏa thần liên phía dưới, chạy được sinh thiên. Tuy rằng nó nguyên nhân chủ yếu, chính là tỏa thần liên không đủ dài. Nhưng cùng lúc cũng nói, Trình Phong đây con kiến, so với bình thường con kiến muốn cường tráng nhiều lắm, tiểu không nhìn nổi. Vì vậy, minh trạch cự thú đang gầm thét trong tiếng, thân thể khổng lồ nhào tới trước một cái, tám cái đen xích sát, và dưới bụng bốn cái huyết sắc tỏa thần liên, tựa như 12 cái cự mãng, hướng về phía Trình Phong bọn họ bao phủ mà đến. Bất quá, lúc này không thể so với ban nãy rồi. Bên ngoài mấy trăm dặm, Thần Uy Vương đã thoát khỏi địa ngục Hắc Viêm Long dây dưa, thúc giục Cửu Long Ngự Thiên đại trận, từ trên trời bổ nhào tiến tới. Một bên kia, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh tay cầm Bạch Ngân đại thương, tựa như một nói tia chớp màu trắng, hướng về phía Minh Trạch cự thú lướt đi. Cũng tại đồng thời, ở ngoài sáng trạch đại hồ Bắc Phương thiên không, càng có một cái chấm đen nhỏ bay vụt tiến tới. Cái kia chấm đen nhỏ, tốc độ thật nhanh. Lúc mới bắt đầu sau khi chỉ có hạt vừng lớn, nhưng rất nhanh biến thành che kín bầu trời, sải cánh đạt tới trăm dặm khoảng cách màu đen cự cầm. Làm màu đen kia cự cầm đến minh trạch đại hồ trong nháy mắt, cánh suối rụng, lập tức nổi lên từng luồng cơn lốc, để cho Thần Uy Vương, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh, thậm chí là minh trạch cự thú đều trở nên động dung. Trong này, kia ở tại phương phân phỉ trên bả vai, bị sợ mơ hồ rồi tiểu bạch điểu, càng là hưng phấn hét dầm lên. Hung cầm hắc diệu Trình Phong cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bởi vì này đầu cao ngất xuất hiện màu đen cự cầm, Trình Phong lúc trước từng thấy, chính là thượng cổ hùng cầm hắc diệu. Cái này tất cả mọi người, không phải là đến giúp Minh Trạch cự thú đi. Nhìn thấy Hung Cầm hát rượu, Thái Long chừng hai mắt nói, thằng này chính là thời kỳ thượng cổ loại vật, cùng Minh Trạch cự thú là cùng một thời kỳ, nộ nhỡ quấy nhiều chung một chỗ, vậy chúng ta coi như phiền phức lớn hơn rồi. Thái Long tiếng nói vừa dứt, Tiểu Bạch Điểu liền díu ra díu dít phản bác. Tiểu Bạch Điểu mặc dù không thông tiếng người, nhưng thông qua thập phần nhân tính hóa biểu tình, cũng có thể đọc hiểu nó trong lời nói ý tứ. Rõ ràng cho thấy tại phản bác Thái Long, biểu thị ra ra mình, chính là một cái đồ đồi, tuyệt đối sẽ không giúp đỡ Minh Trạch cự thú đây tên đại bại hoại. Ha ha, ở đây thật là thật náo nhiệt ta. Hung Cầm hát rượu tốc độ nhanh như tuyệt luân, trong chớp mắt, đã tới phía trên chiến trường. Hát rượu tiên sinh không vội tranh đoạt thiên táng đại đế truyền thừa, chạy tới đây hẻo lánh Minh Trạch đại hồ làm gì. Thần Uy Vương đối với Hung Cầm hát rượu, rất là đề phòng. Bởi vì Hung Cầm hát rượu, cũng không phải cái gì đồ đồi, trộm cướp đó cũng đều là cường hạng. Chỉ cần đụng thứ tốt, nghĩ đủ phương cách đều phải lấy được tay. Nộ nhỡ bị huyết thần giáo thu mua, tới tương trợ Minh Trạch cự thú, sẽ là một cái đại phiền toái. Thần Uy Vương, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ tới chỗ này a? Hung Cầm hát rượu buồn bực nói. Ta nguyên bản vốn đã xông vào thiên táng mộ phủ, đang muốn vơ vét một quyển đế cấp võ học, lại bị một cái đáng ghét tiểu tử kêu qua đây. Rất hiển nhiên, Hung Cầm hắc rượu theo như lời đáng ghét tiểu tử, liền là Tiểu Bạch Điểu. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 592, cự thú biến hóa. Nhìn thấy Hung Cầm hắc rượu sau đó, Tiểu Bạch Điểu hưng phấn dị thường. Tại gì rầm trong tiếng kêu, liền hướng về phía hắc rượu phương hướng này bay đi. Tiểu Bạch, nguy hiểm. Nhìn thấy màn này, Phương Phân Phỉ hơi biến sắc mặt, mau mau phát ra một luồng long lực tiến hành chặn lại. Bởi vì tại Tiểu Bạch Điểu cùng Hung Cầm hát rượu phòng, chính là hoành trần đến Minh Trạch cự thú. Lấy Minh Trạch cự thú cường đại, chỉ sợ thổi một hơi, là có thể đem Tiểu Bạch Điểu thổi lên bầu trời đi. Hống. Vốn là, hướng theo Hung Cầm hát rượu đống nhiên đến, để cho Minh Trạch cự thú rất là kiêng kỵ, tạm thời dừng lại đối với Trình Phong bọn họ đánh giết. Nhưng là khi Phương Phân Phỉ, bởi vì ngăn trở Tiểu Bạch Điểu mà hướng về phía nó bay tới. Trong nháy mắt, Minh Trạch cự thú trên đầu ba cái miệng đồng loạt mở ra, sau đó hút mạnh một cái. Hô! Liền có ba cổ mạnh mẽ đến không cách nào tưởng tượng lôi xé lực lượng xuất hiện, phải đem Phương Phân Phỉ bọn họ, hết thể hút vào lớn trong miệng. Dì dầm! Tại này cổ cự lực thu nạp dưới, Tiểu Bạch Điểu không có nửa điểm lực ngăn cản. Tại sắc bén trong tiếng kêu sợ hãi, liền cùng một mảnh như là lông ngỗng nhẹ bay nhìn về phía Minh Trạch cự thú miệng. Hôn trướng! Tìm chết! Nhìn thấy Tiểu Bạch Điểu gặp nạn, kia quanh quẩn ở chân trời Hung Cầm hát rượu lập tức hung sáng long lánh, chỉ nghe nó quát lạnh một tiếng, hai cái rất lớn hát xí xối rụng tựa như nhất đạo tia chớp màu đen từ không trung bắn về phía Minh Trạch cự thú. Hiu! Hung Cầm hát rượu tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, một phần ngàn giây thời gian cũng chưa tới, liền xông vào Minh Trạch cự thú cùng Tiểu Bạch Điểu phòng, khai tỏ ánh sáng Trạch cự thú trong miệng phun ra mạnh mẽ sức hút, gắng gượng ngăn chặn. Tiểu Bất Điểm, người không sao chứ? Hung Cầm hắc rượu phun ra một cái năng lượng màu đen cháo, đem Tiểu Bạch Điểu bao ở trong đó. Tiểu Bạch Điểu bị Minh Trạch cự thú thôn nạp lực lượng, làm cho đầu óc choáng váng, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Theo sau liền bắt đầu dùng cả tay chân, lòng đầy căm phẫn tố cáo nó những ngày qua gặp phải, thập phần bi thảm, suýt chút nữa không chết đi. Mà kẻ cầm đầu, chính là Minh Trạch cự thú. Lại dám đối đãi như vậy ta hắc rượu bộ tộc đời sau, ngươi là nghĩ không chết được. Nghe xong Tiểu Bạch Điểu tố cáo, Hung Cầm hắc rượu ánh mắt âm trầm xuống, hung ác nhìn chăm chú về phía Minh Trạch cự thú. Ngoài trăm dặm, nhìn thấy Hung Cầm hắc rượu sát ý hung hăng ánh mắt, Minh Trạch cự thú gào thét một tiếng, không hề hai lời, ngang nhiên thi triển ra nó thiên phú võ kỹ, Khống Thủy chi pháp. Vù vù ba. Trong phạm vi 500 dặm, toàn bộ nước hồ bốc lên, ngưng tụ thành từng bức từng rào, phải đem Hung Cầm hắc rượu vây nốt ở. Bất quá Hung Cầm hắc rượu thập phần lanh lợi, ở ngoài sáng Trạch cự thú Khống Thủy chi pháp, sắp thi triển ra lúc trước, đã phạch một cái. Cuốn Tiểu Bạch Điểu cùng Trình Phong năm người bay đến cao trăm dặm khoảng không, dễ dàng tránh thoát Khống Thủy chi pháp vây nốt. Xem ra ngươi là thật chán sống. Cao trăm dặm không trung, Hung Cầm hắc rượu nhìn chằm chằm Minh Trạch cự thú, sắc ý giống như là thủy triều lan tràn ra. Hắc rượu tiên sinh, chúng ta mục tiêu tựa hồ rất nhất trí. Lúc này Thần Uy Vương âm thanh truyền tới, có thể chúng ta có thể hợp tác một ít. Cùng nhân loại hợp tác ta hắc rượu không có cái thói quen này, Hung Cầm hắc rượu nói. Bất quá xem ở các ngươi giúp ta chiếu cố tiểu tử thời gian dài như vậy phân thượng, hợp tác một lần, cũng không phải không được. Ngoài ra, nếu như tiêu diệt đầu này tất cả mọi người, trong cơ thể nó địa ngục hắc viêm phải thuộc về ta. T-E-Z-U-I-E-N V-N Địa ngục hắc viêm hắc rượu tiên sinh khẩu vị cũng không nhỏ a. Thần Uy Vương chân mày cau lại, kia địa ngục hắc viêm, chính là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 hỏa diễm, gia tính nan tuần, Hắc Diệu tiên sinh muốn được nó, sợ rằng độ khó rất lớn. Có thể hay không hàng phục nó, đó là ta Hắc Diệu chuyện. Hung Cầm Hắc Diệu tự tin nói. Nếu Hắc Diệu tiên sinh tự tin như vậy, thế thì, hợp tác vui vẻ. Hắc hắc, hợp tác vui vẻ. Mà tại Thần Uy Vương cùng Hung Cầm Hắc Diệu câu thông thời khắc, Minh Trạch cự thú rõ ràng phát giác tình huống không đúng. Chỉ thấy nó trong mắt huyết quang lóe lên, kia thân thể khổng lồ, đồng nhiên bắt đầu biến đổi lớn. Vốn là nó đầu, lại tại cổ trên căn, lại mọc ra rồi hai khỏa giống nhau như lúc đầu, mỗi cái đầu bên trên, đều có ba tấm cực kỳ lớn miệng. Kia trong miệng, cháy hừng hực đến cho bụi ngọn lửa màu đen, trong miệng hô ra khí tức, đều mang nóng bỏng nhiệt lực, so dung nham đều phải nóng bỏng. Tiếp đó, chính là cự thú thân thể. Chỉ thấy Minh Trạch cự thú thân thể khổng lồ, từ lưng trên từ từ nứt ra rồi. Trên thực tế, chính là Minh Trạch cự thú kia dài ở trên người 13 cái miệng, thậm chí ngay cả với nhau, từ trên lưng một mực kéo dài đến cái mông, tựa như một cái khe lớn. Kia trong cái khe, địa ngục hắc viêm đang lấp lánh nhảy, hơi nóng đại cổ trương dọn ra, làm cho cả Minh Trạch đại hồ ánh lửa mãnh liệt. Nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt, hơi nước nhanh chóng ở trên trời gắn kết, hình thành mảng lớn mây đen. Hắc Diệu tiên sinh, xem ra Minh Trạch cự thú muốn động dùng địa ngục hắc viêm lực lượng. Địa ngục hắc viêm khủng bố phi phàm, nắm giữ đốt núi nấu biển uy năng. Thấy màn này, Thần Uy Vương thần sắc cứng lại nói: "Hắc Diệu tiên sinh, ngài tốc độ siêu tuyệt, kính xin phiền toái một chuyến, đem ta đây mấy tiểu bối đưa ra Minh Trạch đại hồ, miễn cho bị chiến đấu ta vừa đến." "Việc rất nhỏ." Hắc Diệu gật đầu một cái. Chợt nó mở rộng màu đen hai cánh, đem Trình Phong năm người một cái cuốn lại, liền hướng về phía Minh Trạch đại hồ ra bay vụt đến. "Hống!" Hắc Diệu mang đi Trình Phong năm người, cái này làm cho Minh Trạch cự thú cuồng nộ không thôi. Biến thân vẫn chưa kết thúc, liền bất thình lình thúc dục địa ngục hắc viêm, để cho một đại cổ cho bụi ngọn lửa màu đen, giống như là núi lửa phun trào, theo hắn kia nứt ra lưng trên hung mãnh phun mạnh ra ngoài, đem thiên đô cho đốt ra một cái đại lỗ thủng. Cửu Long ngự thiên, to long xuất hải. Diệt tuyệt thương pháp, diệt thế. Nhìn thấy Minh Trạch cự thú nổi gióa, Thần Uy Vương cùng trời chiếu theo đại ti mệnh vẻ mặt nghiêm túc, lập tức vận dụng chiêu bài võ kỹ, đối với Minh Trạch cự thú tiến hành chặn lại. Cũng tại đồng thời, Thần Uy Vương đối với kia huyết tướng quân bốn người nói, các ngươi bốn vị cũng đều rời khỏi đi. Tiếp theo chiến đấu, các ngươi đã không xen tay vào được. Vâng. Huyết tướng quân bốn người gật đầu. Rồi sau đó không dám thờ ơ, phát ra tổ long chi lực, hướng về phía Hung Cầm Hắc Diệu rời khỏi mục tiêu cấp tốc bay đi. Các ngươi mấy nhân loại này tiểu hoa nhi, ngược lại rất có ý tứ. Trên bầu trời, Hung Cầm Hắc Diệu một bên mang theo Trình Phong năm người gió chỉ bắn như điện, một bên lấy kinh ngạc giọng nói. Một tên tiểu tử giác tỉnh thái thẳng cự thú huyết mạch, một tên tiểu tử luyện được tiên thiên kiếm thai, một tiểu nha đầu người mang hai loại cấp thánh nhân huyết thống. Khó trách Minh Trạch cự thú sẽ đuổi theo không thả. Ôi, đây đều có thể nhìn đi ra. Thái Long nhìn lướt qua Hắc Diệu, rồi sau đó chỉ một cái Trình Phong nói, nếu ngài con mắt sắc bén như vậy, vậy ngài xem vị này, hắn có chỗ nào hơn người. Đối với Trình Phong, không chỉ có chỉ là Thái Long hiếu kỳ, Phương Phân Phỉ, Kiếm Vô Trần mấy người cũng đều rất tò mò. Lúc này nghe được Thái Long hỏi thăm, ánh mắt rối rít nhìn sang. Tiểu tử này sao? Hung Cầm Hắc Diệu lúc mới bắt đầu sau khi, còn có chút thờ ơ, cảm thấy Trình Phong rất bình thường. Nhưng mà hướng theo nó cẩn thận hơi đánh giá, trong giây lát, ánh mắt nó bỗng dưng trợn to. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 593, đầu thứ 7 Long Lực. Hắc Diệu tiền bối, tình huống gì a? Nhìn thấy Hung Cầm Hắc Diệu ánh mắt, Thái Long mấy cái đi theo căng thẳng trong lòng. Tiểu tử này trong cơ thể bát đại huyệt khiếu bảo tàng, có ba chỗ không tầm thường, tích chứa vượt quá tưởng tượng tiềm năng. Hung Cầm Hắc Diệu mắt lộ ra vẻ kinh dị, nếu như người này có thể khai phá thỏa đáng, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng. Mà nói đến đây, Hung Cầm Hắc Diệu giọng một hồi, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Bất quá tiểu tử này ba chỗ huyệt khiếu bảo tàng, đều có một chút vấn đề. Hắc Diệu nhướng mày một cái, tỉ như hắn huyết mạch huyệt khiếu, bị một luồng không tên lực lượng phong ấn, võ hồn huyệt khiếu, khai phá lộn xộn. Thần hồn huyệt khiếu, càng là một đoàn loạn ma. Tiểu tử này muốn chân chính trưởng thành, phòng trừng còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Đối với Hung Cầm Hắc Diệu phê bình, Trình Phong không có nửa điểm phản ứng. Bởi vì lúc này hắn đang cố gắng luyện hóa trong cơ thể còn sót lại sức mạnh huyết thống. Lúc trước, Trình Phong đụng ra huyết mạch huyệt khiếu, để cho không ít sức mạnh huyết thống từ huyệt khiếu trong chảy ra. Mà sau khi được qua thiêu đốt sức mạnh huyết thống, tránh được Minh Trạch cự thú bắt đánh, còn có số lớn còn sót lại. Vì không lãng phí, Trình Phong tại Hung Cầm Hắc Diệu cuốn lên bọn họ, bay khỏi Minh Trạch Đại Hồ thời điểm, liền bắt đầu đối với mấy cái này còn sót lại sức mạnh huyết thống, tiến hành luyện hóa hấp thu. Những huyết mạch này lực lượng, căn cứ vào Nạp Lan Trường Sinh nói, chính là tinh thuần thiên địa linh lực. Mà thiên địa linh lực, chính là thế giới căn cơ, thiên địa huyết mạch, không phải chuyện đùa. Đọc chu. Hiện tại, cho nên, hướng theo bị Trình Phong luyện hóa hấp thu, từng luồng quá mức lực lượng, liền chui vào Trình Phong trong cơ thể, đối với thân thể của hắn tiến hành cải tạo cùng ân cần săn sóc. Như vậy mấy phút, Trình Phong tố chất thân thể, liền có một loại chất lượng đề cao. Hiện nay, bỏ ra đường không nói, nói riêng về tố chất thân thể, Trình Phong đã không thể so với Thái Long kém. Có thể Thái Long giác tỉnh Thái Thản huyết mạch, mới có thể vượt trên hắn một đầu. Sức mạnh huyết thống, còn thừa lại chừng phân nửa. Cảm thấy cơ thể biến hóa, Trình Phong hài lòng gật đầu một cái, trong bụng nghĩ ngợi, đây còn dư lại nửa dưới sức mạnh huyết thống, không bằng thuận thế trùng kích một hồi sửa là cực hạn. Xem có thể hay không mượn cơ hội này, luyện được đầu thứ 7 long lực. Dầm dầm dầm ba. Nghĩ đến liền làm, có sau khi quyết định, Trình Phong lập tức hành động. Đem còn dư lại nửa dưới sức mạnh huyết thống, từng luồng luyện hóa, nhưng cũng không dung luyện đến nhục thân bên trong. Mà là đôi thế ở trong người 6 tòa khí hải phòng, hôn tạp đè ép, tựa như khai hoang một nửa, ý đồ mở ra một tòa tân khí biển. Ôi Trình Phong đây là có chuyện gì? Bay vùn vụt bên trong, Thái Long phát hiện Trình Phong tình huống không đúng, sắc mặt trợn tinh trợn trắng, trong cơ thể càng là vù vù nổ vang, như cùng ở tại sấm đánh. Tiểu tử này, tựa hồ đang mở ra tân khí biển. Hung cầm hắc rượu kiến thức rộng, vừa vặn liếc Trình Phong liếc mắt, liền nhìn ra chút hứa đầu mối. Cái gì? Mở ra tân khí biển? Nghe hắc rượu lời nói, Thái Long bị kinh ngạc sắc mặt biến thành màu đen, cái này không thể nào đi, Trình Phong hắn đều đã có 6 tòa khí hải rồi. Cái này có gì không có khả năng? Hung cầm hắc rượu nói, nhân loại các ngươi tại phá toái cảnh thời điểm, không phải tối đa có thể luyện được 9 con rồng lực sao? Mỗi con rồng lực, đối ứng một tòa khí hải. Tiểu tử này mở ra thứ 7 tòa khí hải, rất bình thường sao? Tiền bối, đây cũng không đồng dạng. Thương Sam Linh lắc đầu nói, nhân loại chúng ta tại phá toái cảnh, tuy rằng có thể ngưng kết ra 9 con rồng lực, nhưng đến lúc ngưng kết ra 9 con rồng lực thì, tối thiểu cũng đã phá toái 4-5 cảnh, thậm chí thất, bát cảnh. Nhưng mà Trình Phong, hắn mới vừa tấn nhập phá toái đệ nhất cảnh. Loại này mới vừa vào phá toái cảnh, liền muốn ngưng kết ra đầu thứ 7 long lực tình huống, tại cả người tu luyện trong lịch sử, đều là chưa từng xuất hiện. Há, lại có chuyện này. Nghe xong lời này, hung cầm hắc rượu xem thường nhất thời quét một cái sạch, đối với Trình Phong, càng thêm chú ý. Ẩm. Mà đang lúc mọi người nhìn soi mói, Trình Phong trong cơ thể tiếng nổ vang vang hơn càng dày đặc. Tựa như ở trong cơ thể hắn, tại sấm chớp rền vang, gió táp mưa xa. Như vậy qua thêm vài phút đồng hồ sau đó, ngâm ba. Một tiếng long ngâm, đột nhiên từ Trình Phong trong cơ thể vang lên. Chẳng lẽ? Thành công. Nghe thấy tiếng rồng ngâm, Thái Long bọn họ tất cả đều trận to hai mắt. Vù vù. Đang lúc mọi người chú ý đến, một luồng mạnh mẽ long lực, ầm ầm vang dội từ Trình Phong đỉnh đầu điên cuồng hướng bước ra. Cái kia khí long thân hình khỏe mạnh, trông rất sống động, toàn thân phủ đầy mịn lân giáp, trên đỉnh đầu, càng là có hai cái nô ra, tựa hồ có hai cái long giác muốn phá kén bước ra. Á Long. Đây là Á Long chi lực. Thấy màn này, Thái Long bọn họ khiếp sợ không thôi, mẹ kiếp, Trình Phong vậy mà ngưng ra Á Long chi lực, đặt tới phá toái đệ nhị cảnh. Cứ như vậy, há chẳng phải là cùng tu vi ta ngang hàng. Giao Long, cự mạng biến thành, đỉnh đầu không có sừng. Á Long, Giao Long thuế biến mà thành, đầu sinh góc, nụ hoa chấm nở. Đại Long, cao hơn Á Long nhất cấp, trên đầu có hoàn chỉnh Long giác, là chân chính Long tộc. Vương Long, trong Long tộc vương giả. Trên đầu long giác ngưng tụ thành một cái vương chữ, có thể phát huy ra quá mức uy lực. Lần này từ Trình Phong trong cơ thể lao ra long lực, trên đầu gồ lên hai cái bao, long giác gần sẽ sinh ra, đây hiển nhiên chính là Á Long chi lực. Thái Long, ta cũng không có tấn nhập phá toái đệ nhị cảnh. Lúc này, Trình Phong nhắm mắt lại mở ra, mặt mỉm cười nói, ta chỉ có này vừa ngưng tụ thành long lực, chính là Á Long chi lực, cái khác 6 đầu long lực, y nguyên vẫn là giao long chi lực. Một cái Á Long chi lực, 6 cái giao long chi lực. Không sai. Trình Phong gật đầu. Cái này cùng phá toái đệ nhị cảnh, khác nhau ở chỗ nào? Thái Long buồn bực nói, lấy ngươi cái tên này biến thái tấn cấp tốc độ, tấn nhập phá toái đệ nhị cảnh, còn chưa phải là nửa phút chuyện. Hơn nữa, bây giờ ngươi, chỉ luận long lực cường độ mà nói, sợ rằng so bình thường phá toái đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh, thậm chí là đệ tứ cảnh võ giả, cũng mạnh hơn không ít. Đối với Thái Long lời này, tất cả mọi người thập phần tán đồng. Trình Phong tại nửa bước phá toái cảnh thời điểm, nó long lực liền cùng người khác cá long chi lực chênh lệch không bao nhiêu. Hiện nay, Trình Phong tiến vào phá toái cảnh, long lực đã biến thành giao long đại lực, nghiền ép người bình thường á long chi lực, thậm chí là đại long chi lực, khẳng định cùng chơi một dạng. Thái Long, không được khoa trương như vậy. Trình Phong lại lắc đầu một cái, ta long lực, chỉ là so bình thường phá toái cảnh võ giả mạnh mẽ một ít. nếu như gặp nhân vật thiên tài, chưa chắc có thể hơn được. Cùng cảnh giới võ giả, cũng chia tam lục cửu đẳng. Giống như Trình Phong loại này có thể vượt cấp đánh bại đối thủ phá toái cảnh, tại cùng một cảnh giới bên trong, tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Nhưng mà thiên địa rất lớn, thiên tài như mây, cùng một cảnh giới trong, hàng đầu nhân vật không chỉ có riêng chỉ có Trình Phong một cái. Chỉ là bây giờ Trình Phong bọn họ, vẫn không có gặp mà thôi. Ngươi cái tên này liền khiêm tốn đi. Thái Long xẹp lép miệng, xem thường. Theo sau ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện chân trời xuất hiện số lớn sơn loan cùng đá san hô đảo. Rất hiển nhiên, bọn họ đã đến rồi Minh Trạch Đại Hồ bên bờ. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 594, đốt núi nấu biển. Rầm rầm. Hung cầm hắc rượu hạ xuống một tòa các đảo trên. Bọn tiểu tử, ta sẽ đưa các ngươi tới đây đi. Hắc rượu nói ra, nơi đây khoảng cách chiến trường đã đầy đủ xa xôi, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bị ảnh hưởng đến. Đa tạ hắc rượu tiền bối đưa tiễn. Trình Phong đối hắc rượu túi người hành lễ. Được rồi, ta đây liền tổn thất quay trở lại, liên thủ thần uy vương, đem đầu kia minh trạch cự thú đánh chết. Hung cầm hắc rượu không chút nào trì hoãn, đem Trình Phong bọn họ đưa lên đá san hô đảo sau đó, ánh mắt đảo qua tiểu bạch điểu, lại đột nhiên bắn vào thương khung, nháy mắt mắt không thấy rồi tung tích. Đăng thiên cảnh cường giả vào lúc chiến đấu, quả thực quá kinh khủng. Nhìn đến biến mất hung cầm hắc rượu, Thái Long thở dài nói, lấy chúng ta thực lực, vừa vận chiến đấu dư âm, là có thể sống sống nghiền chết. Đúng a? Trình Phong đồng ý nói, minh trạch cự thú cùng thần uy vương bọn họ, ít nhất tại bên ngoài 7-8 ngàn dặm, nhưng mà kinh lực dư âm, y nhiên chuyển tới nơi đây. Nếu như cách lại gần một chút, minh trạch đại hồ dọc theo hồ đánh tan, không muốn biết bị phá hủy nhiều ít. Một ngày số lớn nước hồ vỡ đê bước ra, ít nhất phải có hơn vạn dặm cương vực bị nước hồ bao phủ, dân chúng lầm than. Thái Long xen vào nói như vậy, chúng ta lần này mạo hiểm, vẫn rất có giá trị sao? Đó là đương nhiên. Trình Phong cười nói, đúng rồi, thần uy vương lúc trước nói, chúng ta hoàn thành mỗi nhử nhiệm vụ, liền sẽ mỗi người khen thưởng 10 ước quân công. Đồng nhiên, Thái Long con mắt sáng loáng, bây giờ, chúng ta nhiệm vụ nên tính là hoàn thành, không biết quân công thưởng cho xuống không có. Vừa nói chuyện, Thái Long liền nâng cổ tay lên, xem mình màu đen vòng tay. Vẫn là khoảng 100 vạn quân công, không có tí sức lực nào. Nhìn một chút màu đen vòng tay, Thái Long sắc mặt tiêu nhịu xuống. Thái Long, ngươi gấp làm gì nha? Nhìn lướt qua Thái Long, Trình Phong lắc đầu nói, bây giờ thần uy vương đang cùng mình trạch cự thú kịch chiến, đến lúc kết thúc chiến đấu sau đó, phải có khen thưởng, tuyệt đối sẽ không thiếu một phân. Ta cũng liền vừa nói như vậy mà thôi. Trong miệng lẩm bẩm, Thái Long trông về phía xa Minh Trạch Đại Hồ, cũng không biết thần uy vương bọn họ chiến đấu, tình huống ra sao. Thần uy vương vậy chờ tích chữ đang chiến đấu, phỏng chừng chốc lát không xảy ra kết quả. Trình Phong nói, đi thôi, chúng ta đi tới thiết tướng quân phủ, mượn nơi đó thiên nhãn đại trận, có lẽ có thể nhìn thấy chút chiến đấu hình ảnh. Trình Phong bọn họ bây giờ vị trí hiện thời, nằm tại Minh Trạch thành tây bên ngoài mấy trăm dặm. Khoảng cách thiết tướng quân phủ, gần 4.000 dặm. Bởi vì không có hoàng kim cổng truyền tống, Trình Phong 5 người một chim, chỉ có thể thúc giục long lực phi hành. Ở đây làm sao đều được bộ dáng này. Trình Phong bọn họ mở rộng thân pháp phi hành, từ không trung nhìn xuống đi xuống, Minh Trạch đại hồ khu vực biên giới, tất cả đều là một vùng ngập lụt, số lớn đất đai, núi đồi, thôn bị dìm ngập. Đầy khắp núi đồi, tất cả đều là ố vàng hồng thủy. Mà tại hồng thủy trong, nam nam nữ nữ thi thể tùy ý rõ ràng, ngay cả một ít hung ác yêu thú cũng bị số lớn chết chìm, thi thể hoành trần. Đây đều là minh trạch cự thú tạo thành tai họa. Trình Phong thở dài một tiếng nói, thật may, đầu kia xuất sinh sắp bị lại lần nữa chấn áp, hoặc là đánh chết. Nếu không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy từng màn, Trình Phong bọn họ tâm tình vô cùng nặng nề. Phi hành trên đường, nếu như gặp phải bị hồng thủy vây khốn, hoặc là bị yêu thú vây giết gặp rủi ro người, nhưng bọn hắn cũng sẽ đưa ra trợ giúp tay. Cho nên, khi bọn hắn 5 người đến thiết tướng quân phủ thời điểm, đã tiểu qua nửa ngày rồi. Trình Phong huynh, công chúa điện hạ, thật là cảm ơn trời đất, các ngươi tất cả đều bình an vô sự. Mới vừa gia nhập thiết tướng quân phủ, Bạch Trạch, Cự Lộc Túc lão cùng người khác liền vây lại, mặt đầy kinh hỉ. Nhất là Trình Phong, mọi người dành cho đứng đầu quan tâm kỹ càng. Bởi vì tại trước đây không lâu, Trình Phong mang theo Thái Long 4 người, gắng gượng từ Minh Trạch cự thú dưới sự truy kích chạy thoát cảnh tượng, thực sự quá chấn động. Mọi người thông qua trận pháp hình chiếu nhìn thấy cái kia hình ảnh, tất cả đều rất được chấn động, khó mà quên. Đa tạ Bạch Trạch huynh và các vị ân cần. Trình Phong cười ôm quyền nói, mấy người chúng ta cũng là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thiếu một chút liền không về được. Cùng Bạch Trạch cùng người khác nói chuyện với nhau mấy câu, Trình Phong thẳng vào chính đề, đúng rồi, thiên nhãn đại trận năng lực đo đến Minh Trạch đại hồ trên tình hình chiến đấu sao? Thần Uy Vương ba vị cùng Minh Trạch cự thú thuộc về vào lúc chiến đấu, bây giờ là tình huống gì? Thiên nhãn đại trận chỉ có thể theo dõi đến Minh Trạch đại hồ gần một nửa khu vực. Bạch Trạch nói, mà Thần Uy Vương vậy chờ tồn tại, chiến tuyến kéo rất dài, không cẩn thận liền biết đánh tới thiên nhãn đại trận theo dõi trở ra khu vực. Căn cứ vào trước đây không lâu thấy được tin tức, Minh Trạch cự thú nơi ở tuyệt đối hạ phong. Bị Thần Uy Vương hung cầm hắc rượu, thiên chiếu đại ti mệnh, một mực đánh bẹp. Bất quá Minh Trạch cự thú kia chính là thời kỳ thượng cổ loại vật, mạng cứng rắn rất, hơn nữa còn bị địa ngục hắc viêm ký sinh, cho nên rất khó bị giết chết. Thần Uy Vương ba vị đã cùng nó quyết chiến rồi gần 7, 8 tiếng, cũng không có đem chém giết dấu hiệu. Tin đồn nói, đăng thiên cảnh tồn tại, cũng rất khó bị giết chết. Trình Phong nói, mà Minh Trạch cự thú lại thân thể khổng lồ, như muốn chém giết, vậy thì càng thêm khó khăn. Ta phòng trừng, Thần Uy Vương bọn họ cuối cùng sẽ chọn đem lần nữa trấn áp. Đang Trình Phong cùng Bạch Trạch nói chuyện với nhau thời điểm, có người bỗng nhiên chạy đi tới đưa tin, nói là Thần Uy Vương bọn họ xuất hiện ở Thiên Nhãn đại trận theo dõi trong phạm vi. Trình huynh, công chúa điện hạ, nếu không chúng ta đi xem một chút, Bạch Trạch mời. Đi đi đi. Nghe vậy, Thái Long bước đi chân dài to, lập tức hướng về phía Thiết tướng quân phủ trọng địa mà đến. Rất nhanh, đoàn người tràn vào trong một tòa lầu các. Mà tại lầu các trung tâm nhất, đang có một tòa mấy thước phạm vi trận pháp màn ảnh. Làm Trình Phong bọn họ tiến nhập lầu các, nhìn về phía khối kia trận pháp màn ảnh, ngay lập tức, con mắt không nhịn được trợn mắt nhìn. Chỉ thấy được, ở đó rộng rãi Minh Trạch đại hồ bên trên, một cái viễn cổ cự long hoành trần, kia cự đại long đuôi thỉnh thoảng lấy ra đánh mà xuống, đánh Minh Trạch đại hồ sóng lớn nổ tung. Đồng thời còn có một con màu đen cự cầm, xuê hai cánh trọn vẹn trên trăm dặm, che kín bầu trời. Còn có một vị bạch y thanh niên, tay cầm một cán bạch ngân đại thương, tựa như một nói tia chớp màu trắng, qua lại bầu trời cùng mặt hồ phòng, tam phương lực tổng hợp, vây giết một đầu quái vật khổng lồ. Đầu kia quái vật khổng lồ, mọc ra ba viên dữ tận đầu, mỗi một cái đầu bên trên đều có ba tấm phun trào ra cho bụi ngọn lửa màu đen miệng. Kia cho bụi ngọn lửa màu đen, tràn đầy khủng bố tính uy năng, rơi vào trên mặt hồ, lại dâng lên to ngọn lửa lớn, thật giống như phải đem toàn bộ đại hồ đều đốt làm. Không những như vậy, đầu kia quái vật khổng lồ lưng bên trên, còn có một cái dài trăm dặm cái khe lớn. Kia cái khe hở trong, màu đỏ thâm dung nham đang lan lộn. Từng luồng địa ngục hắc viêm, từ bên trong kẽ hở phun trào ra đến, trực tiếp đem bao phủ tại quái vật khổng lồ trên lưng nước hồ, trong khoảnh khắc khí hóa. Đối đại hơi nước bay lên đến trên bầu trời, gặp phải gió lạnh thổi, ào ào ào ba. Liên hóa thành mưa to, điên cuồng hướng rơi xuống dưới. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 595, Tân Tú Bảng. Đờ ít ít cơ mờ, cái kia toàn thân phun trào cho bụi ngọn lửa màu đen đồ vật, chính là Minh Trạch cự thú. Nhìn thấy đầu kia quái vật khổng lồ, Thái Long không nhịn được đại bạo thô tục. Về phần Trình Phong cùng người khác, càng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Minh Trạch cự thú lại đã biến thành bậc này bộ dáng. Sợ rằng đây mới là Minh Trạch cự thú diện mục thật sự đi. Không phải. Thiết Tam gia lắc đầu nói, Minh Trạch cự thú chính là bốn chân, bát chảo, 16 tấm miệng. Lúc này sở dĩ đã biến thành bộ dáng này, hẳn là bị địa ngục hắc viêm dị hóa gây nên. Bị địa ngục hắc viêm cho dị hóa rồi. Trình Phong kinh ngạc nói, kia địa ngục hắc viêm lợi hại như vậy? Địa ngục hắc viêm, với tư cách pháp sư bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 tồn tại, có thể là không như bình thường. Thiết Tam gia nói, Minh Trạch cự thú kia tại thời kỳ thượng cổ, tối đa chịu nổi so với lên trời nhất nhị trọng cường giả. Nhưng mà tại địa ngục hắc viêm dị hóa dưới, thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Ngoài ra, con thú này có thể từ thời kỳ thượng cổ còn sống sót, cũng là bởi vì địa ngục hắc viêm. Chiếu theo ngài nói như vậy, địa ngục hắc viêm mới phải Minh Trạch cự thú căn bản A. Có thể hiểu như vậy. Thiết Tam gia nói, Minh Trạch cự thú bị đánh chết, địa ngục hắc viêm không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng nếu như địa ngục hắc viêm bị quất đi, thế thì Minh Trạch cự thú đem sẽ trở nên yếu ớt vô cùng. Vậy vì sao đã từng đem Minh Trạch cự thú trấn áp tại Minh Trạch dưới thành cường giả, không có đem địa ngục hắc viêm rút đi? Đây Trình Phong không hiểu hỏi. Địa ngục hắc viêm cũng không phải là ai ngờ rút đi liền có thể rút đi. Thiết Tam gia lắc đầu, ta nhớ được tại mấy ngàn năm có một vị khống hỏa cao thủ, ý đồ hàng phục một loại tại bảng dị hỏa xếp hạng thứ 20 dị hỏa. Kia vị cao thủ chính là nửa bước đăng thiên cảnh, vẫn là đùa lửa cao thủ, lại bị trong khoảnh khắc đốt thành rồi cho bụi. Thật may Thánh Hỏa Tông tông chủ kịp thời chạy tới, lấy Thánh Hỏa Tông vô thượng công pháp, đem vẻ này dị hỏa hàng phục. Hôm nay chính là Thánh Hỏa Tông trấn tông Thánh Hỏa. Thánh Hỏa Tông chính là bởi vì vẻ này dị hỏa, lúc này tấn thăng làm một bậc tông môn. Mà nói đến đây, Thiết Tam gia rất là lo lắng nói, thật lòng hy vọng lần này Thần Uy Vương ba vị có thể đem Minh Trạch cự thú kia lại lần nữa trấn áp. Như vậy phía dưới, địa ngục hắc viêm cũng sẽ theo chi lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, không cách nào làm hại. Nghe xong Thiết Tam gia lời nói, Trình Phong hắn chúng ta đối với bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10 dị hỏa, có một cái rõ ràng nhận thức. Bài danh càng đến gần trước dị hỏa, càng là khủng bố. Nhất là bài danh đến trước 20, thậm chí top 10, mỗi một chủng hỏa diễm, so với lên trời cảnh còn mạnh mẽ hơn. Trình Phong phòng trừng, kia bảng dị hỏa xếp hạng thứ 3 dị hỏa, chỉ sợ có thể sánh bằng tạo hóa cảnh thánh nhân đi. Vây vây đầu, Trình Phong đem các loại suy nghĩ lung tung bỏ qua một bên, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trận pháp màn ảnh. Chỉ thấy được, trận pháp trong màn ảnh chiến đấu, đã đến rồi giai đoạn ác liệt. Thân Uy Vương, Hung Cầm Hắc Diệu, và Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh, ba vị cao thủ liên hiệp tiêu diệt Minh Trạch cự thú. Nhưng Minh Trạch cự thú kia, ỷ vào địa ngục hắc viêm, cộng thêm mình thiên phú võ kỹ khống thủy chi pháp, lại dám chống đỡ ba vị cường giả vây giết. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Song phương kịch chiến, chỉ đánh thiên băng địa liệt, sơn hà pha toái. Đây cũng may mắn là ở ngoài sáng Trạch Đại Hồ bên trên, nếu như đặt vào đất liền, không muốn biết bắn chìm nhiều ít thiên lý lãnh thổ, thương vong nhiều ít và người. Biến mất, Thần Uy Vương bọn họ lại đánh tới Thiên Nhãn đại trận theo dõi trở ra địa phương đi tới. Trình Phong cùng người khác nhìn thẳng phải sợ hết hồn hết vía, đồng nhiên, trận pháp hình chiếu trên hình ảnh biến mất. Nguyên lai Thần Uy Vương song phương đã rời đi Thiên Nhãn đại trận theo dõi phạm vi. Bất quá, Thần Uy Vương bọn họ chiến đấu trường mặt tuy rằng không thấy được, nhưng là thông qua phương xa chuyển tới kinh lực dao động, và trọn vẹn hơn 1000m cao sóng lớn, cũng đủ để tưởng tượng ra được, Thần Uy Vương bọn họ chiến đấu, là có bao nhiêu kịch liệt. Băng Sơn chẳng nhạc, dễ dàng. Trình Phong huynh, tiêu diệt Minh Trạch cự thú cuộc chiến đấu này, ta phỏng chừng còn phải một trận. Nhìn thấy trận pháp trên màn ảnh hình ảnh biến mất, Bạch Trạch đề nghị, ngươi không bằng cùng công chúa điện hạ mấy vị, đi trước bên ngoài nghỉ ngơi một chút. Các ngươi lấy thân thiệp hiểm, đi vào dẫn dụ Minh Trạch cự thú, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng đối với tinh khí thần tiêu hao lại rất lớn. Quả thật. Trình Phong gật đầu một cái, ở ngoài sáng Trạch Đại Hồ trên thời điểm, thần kinh một mực căng thẳng, không dám buông lỏng chút nào. Cho tới bây giờ, ta cũng là không cách nào hoàn toàn thanh tĩnh lại. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong đám người ở Bạch Trạch cùng đi tới một tòa trong đỉnh. Tòa này trong đỉnh, có một cái bàn đá, trên bàn đổ đầy đủ loại trái cây điểm tâm. Trình Phong bọn họ vây quanh bàn đá ngồi xuống, vừa ăn điểm tâm trái cây, vừa tán gẫu. Ồ, Thương Sam Linh cô nương kia đây. Thái Long nắm lên một chuỗi trái cây hồ an biển nhét, đồng thời còn mánh quán mấy ngụm lớn liệt ỉu. Thương Sam Linh đi xem Cao sau khi rồi. Trình Phong nói, kia Cao sau khi bị Minh Trạch cự thú nhấc lên sóng lớn cuốn đi, may mắn còn sống, theo sau bị Dư Thành chủ cứu về, nhưng lưu lại bóng ma trong lòng. Hả, kia hai người khác đây. Hai người khác, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Trình Phong thở dài một tiếng, hy vọng Thương cô nương có thể chịu đựng, không đến mức thương tâm quá độ. Không khí hiện trường, bởi vì trận này bi kịch mà trầm thấp mấy phần. Đến lúc trầm mặc bao lâu, kia Bạch Trạch mới nói, Trình Phong huynh, ngươi chính là chân nhân bất lộ tướng A, lại nắm giữ ở ngoài sáng Trạch cự thú truy kích phía dưới, chạy thoát bản lãnh. Bạch Trạch huynh, ngươi quá mức phóng đại. Trình Phong lắc đầu cười nói, sở dĩ ta năng lực may mắn tránh thoát Minh Trạch cự thú truy kích, hoàn toàn là bởi vì vật khí. Nếu không phải giới hạn Minh Trạch cự thú tỏa thần liên không đủ dài, chúng ta 5 người, chỉ sợ đã chết tại xuất sinh kia trong miệng. Không không không. Bạch Trạch lại lắc đầu nói, đó cũng không phải là vật khí, ở đó các loại tình huống dưới, nếu là người khác thì, khẳng định khó thoát tại kiếp. Chắc hẳn lúc này, Trình Phong ngươi chi danh đã tại Ngọc Kinh thành tam đại khối, không ai không biết không người không hay rồi. Bạch Trạch, không có khoa trương như vậy chứ. Thái Long lông mày trao lên. Thái Long huynh, ta có thể không có chút nào khoa trương. Bạch Trạch hơi có vẻ kích động nói, các ngươi căn bản không biết, lúc ấy Trình Phong huynh tránh được tỏa thần liên cuốn giết hình ảnh, có bao nhiêu phong cách, nhiều hung hiểm. Cơ hồ chính là đứng ở lưới hái tử thần trên khiêu vũ, tốc độ nhanh đến làm người ta tức lộn ruột trình độ. Ta đoán, ngày mai tân tú trên bảng, Trình Phong huynh nhất định sẽ thoan thăng mà khởi, rút ra danh đầu cũng có thể. Tân tú bảng đó là vật gì? Tân tú bảng, thật ra thì tương đương với quân công bảng tử bảng danh sách. Bạch Trạch nói, tân tú bảng tổng cộng 10 cái danh ngạch, phàm là năng lực leo lên tân tú bảng người, không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài ngút trời, không được bao lâu, liền sẽ tiến vào quân công bảng. Có đúng không vậy ngươi cảm thấy, ta có thể xuất hiện hay không vào ngày mai trên bảng danh sách? Thái Long ánh mắt sáng lên. Khúc khục. Bạch Trạch ho khan hai tiếng, như vậy nha, ta không biết. EHT, ta còn không lạ gì đi. Thái Long xẹp lép miệng, chờ đến ta hoàn thành mồi nhử kế hoạch khen thưởng phát hạ đến, trực tiếp là có thể xông vào quân công bảng top 100, so leo lên cái gì đó tân tú bảng mạnh hơn nhiều. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 596, Đế Vương thông báo. Thái Long Huynh nói rất có lý. Bạch Trạch khẽ mỉm cười, chỉ cần có thể leo lên quân công bảng, kia lập tức liền biết trở thành cả thế gian đều chú ý nhân vật thiên tài, được võ giả thiên hạ sùng bái, ngưỡng mộ. Bất quá, lên bảng sau đó mặc dù sẽ danh khắp thiên hạ, nhưng mà muốn thừa nhận lớn hết sức hung hiểm. Tiếp nhận hung hiểm Thái Long không hiểu. Các ngươi nghe nói qua săn giết bảng sao? Bạch Trạch không trả lời mà hỏi lại. Săn giết bảng tại sao lại lấy ra một cái bảng danh sách? Thái Long Huynh, cái này săn giết bảng, có thể không phải chúng ta làm ra. Bạch Trạch lắc đầu nói, mà là tà phái trận doanh đám rất rưởi, vì đứng trước quân công bảng cố ý làm ra đến. Còn có chuyện này Trình Phong mấy cái hứng thú. Mọi người đều biết, quân công bảng chính là lấy đánh chết tà phái võ giả làm trụ cột, thành lập được một cái khen thưởng hệ thống. Bạch Trạch giải thích, nó mục đích chính là vì khích lệ khắp thiên hạ võ giả, đánh chết tà phái võ giả. Quân công hệ thống hiệu quả phi thường tốt, vừa xuất hiện liền nhấc lên một lớp chém giết tà phái võ giả, trùng kích bảng danh sách nhật triều, để cho tà phái trận doanh tổn thương thảm trọng. Kia tà phái trận doanh vì chèn ép đây cổ nhật triều, liền tạo ra đi ra một cái săn giết bảng. Đây săn giết bảng, sở trường săn giết quân công bảng trên nhân vật quan trọng, hoặc là chúng ta chính phái trận doanh trong đó thiên tài tuyệt thế. Trong thời gian ngắn ngủi, đã có hơn 20 vị nhân vật thiên tài chết ở tà phái hỗn đản đồ đao dưới. Đây săn giết bảng, hoàn toàn chính là tà phái thế lực phản công a. Nghe xong lời này, Trình Phong cau mày nói, nếu không là tiến hành kiềm chế, sẽ cực lớn cắt giảm chúng ta đánh chết tà phái võ giả nhiệt tình. Không sai, hiện đang lúc mọi người đánh chết tà phái võ giả nhiệt tình, đã không có lúc trước bước lửa như vậy rồi. Bạch Trạch thở dài một tiếng nói, sợ bị tà phái thế lực liệt vào săn giết bảng. Nhất là săn giết bảng kim bảng, phàm là lên bảng người, cơ hội chắc chắn phải chết. Săn giết bảng kim bảng Trình Phong chân mày nhếch lên. Săn giết bảng chia làm 3 đẳng cấp, từ cao xuống thấp theo thứ tự là kim, bạc, đồng. Bạch Trạch nói, săn giết bảng kim bảng bị tà phái võ giả tập sát cường độ lớn nhất, một ngày lên bảng, cựu tử nhất sinh. Săn giết bảng ngân bảng, tập sát cường độ đứng sau kim bảng, thợ săn bên trong thường thường sẽ xuất hiện phá toái ngũ lục cảnh cao thủ. Săn giết bảng đồng bảng, tuy rằng bài danh đội sổ, lại cũng không thể nhỏ dò xét. Phần lớn bị tà phái võ giả giết chết nhân vật thiên tài, đều là săn giết bảng đồng bảng người. Bạch Trạch mà nói đến đây, trầm giọng nói, Trình Phong huynh, các ngươi lần này hoàn thành mối nhử hành động, đem sẽ có được kết sủ quân công khen thưởng. Phòng trưng đến lúc ngày mai, quân công bảng cả một cái mới ra đến, các ngươi liền sẽ bị huyết thần giáo liệt vào săn giết bảng đồng bảng. Cho nên, các ngươi muốn cho sớm làm xong phòng bị, miễn cho bị tà phái võ giả tập sát thời điểm ứng phó không kịp. Hừ, tà phái hỗn đản dám can đảm đến giết ta, ta liền để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Thái Long manh quán một cái liệt ỉu, đang đằng sát khi nói. Sau đó, Trình Phong bọn họ tiếp tục tán gẫu, trong lúc nhiều lần, Thần Uy Vương cùng Minh Trạch cự thú tới sát thiên nhãn đại trận theo dõi trong phạm vi. Thông qua xem trận pháp hình chiếu, Trình Phong bọn họ phát hiện, Minh Trạch cự thú đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Nếu không phải địa ngục hắc viêm sức uy hiếp quá lớn, để cho Thần Uy Vương ba người có điều kiêng kỵ, Minh Trạch cự thú chỉ sợ sớm đã bị lại lần nữa trấn áp. Thời gian thoáng một cái, đã đến buổi tối. Trình Phong bọn họ nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, liền lại tụ tập đến trận pháp trước màn ảnh, xem Thần Uy Vương ba người cùng Minh Trạch cự thú tình hình chiến đấu. Ta phòng trừng, cuộc chiến đấu này đánh tới ngày mai cũng không xảy ra kết quả. Nhìn đến sóng lớn sôi trào Minh Trạch đại hồ, Thái Long úng thanh nói. Đăng thiên cảnh thuộc về vào lúc chiến đấu không gấp được, nhất là loại này phân cuộc chiến sinh tử, tốn thời gian càng thêm dài. Trình Phong vô vỗ Thái Long bả vai, cười nói, ngược lại lấy trước mắt phát triển khuynh hướng, Thần Uy Vương bọn họ là thắng chắc. Điều này cũng đúng. Thái Long cười ha ha một tiếng, bất quá, nếu để cho chúng ta 10 ước quân công khen thưởng, có thể mau sớm phát để xuống, vậy thì càng hoàn mỹ. Thái Long huynh, các ngươi hoàn thành mồi nhử kế hoạch chuyện, ta đã báo lên rồi. Lúc này, Bạch Trạch tiếp lời nói, chắc hẳn không được bao lâu, hoàn thành cơ thưởng, liền sẽ phát để xuống. Ha ha, tình cảm kia tốt. Thái Long hưng phấn cười một tiếng, nâng cổ tay lên, nhìn chăm chú cổ tay trên màu đen vòng tay không rời mắt. Ha ha, đi ra, đi ra. Hơn nửa canh giờ, nhìn chằm chằm màu đen vòng tay Thái Long kêu to lên, chúng ta hoàn thành mỗi nhử cật thưởng phát xuống, ta bây giờ quân công số lượng, đã gần đến 10 ước số không hơn 2 triệu. Nghe thấy Thái Long kêu gọi, những người khác rồi rít nâng lên màu đen vòng tay vừa nhìn. Phát hiện mình màu đen vòng tay bên trên, xuất hiện mấy hàng chữ, theo thứ tự là Trình Phong, Phương Phân Phỉ, Thái Long, Kiếm Vô Trần, Thương Sam Linh 5 người quân công khen thưởng, dị thường dễ thấy nổi bật. Hơn nữa, cơ hồ tất cả mọi người màu đen vòng tay bên trên, đều xuất hiện đây mấy hàng chữ. Đế Vương thông báo, Đây là trong tin đồn đế vương thông báo A. Nhìn thấy mình màu đen vòng tay, hoàn toàn bị đây mấy hàng chữ chiếu khắp nơi, mọi người rối rít mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đế vương thông báo cái gì là đế vương thông báo? Đế vương thông báo, chính là vũ hóa thần triều quan vương, cao nhất cách thức thông báo phương thức. Bạch Trạch giải thích, một ngày tuyên bố đế vương thông báo, thế thì khắp thiên hạ tất cả mọi người, đều có thể tiếp thu được tin tức này. Tỷ như lúc này, các ngươi 5 người hoàn thành mồi nhử nhiệm vụ tin tức, chính là trực tiếp xuất hiện ở toàn bộ võ giả thiên nhãn vòng tay bên trên, có thể nói là bá bình. Phàm là nắm giữ thiên nhãn vòng tay người, chỉ cần khoát tay khâu, đầu tiên là sẽ thấy tin tức này. Mẹ kiếp, sắc bén như vậy. Thái Long úng thanh cười to, đã như thế, chúng ta 5 người chẳng phải là muốn nổi danh. Quả thật. Bạch Trạch cười nói, bây giờ các ngươi 5 người, phỏng trừng so quân công bảng trên những nhân vật thiên tài đó còn nổi danh hơn. Bạch Trạch lời này không sai, lúc này Trình Phong 5 người, tại Ngọc Kinh thành tam đại khối bên trong, mấy có lẽ đã không ai không biết, không có người không hiểu. Rất nhiều đang quan sát thiên nhãn vòng tay võ giả, đều là bị kinh ngạc há to miệng. Không nhận biết Trình Phong bọn họ người, lập tức khắp nơi hỏi thăm Trình Phong bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể thoáng cái thu được 10 ước quân công. Mà nhận biết Trình Phong người, chính là từng cái một sắc mặt phức tạp. Trình Phong, Thái Long, Kiếm Vô Trần. Vô cùng tốt. Ngọc Kinh thành khối thứ 3, một mảnh hiểm ác bên trong dãy núi. Một vị nho nhã thư sinh tay cầm trường kiếm, đem mấy tên tà phái võ giả chạm dưới kiếm, chính là Thư Sơn Lương Lạc Thạch, có thể làm cho Thiên Mệnh Ti sử dụng đế vương thông báo, ngoại trừ Tô Lâm sư huynh trở ra, liền chỉ có các ngươi. Trình Phong, Trình Phong. Ngọc Kinh thành khối thứ 3, thành nào đó. Phong Vũ Lôi Điện nhìn trời mắt vòng tay, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, ngươi tên hôn đản này, quả nhiên đến rồi Trung Châu. Bất quá lần này, ngươi lại cũng đừng hòng thắng được ta. Ngọc Kinh thành khối thứ 3 bên bờ, tòa nào đó ẩn nút trong phòng, Thiết Mục Đăng Khoa khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhìn đến từ chính phái võ giả trong tay ngược đến thiên nhãn vòng tay, song tay nắm chặt chung một chỗ, móng tay đều đâm vào trong máu thịt, Trình Phong, ngươi nhảy nhót không được bao lâu. Lần này ngươi như vậy chiêu diêu, tất nhiên sẽ được xếp vào săn giết bảng. Đến lúc đó, ta mời mấy vị huyết thần giáo hạch tâm cao thủ, nhất định có thể mang ngươi giống như đùa chơi chết. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 597, Vô Hình Sắc Cơ. Ngọc Kinh thành tam đại khối. Ngoại trừ Thiết Mục Đăng Khoa những người quen cũ này ra, rất nhiều cao thủ tà phái, cũng đúng Trình Phong sinh ra hứng thú. Thậm chí ngay cả nửa bước lên trời Âm Dương Đà Chủ, Địa Ngục Môn Mạnh Bà, Âm Thi Tông Tông Chủ, đều là trả lời Trình Phong có chút nghe thấy. Bất quá đối với việc này, Trình Phong lại không đi để ý tới. Bởi vì hắn lúc này lỗ thai, đã bị mọi người nói chúc mừng âm thanh chiếu khắp nơi. Trình Phong huynh, chúc mừng a. Bạch Trạch cười nói, chọn 12 ước nhiều quân công. Đợi ngày mai quân công bảng đổi mới đi ra, ngươi tuyệt đối có thể lên bảng. Đúng vậy à, ta nhớ được ngày hôm qua quân công bảng vị trí cuối cùng, kỳ quân công số lượng là 10 ước hơn 6.000 vạn. Thiết Tam gia tiếp lời nói, người kia mặc dù là kỳ tài ngút trời, cũng không khả năng tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, lại thu được 2 ước quân công. Mẹ kiếp, quân công bảng một tên sau cùng, dĩ nhiên là 10 ước 6.000 vạn quân công. Nghe được cái này tịch thoại, Thái Long có chút buồn bực rồi, ta vốn cho là... Lần này kiếm được 10 ước quân công, tất nhiên có thể leo lên quân công bảng. Bây giờ nhìn lại, sợ là phải lấy thất vọng thu tràng. Thái Long huynh, ngươi khoảng cách leo lên quân công bảng chỉ kém một chút. Bạch Trạch đan ủi, chỉ cần cố gắng nữa mấy ngày, khẳng định có thể lên bảng. Coi như hết, ta chỉ là đi uống mấy bát liệt tiểu giải buồn một chút. Thái Long khó chịu lắc đầu một cái, nắm lên vỏ rượu, một hơi uống cạn ngay ngắn một cái vỏ. Ngốc đại cá tử, leo lên quân công bảng, không nhất định chính là chuyện tốt. Lúc này, thân người mặc áo da màu đen thương sam linh đi tới, cùng Thái Long chạm một cái vò rượu, cũng là hào sảng ực một hớp liệt ỉu, mới nói, một ngày leo lên quân công bảng, 89 phần 10, liền sẽ bị huyết thần giáo cao thủ để mắt tới, tiến hành trọng điểm tập sát. Nếu như biểu hiện quá mức xuất sắc, trực tiếp được xếp vào săn giết bảng. Đọc truyện tại. Đến lúc đó, toàn bộ tà phái võ giả, cũng sẽ đem ngươi trở thành mục tiêu săn giết, ngươi ngay cả ngủ an giấc thời gian cũng không có. Ha ha, như vậy mới hăng hái. Thái Long lại xem thường, cười ha ha nói, chỉ cần tà phái hỗn đản có dũng khí tới giết ta, tới một người giết một người, đến hai cái, ta giết một đôi. Ngươi thì khoác lắc đi. Thương Sam Linh lắc đầu nói, chờ ngươi bị tà phái võ giả theo dõi sau đó, nhìn ngươi còn có thể cười được. Mà nói đến đây, Thương Sam Linh giọng một hồi nói, ngược lại, ta cũng định thối lui ra. Chờ đến thần uy vương chém giết Minh Trạch cự thú, ta sẽ mang cao sau khi, đi tới Hoàng Thành Ngọc Kinh tránh đầu sóng ngọn gió. Ngươi muốn đi Ngọc Kinh rồi. Nghe vậy, Thái Long không khỏi ngẩn người một chút, theo sau mới nói, ngươi đi Ngọc Kinh cũng tốt, lấy tu vi ngươi, xác thực không quá thích hợp tại chiến trường tiền tuyến chờ lâu. Hơn nữa, ngươi lần này thu được 10 ước quân công, đầy đủ tại Ngọc Kinh Thành sinh sống rất khá rồi. Đến đây đi, cùng tỷ uống một cái. Không khí hiện trường hơi có chút ngưng trọng. Nhưng đón lấy, Thương Sam Linh lại hiên ngang nắm lên trong tay vỏ rượu, cùng Thái Long đụng một cái, chợt liền đưa ngực cử ngực, một hơi uống cạn gần một nửa. Uống một cái liền uống một cái. Thái Long chân mày cau lại, nắm lên một cái rượu mới vỏ, đẩy ra nắp, lại là một hơi uống cạn. Sau đó, Thương Sam Linh đem chính mình chuẩn bị rời khỏi ý tưởng, nói cho Trình Phong bọn họ. Trình Phong mấy người tất cả đều biểu thị đồng ý, hơn nữa đưa lên chúc phúc, đồng thời phụng bồi Thương Sam Linh uống mấy tô rượu. Rốt cuộc Thương Sam Linh thực lực, tương đối mà nói có chút yếu hơn. Nếu như tiếp tục lưu lại, nói không chừng sẽ gặp phải sinh tử nguy hiểm, lúc này rút người ra trở ra, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Sự thật chứng minh, Thương Sam Linh lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Bởi vì tại ngày thứ hai, lúc Thiên Mệnh Tư ban bố kỳ mới nhất quân công bảng bài danh, Thương Sam Linh ghi tên thứ 108 vị, khoảng cách quân công bảng top 100, chỉ kém chính là 8 gã. So Thái Long, Kiếm Vô Trần, Phương Phân Phỉ bài danh cũng cao hơn. Hơn nữa, nàng còn cùng Trình Phong 4 người bọn họ, cùng nhau leo lên tân tú bảng, đã trở thành kỳ mới nhất thập đại tân tú. Mà cùng lúc đó, nàng cũng được xếp vào rồi săn giết bảng đồng bảng, ghi tên thứ 98. Thương Sam Linh, ngươi ở đây quân công bảng, tân tú bảng, và săn giết bảng trên bài danh, lại đều cao hơn ta. Thái Long rất là bực bội. Mình bài danh so Trình Phong thấp, so Kiếm Vô Trần thấp, so Phương Phân Phỉ thấp thì cũng thôi đi. Lại so Thương Sam Linh còn thấp hơn, cái này làm cho hắn khó chịu tới cực điểm. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý a? Thương Sam Linh càng thêm phiền muộn, săn giết bảng đồng bảng thứ 98 vị, lấy thực lực của ta, một khi bị tà phái thợ săn để mắt tới, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Ngươi sợ cái gì, ngược lại ngươi cũng định đi tới Ngọc Thủ Đô. Thái Long nói, chờ ngươi đi Ngọc Kinh, coi như là ghi tên săn giết bảng đồng bảng hạng nhất, cũng không dám có cái kia tà phái thợ săn, cả gan đi tập sát ngươi. Trừ phi, hắn chán sống rồi. Thái Long nói không sai. Trình Phong cũng là nói, Ngọc Kinh Thành chính là dưới chân thiên tử, cường giả siêu cấp tụ tập, rất nhiều tà phái võ giả lộ diện một cái, liền sẽ bị cường giả siêu cấp bắt tới, đánh giết tại chỗ. Trình công tử, ta thật ra thì cũng không bị gì, mấu chốt là ngươi. Thương Sam Linh nói, ngươi bây giờ ghi tên quân công bảng thứ 91, tân tú bảng thứ 2, săn giết bảng đồng bảng thứ 36. Nộ nhỡ huyết thần giáo đối với ngươi mở rộng săn giết, kia cường độ sẽ quá mức. Thậm chí sẽ còn vận dụng địa ngục môn sát thủ. Trình Phong huynh, ngươi xác thực cần phải có đề phòng rồi. Bạch Trạch xen vào nói, săn giết bảng đồng bảng thứ 36, đây chính là tương đối khủng bố. Ta nhớ được một vị săn giết bảng đồng bảng bài danh hơn 40 vị cao thủ, bị chọn 3 gã huyết thần giáo hạch tâm đệ tử vây giết, không có thể chống nổi một phút liền chết thảm tại chỗ. Ngoài ra liền là địa ngục cửa, và sát thủ sát thần điện. Đây hai lớn tổ chức sát thủ, địa ngục môn đã cùng huyết thần giáo đạt thành liên minh quan hệ, sát thần điện chính là thấy tiền sáng mắt. Chỉ phải bỏ tiền làm mướn, nó liền biết phái sát thủ tập sát mục tiêu. Bạch Trạch rất là lo lắng nói, giả như ngươi bị đây hai đại siêu cấp tổ chức sát thủ để mắt tới, kia quá đáng sợ. Bạch Trạch huynh, không được mình hù dọa mình. Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió, săn giết bảng nhiều như vậy mục tiêu, sát thần điện cùng địa ngục môn sát thủ, không có khả năng thoang cái đã nhìn chằm chằm ta. Đây có thể khó mà nói, rốt cuộc ngươi thoan khởi tốc độ quá nhanh, tiềm lực rất lớn. Bạch Trạch lắc đầu nói, đối với cái này chờ mục tiêu, huyết thần giáo luôn luôn đều là trọng điểm chiếu cố, toàn lực săn giết. Bạch Trạch phân tích chút nào không sai. Ngay tại Trình Phong bài danh sau khi xuất hiện không lâu, tại sát thần điện trọng địa sát thần tháp trong, một người thiếu niên mặc áo lam hướng bay bước ra. Thiếu niên này cầm trong tay một phần nhiệm vụ ám sát, mục tiêu ám sát, hiển nhiên chính là Trình Phong. Ngọc Kinh Thành khối thứ 3, một tòa ẩn nút trong phòng. Quân công bảng thứ 91, tân tú bảng thứ 2, săn giết bảng thứ 36. Thiết Mục Đăng Khoa nhìn đến 3 phân bảng danh sách, trên mặt sát ý như thủy triều. Trình Phong, ngươi như vậy mập mục tiêu, chắc hẳn Doan Thiếu gia cùng Ngọc Cây Mơ nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 598, cự thú bị xử tử. Thiết tướng quân phủ, trong lầu các. Mọi người đang nhiệt liệt trò chuyện với nhau, đồng nhiên, kia rộng trận pháp lớn trên màn ảnh, xuất hiện dữ dội chập trùng. Tình huống gì? Làm sao Minh Trạch Đại Hồ dường như muốn sụp đổ một dạng đang kịch liệt lắc lư? Ầm ầm ba. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, cả tòa lầu các đông nhiên run rẩy một chút. Đến lúc mọi người kịp phản ứng, hướng về phía trận pháp màn ảnh nhìn sang, chỉ thấy ở đó Minh Trạch lớn trên hồ, đông nhiên xuất hiện một mấy trăm bên trong rất lớn hố sâu. Kia hố sâu, độ sâu thẳng tới đáy hồ, nhấc lên sóng lớn trọn vẹn đủ đến đám mây. Rồi sau đó mãnh liệt sóng lớn quét ra, từng vòng truyền đi mấy ngàn dặm, đến lúc đã tới Minh Trạch đại hồ bên bờ, y nhiên thế đi không giảm, va chạm sụp đổ bờ hồ trên rất lớn đáng ngầm, điên cuồng tuyển tiết đi ra ngoài. Vừa vận Trình Phong bọn họ cảm giác rung động, chính là sóng lớn đụng vào Minh Trạch đại hồ bên trên đáng ngầm, sinh ra dao động. Lại mãnh liệt như vậy đấu. Nhìn đến bị sóng lớn lấp đầy trận pháp màn ảnh, Trình Phong bọn họ hết thảy bị kinh ngạc há to miệng, đây nếu như đặt vào trên đất liền, tuyệt đối sẽ đánh sập hơn ngàn dặm cương vực. Đúng vậy a, quả thực quá dọa người. Một lúc lâu, Trình Phong bọn họ mới từ kinh ngạc trong đó tỉnh táo lại. Theo sau rồi rít nhìn về phía trận pháp hình chiếu. Trận pháp hình chiếu trong, sóng lớn quay cuồng Minh Trạch đại hồ đã từ từ bình tĩnh lại, Trình Phong xuyên thấu qua nhấp nhô đầu sóng, nhìn về phía lúc trước bị nổ tung hồ to. Chợt liên thấy, một đầu quái vật khổng lồ, không khí trầm lặng trôi lơ lửng ở to trong hầm. Tùy ý hố to nội hồ nước lấp lại, đưa nó bao phủ hoàn toàn, nó cũng không có phản ứng chút nào, như cùng chết đi tới một dạng. Minh Trạch cự thú kia cư nhưng bất động bán. Chẳng lẽ, xuất sinh kia đã bị thần uy vương ba người đánh chết tươi rồi. Thấy một màn này, rất nhiều người đều như vậy suy đoán. Sợ rằng thật có loại khả năng này. Trong lầu các, kia thiết tướng quân phủ tộc Lao Thiết Tam ra nói, ban nãy kia sóng đánh giết, phỏng chừng chính là tập hợp thần uy vương, hung cầm hắc rượu, và thiên chiếu đại ti mệnh ba vị đăng thiên cảnh cường giả lực lượng, khủng bố tuyệt luân. Ba người liên thủ hợp kích phía dưới, khai tỏ ánh sáng trạch cự thú đánh giết, cũng không phải là không thể được. Mau nhìn, dung nham. Minh Trạch cự thú kia trên cổ, lại đang chạy xuôi dung nham. Lúc này, có người chỉ trận pháp hình chiếu hét lớn. Trình Phong bọn họ thuận theo người kia ngón tay mục tiêu nhìn sang, nhất thời nhìn thấy, kia trôi lơ lửng ở đại hồ trên Minh Trạch cự thú, cổ trên bị nổ tung một cái rất lớn lỗ thủng. Cái kia lỗ thủng, trọn vẹn phải có 7-8 dặm dài. Vào giờ phút này, một đại cổ màu đỏ thấm nóng bỏng dung nham, đang từ cái kia rất lớn lỗ thủng trong đó chảy ra ngoài. Tình huống gì Minh Trạch cự thú kia sao không chảy máu tươi, mà là đang chảy dung nham? Thấy màn này, Thái Long rất là kinh ngạc. Kia đen chất lỏng màu đỏ, không phải dung nham, chính là Minh Trạch cự thú huyết dịch. Cái gì? Còn có loại sự tình này Thái Long khó hiểu. Minh Trạch cự thú trong cơ thể, ở nhờ địa ngục hắc viêm. Trình Phong suy đoán nói, kia địa ngục hắc viêm, chính là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 tồn tại, tràn đầy yêu dị lực lượng, biến đổi ngầm trong, đã đem Minh Trạch cự thú đồng hóa, đã biến thành mình một phần tử. Tỷ như kia cực giống dung nham một bản huyết dịch, chính là bị địa ngục hắc viêm đồng hóa sau đó sản vật. Ta phòng trừng, nếu như Minh Trạch cự thú không bị giết chết, lại bị địa ngục hắc viêm ký sinh trên mấy trăm năm, thế thì Minh Trạch cự thú sẽ hoàn toàn biến thành địa ngục hắc viêm. Chiếu theo ngươi nói như vậy, Minh Trạch cự thú chính là bị địa ngục hắc viêm đoạt nhà sao? Đoạt xá. Trình Phong gật đầu một cái, hoàn toàn có thể hiểu như vậy, địa ngục hắc viêm đồng hóa Minh Trạch cự thú, cuối cùng đổi khách làm chủ, cơ hồ cùng đoạt xá giống nhau như lúc. Bất quá rất đáng tiếc, nó kế hoạch còn không thành công, Minh Trạch cự thú liền bị giết chết. Hào hào hào ba. Minh Trạch đại hồ bên trên, Minh Trạch cự thú đã chết. Tại nó trên cổ vết thương khổng lồ trong, đang chảy ra ngoài phun đầy đen dòng máu màu đỏ. Huyết dịch kia nóng bỏng vô cùng, mang theo vượt quá tưởng tượng nhiệt độ cao, một ngày chảy vào trong hồ, trực tiếp đem đụng chạm lấy nước hồ trong nháy mắt bốc hơi. Nếu như nhìn từ đằng xa, Minh Trạch cự thú cổ xung quanh có lấy một mảnh hơn 10 dặm phạm vi đất trống. Vùng này đất trống, mặc dù có nước hồ không ngừng rót ngược vào, nhưng mà không giống nước hồ rót đầy, liền bị nóng bỏng đen dòng máu màu đỏ bốc hơi khô, làm cho toàn bộ Minh Trạch đại hồ tràn ngập lên lượng lớn hơi nước. Mây che vụ nhiễu, để cho người ta nhìn không rõ lắm. Mà đang ở đây khắp trời hơi nước bên trong, rầm rầm. Một đầu màu đen cự cầm bay tới, dùng hai cái rộng lớn cánh chống một cái, liền đem khắp trời hơi nước cắt ra, lộ ra trên mặt hồ thây trôi Minh Trạch cự thú. Ha ha, bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 địa ngục hắc viêm. Màu đen cự cầm bay đến Minh Trạch cự thú phụ cận, phát ra một cái giả nua mà tham lam tiếng cười, từ nay về sau, ngươi là thuộc về ta hắc rượu rồi. Hắc rượu tiên sinh. Địa ngục hắc viêm giã tính nan tuần. Theo sát màu đen cự cầm sau đó, một cái trăm dặm cự long mặc mây xé trời tiến tới. Tại cự long hai cái long trên sừng, mỗi người đứng yên một người, theo thứ tự là thần uy vương và thiên chiếu đại ti mệnh. Lúc này nhìn thấy hung cầm hắc rượu chuẩn bị lấy đi địa ngục hắc viêm, thần uy vương nhắc nhở, đừng lấy được cuối cùng, ngược lại bị thương mình. Hắc hắc ba. Hung cầm hắc rượu hắc cười một tiếng, địa ngục hắc viêm là cường, nhưng ta tự có thủ đoạn có thể đối phó nó. Chỉ là hy vọng thần uy vương ngươi có thể đủ tuân thủ hứa hẹn, không được phá hư ta dễ dàng chuyện. Bản vương nói 102. Thấy hung cầm hắc rượu tràn đầy tự tin, thần uy vương nói, chỉ cần ngươi có thể đủ hàng phục địa ngục hắc viêm, vậy nó, chính là ngươi hắc rượu đổ vật. Thần uy vương, sảng khoái. Nghe vậy, hung cầm hắc rượu tiếng rít một tiếng, chợt từ trong miệng nó, đột nhiên phun ra một cái ngũ thải ban lan chậu. Cái kia chậu, ước chừng một xích phạm vi, thoạt nhìn không hề một cách lạ kỳ phương. Nhưng là khi nó bay khỏi hung cầm hắc rượu miệng, từ chậu kia tử trong, lập tức bắn ra nhất trọng ngũ thải hà quang. Đây trọng hà quang, thập phần quỷ dị, vừa chiếu rọi một cái đến minh trạch cự thú trên cổ chảy ra màu đỏ thấm dung nham bên trên, liền 3333. Lại đem màu đỏ thấm dung nham, gắng gượng chia ra làm hai. Nhất phân là cho bụi ngọn lửa màu đen, một phân khác, chính là sâu dòng máu màu đỏ. Cái loại này ngũ thải hà quang, lại đem minh trạch cự thú trong máu địa ngục hát viêm, dám móc ra, quả thực không tưởng tượng nổi. Đó là tu bảo buồn. Nhìn thấy một màn này, thần uy vương chân mày cau lại, tin đồn nói, tu bảo buồn chính là cất giữ tại thánh tượng thần triều hoàng gia bảo khố trong một kiện đứng đầu đạo khí, có thể biến phế thành bảo, rất được thánh tượng đại đế yêu thích. Không nghĩ tới, lại bị hắc diệu tiên sinh mượn đến trong tay, thật là thủ đoạn A. Hắc hắc, vì địa ngục hát viêm, ta cũng là liều cái mạng già. Hung cầm hắc diệu tự đắc cười một tiếng, vốn là ta đi thánh tượng thần triều hoàng gia bảo khố, trộm được tụ bảo buồn, chỉ là muốn nhìn một chút đây chơi rốt cuộc có chỗ khác thường gì. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà vừa vận đụng phải địa ngục hát viêm. Mà dùng tụ bảo buồn đến thu địa ngục hát viêm, có thể nói là tuyệt phối. Cho dù địa ngục hát viêm hung tính lại mạnh, cũng phải ngoan ngoãn được thu vào tụ bảo buồn trong, theo sau bị ta hắc diệu hoàn toàn hàng phục. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 599, tụ bảo buồn. Vù vù. Tụ bảo buồn phát ra ngũ thải hà quang, khai tỏ ánh sáng trạch cự thú trong máu địa ngục hát viêm, cẩn thận thăm dò, móc ra. Theo sau kia từng luồng địa ngục hát viêm, liền bị kia trọng ngũ thải hà quang hút, hướng về phía tụ bảo buồn bay đi. Không những như vậy, hướng theo ngũ thải hà quang từ từ mở rộng, kéo dài ra, khai tỏ ánh sáng trạch cự thú đầu bao phủ ở. Ngay lập tức, minh trạch cự thú kia cái đầu, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo, khô đét, tầng kia thanh lân răng đầy da thịt, trực tiếp phụ tại đầu bộ xương bên trên, cho người ta một loại da bọc xương cảm giác. Về phần dưới da huyết nhục tinh hoa, chính là hóa thành từng luồng màu xám đen địa ngục hát viêm, thuận theo ba tấm rộng miệng rộng bay ra, bay về phía tụ bảo buồn. Đến lúc tụ bảo buồn đem đây cái đầu trong địa ngục hát viêm hút sạch, kia trọng bao phủ tại cự thú trên đầu ngũ thải hà quang, liền chuyển tới minh trạch cự thú dưới một cái đầu bên trên, tiếp tục thu nạp thôn phệ. Cái kia ngũ thải chậu tốt yêu gì à, lại có thể đem địa ngục hát viêm từ minh trạch cự thú trong cơ thể lấy ra. Thiết tướng quân phủ, trong lầu các, Trình Phong bọn họ thấy một màn này, đều cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Cái kia chậu, xác thực rất bất phàm. Thiết Tam gia nói, trải qua trên vạn năm ký sinh, địa ngục hắc viêm mấy có lẽ đã cùng minh trạch cự thú hoàn toàn hợp làm một thể. Nhưng là bây giờ, lại bị cái kia chậu bắn ra ngũ thải hà quang, gắng gượng chọc ra mở ra. Loại chuyện này, quả thực chưa bao giờ nghe. Cái kia ngũ thải chậu, rất giống thánh tượng thần triều một kiện bảo bối. Bạch Trạch chính là thiên mệnh ti thiếu ti mệnh, tin tức linh thông, lúc này nhìn ra chút hứa đầu mối, chỉ có điều, món đó bảo bối thật giống như cất giữ trong thánh tượng thần triều hoàng gia bảo khố bên trong, còn thường thường bị thánh tượng đại đế lấy ra vớt vớt, sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Trừ phi, có người đem món bảo bối này, từ thánh tượng thần triều hoàng gia trong bảo khố cho trộm ra ngoài. Bạch Trạch, ngươi nói cho cùng là bảo bối gì a? Tu bảo buồn, một cái nắm giữ năng lực siêu phàm trậu. Bạch Trạch nói, chậu này có thể biến phế thành bảo, biến hóa gỗ mục làm thần kỳ, tin đồn là một kiện đứng đầu đạo khí. Đứng đầu đạo khí, tu bảo buồn. Trình Phong như có điều suy nghĩ nói, sợ rằng không sai, cái này ngũ thải chậu, nhất định lại chính là thánh tượng thần triều tụ bảo buồn không thể nghi ngờ. Trình Phong thuộc về sở dĩ như vậy khẳng định, là bởi vì hắn gặp qua hung cầm hắc rượu trộm quý hiếm đoạn. Tại Thiên Táng Sơn Mạch, Thiên Táng Đại Đế mộ phủ xuất thế thời điểm. Kia hung cầm hắc rượu vốn là một cái nuốt lấy Thiên Táng mộ phủ đợt thứ ba phun mạnh ra toàn bộ bảo bối, ngay sau đó, càng đem sáp tại Thiên Táng mộ phủ trên đỉnh Tử Kim Đại Kỳ, gắng gượng nhổ tận gốc. Tham lam cùng tiêu căng phách lối, không che giấu chút nào. Nó dám trộm đi thánh tượng đại đế yêu quý vật, cũng liền chẳng có gì lạ rồi. Vù vù. Ngay tại Trình Phong bọn họ bởi vì tụ bảo buồn xuất hiện, mà khiếp sợ không thôi thời khắc. Minh Trạch đại hồ bên trên, minh trạch cự thú ba cái đầu đã bị tụ bảo buồn hút thành ba cái bộ xương khô. Vào giờ phút này, tụ bảo buồn bắn ra ngũ thải hà quang, đã hướng về phía minh trạch cự thú kia thân thể khổng lồ bao phủ đi qua. Ầm ầm ba, hướng theo ngũ thải hà quang thôn phệ, minh trạch cự thú kia như dãy núi thân thể, tựa như bị đâm rách khí cầu, nhanh chóng khô đét đi xuống. Đối đại cuối cùng, càng là một tiếng ầm vang, trực tiếp sụp đổ mở ra. Mà tại nước toát mở cự thú lưng bên trên, từng luồng tựa như màu xám đen như hỏa long hỏa diễm, chính là sau đó phá xác bước ra. Địa ngục hát viêm, địa ngục hắc viêm từ minh trạch cự thú trong cơ thể chui ra ngoài rồi. Nhìn thấy màn này, mọi người toàn bộ đều kinh hô. Bởi vì kia từng cái màu xám đen hỏa long, hiển nhiên đang là địa ngục hắc viêm. Hô! Hô! Hô! Từ minh trạch cự thú trong cơ thể chui ra địa ngục hắc viêm long, tổng cộng có chừng 10 cái. Chúng đi ra sau đó, cũng không có bị tụ bảo bồn hút vào trong chậu, ngược lại từng cái tụ tập trung một chỗ, véo thành một đoàn, vậy mà ngưng tụ thành một cái vô cùng rất lớn địa ngục hắc viêm long. Nay địa ngục hắc viêm long, không phải chuyện đùa, con mắt là hai luồng cháy hừng hực ngọn lửa, tràn đầy hung bạo khí tức. Kia tụ bảo bồn bắn ra ngũ thải hà quang, soi ở nơi này cái địa ngục hắc viêm long trên thân thể, căn bản thôn phệ bất động đối phương. Ngược lại trước kia bị tụ bảo bồn hút đi một ít địa ngục hắc viêm, ngược lại bị này địa ngục hắc viêm long hấp dẫn, có loại muốn từ tụ bảo bồn bên trong trốn ra được khuynh hướng. Vang nước suối, đưa cho ta đi. Thấy đến địa ngục hắc viêm hung bạo vô cùng, lại muốn thoát khỏi tụ bảo bồn thu nạp, hung cầm hắc rượu trên mặt, thoáng qua một vệt vẻ nhức nhối. Chợt to lớn ngoác miệng ra, phun ra một luồng nước sông đục ngầu. Kia hà thủy tràn đầy ăn mòn mà âm lệ khí tức, trong khi tới đến địa ngục hắc viêm long trên người, ngay lập tức, địa ngục hắc viêm long toàn thân run nhẹ. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể liền quyền co thành một đoàn, hung bạo khí tức giảm đi. Theo sau bị tụ bảo buồn bắn ra ngũ thải hà quang hút một cái, cả con rồng lửa nhất thời bị kéo vào tụ bảo buồn bên trong, không thấy tung tích. Vẻ này nước sông đục ngầu, tựa hồ là địa ngục trước cửa chảy xuôi vàng nước suối. Nguyên lai địa ngục hắc viêm sợ vàng nước suối, khó trách hung cầm hắc rượu đối với hàng phục địa ngục hắc viêm tự tin như vậy. Có thể nói là chuẩn bị chu toàn, không sơ hở tí nào. Nhìn thấy địa ngục hắc viêm bị hung cầm hắc rượu thu vào tụ bảo bồn trong, mọi người toàn bộ đều không ngừng hâm mộ. Phải biết, địa ngục hắc viêm chính là nhất tông khó lường bảo bối. Giả như có thể bị hung cầm hắc rượu hoàn toàn hàng phục, luyện hóa, này tương hội trở thành một cái siêu cấp lá bài tẩy, đối đầu lên trời thất bát trọng cổ lỗ sĩ, cũng có thể không sợ hãi chút nào. Thế mà, mọi người ở đây hâm mộ đan sen thời khắc, vù vù ba. Kia sợ bèn xì ẩn tại trong hư không tụ bảo bồn, chợt buộc phát ra nhất trọng ánh sáng, ngay sau đó, vậy mà vèo một tiếng, hướng phương tây chân trời bắn tới. Là ai lại dám tại ta hắc rượu dưới mí mắt thủ đoạn chơi? Hung cầm hắc rượu thuận theo tụ bảo buồn bay vụt mục tiêu nhìn, chỉ thấy tại tây phương chân trời, có một người sắc mặt lạnh lùng người trung niên, đang xem đến hắn. Thánh tượng thần triều, canh gác hoàng gia bảo khố thánh tượng đô thống nhìn thấy người kia, hung cầm hắc rượu kiều căng ngưng tụ. Bởi vì vị kia lạnh lùng người trung niên, chính là canh gác tụ bảo buồn người. Hung cầm hắc rượu, ngươi đánh cắp ta thánh tượng thần triều bảo bối tụ bảo buồn, để cho ta bị đại đế khiển trách. Lạnh lùng người trung niên cưới một đầu thượng cổ cự tượng, cực kỳ lớn, lần này ta tự mình thu hồi, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hắc hắc, không cáo mà lấy, đây đúng là ta không đúng. Đúng phải chính chủ nhân, hung cầm hắc rượu cười khăn nói, bất quá, ta mượn đi chỉ là tụ bảo buồn, hiện nay, báu vật trong chậu còn thu địa ngục hắc viêm. Ngươi ở đây lấy đi tụ bảo buồn lúc trước, có phải hay không hẳn là đem địa ngục hắc viêm trả lại cho ta đây? Hắc rượu, ngươi trộm đi tụ bảo buồn nhiều ngày như vậy, dù sao cũng phải muốn trả giá một chút đi. Lạnh lùng người trung niên lạnh lùng nói, đây bảo buồn trong địa ngục hắc viêm, coi như là ngươi cho đại đế ấy náy lễ. Đang khi nói chuyện, lạnh lùng người trung niên liền muốn đem bay vụt mà đến tụ bảo buồn, một cái trộm vào trong tay. Nhưng vào lúc này, rầm rầm ba. Một cái phủ đầy màu nâu đen vết máu móc sắt, cao ngất từ trung tâm hư không đâm xuyên đi ra, nhẹ nhàng tại tụ bảo buồn trên cuốn một cái, liền định đem tụ bảo buồn cuốn vào một mảnh hư vô trong đó. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 600, chính tả cường giả cùng đến. Hư không cất bước. Lạnh lùng người trung niên mặt liền biến sắc, quát lên, ngươi là địa ngục cửa cường giả. Địa ngục môn, chính là một cái siêu cấp tổ chức sát thủ, sở trường che giấu tập sát. Mà vừa mới cái kia cao ngất xuất hiện móc sát, trực tiếp núp ở không gian hai lớp trong, có thể ở trong hư không cất bước, không lọt chút nào bộ dạng, là địa ngục cửa sát thủ cao nhất ẩn thân võ kỹ. Cho nên lạnh lùng người trung niên mới có thể thoáng cái đoán được, móc sắt chủ nhân, là địa ngục cửa cường giả. Vù vù. Lạnh lùng người trung niên trong lòng cả kinh, nhưng động tác lại không chậm chút nào. Ở địa ngục cửa cường giả ý đồ dùng móc sắt cuốn đi tụ bảo buồn thời khắc, lạnh lùng người trung niên một cái tay phát ra một hồi ánh sáng mạnh. Nhất thời, tụ bảo buồn sau đó sinh ra nhất trọng ngũ thải hà quang, đem móc sắt hơi đánh văng ra, liền phạch một cái chạy ra ngoài, tiếp tục bay về phía lạnh lùng người trung niên. Nhưng mà tụ bảo buồn vừa vòng qua địa ngục môn cường giả móc sắt, một luồng tử hỏa bỗng nhiên xuất hiện. Vẻ này tử hỏa rất là bất phàm, mới vừa xuất hiện, liền đưa đến tụ bảo buồn bên trong địa ngục hắc viêm nóng động không ngừng. Muốn từ tụ bảo buồn bên trong lao ra, bay về phía vẻ này tử hỏa. Vào giờ phút này, tụ bảo buồn muốn bay về phía lạnh lùng người trung niên, địa ngục hắc viêm nhưng phải bay về phía vẻ này tử hỏa. Hai cổ mục tiêu ngược lại lực lượng qua lại lôi xé, trực tiếp để cho tụ bảo buồn như ngừng lại trung tâm hư không, tiến thối không được. Ha ha ha ba. Bảo vật người có đức chiếm lấy, ta xem đây tụ bảo buồn, vẫn là theo ta hắc rượu hữu duyên. Vốn là hung cầm hắc rượu đụng phải thánh tượng đô thống, tâm lý có quỷ, cộng thêm đối với thánh tượng thần triều kiêng kỵ, một mực đè ép cướp đoạt tụ bảo buồn xúc động. Nhưng mà hướng theo địa ngục môn cường giả và tử hỏa cường giả xuất hiện, nó nhất thời dũng khí đại tráng, ngang nhiên nhúng tay cướp đoạt. Đây rốt cuộc là tình huống gì a? Nhìn thấy minh trạch đại hồ bên trên, không tên xuất hiện rất nhiều siêu cấp cao thủ, trắng trợn tranh đoạt tụ bảo buồn. Trình Phong bọn họ một phòng toàn người, tất cả đều bị kinh ngạc sửng sờ tại chỗ. Cao thủ, người tới tất cả đều là cao thủ, sửa là thấp nhất đều là đăng thiên cảnh tồn tại. Thiết Tam gia kiến thức rộng, trầm giọng nói, trong đó cái kia cưới một con voi to ra hỏa, chính là thánh tượng thần triều thánh tượng đô thống, lên trời tứ trọng cường giả. Cái kia ẩn nút tại trong hư không móc sắt chủ nhân, tất là địa ngục cửa tứ đại câu hồn sứ giả một trong, ít nhất lên trời đệ tứ trọng. Về phần cái kia tử hỏa chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, hẳn đúng là huyết thần giáo 36 vị hộ pháp một trong tử hỏa hộ pháp. Thánh tượng đô thống, câu hồn sứ giả, và tử hỏa hộ pháp. Nghe vậy, Trình Phong bọn họ sắc mặt kỳ biến, bậc này tồn tại, một cái đều đủ quá kinh khủng, lần này vậy mà một hơi đến rồi ba vị. Đây nếu như đánh đấu, còn không đem lớn như vậy Minh Trạch Đại Hồ, đánh sụt xuống. Đang Trình Phong bọn họ nói chuyện với nhau thời khắc, Minh Trạch Đại Hồ bên trên, thánh tượng đô thống bốn người, đã bởi vì tranh đoạt tụ bảo buồn, bắt đầu kịch đấu mà khởi. Vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng bởi vì kiêng kỵ lẫn nhau, không thế nào phát lực. Nhưng mà theo cơn giận lên đây, lập tức đã không còn chỗ cố kỵ, lực lượng kinh khủng phát ra đến, trực khiến thiên địa biến sắc, Minh Trạch Đại Hồ sóng lớn quay cuồng, xuất hiện từng cái một bão táp lớn. Thấy màn này, đứng ở viễn cổ cự long long rắc trên thần uy vương cùng trời chiếu theo đại ti mệnh, chân mày mạnh mẽ nhíu lại. Theo sau không dám chút nào chậm trễ, cũng là đã gia nhập chiến trường, ý đồ bình tức trận đại chiến này. Thế mà, thần uy vương hai người không gia nhập không tồi, vừa gia nhập, ngược lại làm cho cả chiến cuộc càng ngày càng hỗn loạn. Đại chiến dư âm kích động mà ra, cơ hồ có loại đem Minh Trạch Đại Hồ đập vỡ khuynh hướng. Nhất là hướng theo chiến trường từ từ nghiêng về, hướng về phía Minh Trạch Đại Hồ bên bờ chuyển rời. Kia sóng lớn nhất thời từ Minh Trạch trong hồ lớn tiết ra, đem đã nhấn chìm mảng lớn địa vực, lại lần nữa lại yêm qua một lần. Hơn nữa nước hồ còn đang không ngừng ra bên ngoài lộ ra, tựa hồ phải đem Ngọc Kinh thành khối thứ hai, rõ ràng nuốt mất. Hiu. Bất quá, ngay tại cục diện sắp mất khống chế thời điểm, một thanh kim sắc cự kiếm, đồng nhiên từ Ngọc Kinh mục tiêu bay vụt tiến tới. Cái thanh kia hoàng kim cự kiếm mạnh mẽ vô thất, một kiếm bay tới, lại đem thần uy vương 6 tôn đăng thiên cảnh cường giả chiến đấu, gắng gượng bổ ra. Len ken. Đến lúc hoàng kim cự kiếm kết thúc, nó kiếm phong trực tiếp bổ vào tụ bảo buồn bên trên, đem kia tụ bảo buồn trong nháy mắt chém bay vào thương khung, hướng về Trung Châu bên bờ, một mảnh mênh mang rừng rậm kích bắn ra. Cái thanh kia hoàng kim cự kiếm, thật là mạnh a. Nhìn thấy đây có thể nói chấn động hình ảnh, Trình Phong bọn họ trợn mắt hốt mồm. Đó là Trảm Long kiếm, đã từng là thần đế bệ hạ xứng binh. Bạch Trạch kích động nói, bất quá từ khi thần đế bệ hạ lên ngôi về sau, liền đem kiếm này bàn cho ta Thiên Mệnh Ti. Hiện nay, bị ta Thiên Mệnh Ti gia chủ quản lý. Lúc này nếu Trảm Long kiếm xuất hiện, vậy ta Thiên Mệnh Ti gia chủ, khẳng định cũng sắp có mặt. Thiên Mệnh Ti gia chủ. Nghe Bạch Trạch lời này, Trình Phong bọn họ tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ hiếu kỳ, đưa ánh mắt rồi rít nhìn về phía trận pháp màn ảnh. Chỉ thấy được, ở đó đem hoàng kim cự kiếm chém bay tụ bảo buồn sau đó, một vị chừng 40 tuổi người trung niên, từ trung tâm hư không ép ra ngoài. Người này sau khi xuất hiện, vung tay lên, cái thanh kia hoàng kim cự kiếm phát ra một tiếng long ngâm, bay đến trong tay hắn. Kia tụ bảo buồn đã bị ta đánh vào ngoài vạn dặm đế cổ bên trong rừng rậm. Người trung niên tay cầm hoàng kim cự kiếm, mắt lạnh đảo qua thánh tượng đô thống cùng người khác, lạnh lùng sát phạt nói, nếu như các ngươi muốn món đó bảo vật, đi ngay đế cổ rừng rậm. Đế cổ rừng rậm. Nghe vậy, hung cầm hắc rượu không hề hai lời, đem giả thiên cánh mở rộng, trực tiếp hướng về phía đế cổ rừng rậm bay nhanh mà đến. Thái Ti Mệnh, ban nay có bao nhiêu mạo phạm, xin lỗi. Theo sát hung cầm hắc rượu sau đó, kia thánh tượng đô thống hướng về phía người trung niên liền ôm quyền, liền cưỡi thượng cổ cự tượng, cũng hướng về phía đế cổ rừng rậm mà đến. Về phần địa ngục môn câu hồn sứ giả và huyết thần giáo tử hỏa hộ pháp, chính là ở Thiên Mệnh Tư Thái Ti Mệnh xuất hiện trước mắt, liền thoáng cái dung nhập vào trung tâm hư không. Bất quá, hai người bọn họ cũng đã bị Thái Ti Mệnh theo dõi. Bọn họ chân trước vừa dung nhập vào hư không, Thái Ti Mệnh trong tay Trảm Long kiếm, liền tại một hồi long ngâm trong đó đâm vào hư không, tựa như phụ cốt chi thư, bám chặt theo. Thái Ti mệnh. Thời gian nháy con mắt, hiện trường chỉ còn lại có Thần Uy Vương cùng Trời Chiếu theo Đại Ti mệnh hai người. Bọn họ nhìn thấy Câu Hồn Sứ giả cùng Tử Hỏa Hộ Pháp đã bị Thái Ti mệnh theo dõi, vì vậy liền chuẩn bị đi tới Đế Cổ rừng rậm. Võ Vương, Thiên Chiếu, hai vị không cần đi Đế Cổ rừng rậm. Thế mà, Thái Ti mệnh lại nói, kia tụ bà buồn đã bị ta đánh vào Đế Cổ rừng rậm khu hạch tâm, muốn lại lần nữa tìm trở về, dường như rất nhỏ khả năng. Sẽ để cho kia Thánh Tượng Thần Triều và Huyết Thần Giáo người đi tìm đi. Bằng vào Đế Cổ rừng rậm hung hiểm, ít nhất cũng có thể kéo lại Huyết Thần Giáo mấy vị cường giả đỉnh cao. Thái Ti mệnh dứt lời, đâm đầu thẳng vào rồi trung tâm hư không, trước đuổi theo giết Câu Hồn Sứ giả cùng Tử Hỏa Hộ Pháp rồi. Nếu Thái Ti mệnh đã có an bài, vậy chúng ta. Thái Ti mệnh sau khi đi, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nhìn về phía Thần Uy Vương. Chúng ta nghe theo an bài đi. Thần Uy Vương nói, lần này Minh Trạch Đại Hồ bị chúng ta chiến đấu dư âm, hướng phá hủy số lớn bờ hồ, chúng ta đi trước đem hủy diệt bờ hồ tu bổ lại. Tránh cho nước hồ tiếp tục dốc ngược, tạo thành càng đại tai nạn. Vừa nói, Thần Uy Vương cưới Cửu Long Ngự Thiên Đại Trận, hướng về phía Minh Trạch Đại Hồ bên bờ bay đi. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 601, Đế Cổ Tùng Lâm. Thiên Mệnh Ti gia chủ thật là mạnh a, lại một người hóa giải 6 vị đăng thiên cảnh cường giả hôn chiến. Thiên Mệnh Ti gia chủ, thật giống như gọi là Thái Ti Mệnh, địa vị tôn sùng, chỉ nghe thần đế bệ hạ một người điều phái. Tu Vi, chỉ sợ ít nhất cũng là lên trời đệ lục trọng. Nhìn thấy Thái Ti Mệnh một kiếm dẫn ra Thánh Tượng Đô Thống cùng Hung Cầm Hát Rượu, dọa chạy Câu Hồn Sứ giả cùng Tử Hỏa Hộ Pháp hình ảnh, Trình Phong cùng người khác rất được chấn động. Lấy Thái Ti Mệnh thực lực, hắn tại sao không trực tiếp cướp đi tụ bảo bồn đây? Rốt cuộc, đây chính là một kiện đứng đầu đạo khí, bên trong còn chứa bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 địa ngục hát viêm, có thể nói giá trị liên thành. Rất nhiều người không hiểu, thầm nói đáng tiếc. Thái Ti Mệnh không lấy đi tụ bảo bồn, mới phải đại trí tuệ. Thiết Tam gia thở dài nói, bởi vì Thái Ti Mệnh một ngày lấy đi tụ bảo bồn, kia Thánh Tượng Đô Thống 4 vị cường giả, chắc chắn sẽ không chịu để yên, thậm chí sẽ quần khởi vây công Thái Ti Mệnh. Tuy rằng lấy Thái Ti Mệnh tu vi, hoàn toàn không sợ 2-4 người kia vây giết, nhưng chiến đấu tạo thành chập trùng, lại để cho vô số người gặp họa. Mà Thái Ti Mệnh lựa chọn buông tay, đem tụ bảo bồn đánh vào Đế Cổ Tùng Lâm, trong nháy mắt liền hóa giải loại phiền toái này. Đồng thời, hắn còn có thể rút tay lại, đuổi giết địa ngục môn Câu Hồn Sứ giả cùng Huyết Thần Giáo Tử Hỏa Hộ Pháp, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thì ra là như vậy. Nghe xong Thiết Tam gia giải thích, mọi người mới rõ ràng, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, kia Đế Cổ Tùng Lâm chính là một chỗ giữ thời kỳ thượng cổ phong mạo rừng rậm, trọn vẹn hết mấy chục ngàn bên trong, tự thành một vùng không gian. Có người nói, Thái Ti Mệnh đem tụ bảo buồn đánh vào nơi đó, Thần Uy Vương cùng Trời Chiếu theo Đại Ti Mệnh, tại sao không đi tranh đoạt chứ? Đoán chừng là Đế Cổ Tùng Lâm quá mức nguy hiểm đi. Có người tiếp lời, kia Đế Cổ Tùng Lâm bên trong, cự thú hoành hành, thượng cổ đại yêu tùy ý rõ ràng, chính là địa khung đại lục 10 đại hung địa một trong. Ta không cho là như vậy. Có người phản bác, lấy Thần Uy Vương cùng Trời Chiếu theo Đại Ti Mệnh mạnh mẽ, hoàn toàn có thể tại Đế Cổ Tùng Lâm đi ngang. Bọn họ sở dĩ không có đi, là vì tu bổ phá toái Minh Trạch bờ hồ, không để cho nước hồ mấy tiếp tục rót ngược, bao phủ càng nhiều cương vực. Đang lúc mọi người tranh luận trong tiếng, Minh Trạch đại hồ bên trên, Thần Uy Vương cùng Trời Chiếu theo Đại Ti Mệnh, mỗi người thi triển mạnh mẽ thủ đoạn. Đem khoảng cách Minh Trạch đại hồ vài trăm dặm bên ngoài đỉnh núi, núi lớn, gắng gượng chuyển trở tới đây, ngăn ở phá toái Minh Trạch đại hồ bên trên, đem đại hồ phá quáng đê vỡ, rồi rít tu bổ đầy đủ hết. Đến lúc mặt trời lên cao trung thiên thời điểm, vù vù ba. Một cái viên cổ cự long bay lên mà đến Thiết Tướng quân phủ, che kín bầu trời, hiển nhiên chính là tu bổ xong Minh Trạch đại hồ trở về Thần Uy Vương. Thần Uy Vương, là Thần Uy Vương đến rồi. Nhìn thấy cự long giả thiên, Trình Phong bọn họ tất cả đều từ trong lầu các chạy đến, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cự long. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, to long trên đỉnh đầu, một vị to lớn cao ngạo người trung niên dậm chân tiến tới. Chính là Thần Uy Vương. Về phần Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh, chính là tu bổ xong Minh Trạch đại hồ sau đó, đã chạy về Thiên Mệnh Ti. Phân phỉ, Trình Phong. Các ngươi biểu hiện không tệ. Thần Uy Vương mấy cái cất bước, liền từ trên trời đi tới Thiết Tướng quân phủ. Hắn nhìn đến Trình Phong mấy người, mặt đầy tán thưởng nói, lần này chúng ta mặc dù có thể thuận lợi như vậy giải quyết hết Minh Trạch cự thú, các ngươi công lao rất lớn. Vương gia qua khen, mấy người chúng ta cũng không có giúp được gì. Gặp chuyện không tiêu không nổi, rất tốt. Thần Uy Vương trọng điểm nhìn một chút Trình Phong, toàn tức nói, tại các ngươi đi làm mồi dụ nhiệm vụ lúc trước, ta từng đáp ứng hai người các ngươi khen thưởng. Đệ nhất, một ngày nhiệm vụ hoàn thành, mỗi người khen thưởng 10 ức quân công. Thứ hai, có thể đáp ứng mỗi người các ngươi một cái điều kiện. Thần Uy Vương khẽ mỉm cười, bây giờ, người thứ nhất khen thưởng đã thực hiện. Thế thì, chúng ta liền đến nói một chút đây cái thứ nhì khen thưởng. Thần Uy Vương đảo qua Trình Phong 5 người, hỏi ai tới trước? Ta tới trước. Thần Uy Vương tiếng nói vừa dứt, Thái Long liền chui ra, hưng phấn nói, Vương, ra, ta muốn học tập ngài thần uy quyền, không biết có thể hay không. Thần uy quyền Thần Uy Vương ngẩn người một chút. Về phần những người khác, càng là một hồi đau răng. Phải biết, Thần Uy quyền chính là Thần Uy Vương chiêu bài võ kỹ, liền hắn dòng dõi cũng không có truyền thụ. Thái Long ngược lại tốt, vừa mở miệng liền phải học tập Thần Uy quyền, cũng quá không biết nói phân tất rồi. Làm sao, chẳng lẽ không được a? Cũng không phải không được, chỉ có điều ta môn quyền pháp này, tu luyện cơ sở cực cao, người bình thường căn bản tu luyện không được. Thần Uy Vương ngẩn người một chút sau đó, cẩn thận hơi đánh giá Thái Long, cười ha ha nói, ngươi tiểu tử này vóc dáng cường tráng, khí lực hơn người, càng là giác tỉnh thái thản huyết mạch, nếu như tu luyện thần uy quyền, vừa vẫn thích hợp. Như vậy đi, ta trước tiên truyền thụ cho ngươi một môn luyện thể võ kỹ, một là cấp độ càng sâu chịu đựng ngươi gân cốt. Tiếp theo, cũng là đối với ngươi một loại thử thách. Nếu như ngươi có thể đem môn này luyện thể võ kỹ, tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, liền đến thần uy quân đại doanh tới tìm ta, đến lúc đó ta liền đem thần uy quyền truyền thụ cho ngươi. Ngài nói là thật? Thái Long con mắt to sáng lên. Đương nhiên là thật. Thần Uy Vương khẽ mỉm cười, nói ra, ngươi nhớ kỹ, đây chính là cửa kia luyện thể võ kỹ khẩu quyết. Vừa nói, Thần Uy Vương đem một đoạn khẩu quyết, trực tiếp đánh vào Thái Long trong đầu. Thấy màn này, mọi người tất cả đều là hâm mộ thêm đố kỵ, than thầm Thái Long đụng phải đại vận, lại muốn tập được Thần Uy Vương chân truyền. Về phần Trình Phong bọn họ, chính là rối rít là Thái Long cảm thấy cao hứng. Sau đó thì sao? Đem luyện thể võ kỹ khẩu quyết đánh vào Thái Long trong đầu sau đó, Thần Uy Vương nhìn về phía Trình Phong bốn người. Ta đi. Thương Sam Linh tiến lên trước một bước, nàng hướng về phía Thần Uy Vương túi người hành lễ, nói ra, Vương, ra, bằng hữu của ta trước đây không lâu, bị Minh Trạch cự thú nhấc lên sóng lớn cuốn đi, tuy rằng cuối cùng may mắn còn sống, nhưng lưu lại bóng ma trong lòng, không dám thấy bất luận kẻ nào. Không biết Vương ra ngài có biện pháp nào hay không, chưa khỏi loại tâm lý này bóng mờ. Người ở nơi nào? Thần Uy Vương hỏi. Thương Sam Linh mau mau phát ra một luồng long lực, đem một căn phòng kéo qua đây. Vương ra, đồng bọn ta ngay tại căn phòng này trong. Thần Uy Vương gật đầu một cái, mắt sáng như đuốc, trực tiếp xuyên qua vách tường, thấy được trong phòng cao sau khi. Một lát sau, Thần Uy Vương thu hồi ánh mắt. Vương ra, dạng làm sao? Không là vấn đề lớn lao gì. Thần Uy Vương nói, chỉ là kinh sợ quá độ, thần hồn xuất hiện phá toái, ta hơi chút giúp hắn trải vớt một hồi, là có thể khôi phục bình thường. Vừa nói, Thần Uy Vương phát ra một luồng thần hồn lực lượng, chui vào trong phòng. Như vậy không quá nửa phút, cách ba. Kia phòng đóng chặt cửa phòng, liền bị người từ bên trong mở ra. Theo sau, kia thanh niên cao gầy cao sau khi, liền trên mặt mang nước mắt, từ trong nhà đi ra. Cao sau khi, ngươi thế nào nhìn đến cao sau khi, Thương Sam Linh hỏi. Ta dễ dàng rồi, toàn bộ tốt rồi. Cao sau khi tuét miệng cười nói. Tốt rồi là tốt rồi, tốt rồi là tốt rồi. Thương Sam Linh vui vô cùng mà khóc. Theo sau kéo cao sau khi, hướng về phía Thần Uy Vương không người bái thật sâu. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 602, Hoàng Kim Cổng Truyền Tống. Chữa khỏi cao sau khi thần hồn tổn thương, Thần Uy Vương nhìn về phía Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần. Hai người các ngươi, ai tới trước? Ánh mắt Trình Phong đảo qua Kiếm Vô Trần, tỏ ý hắn trước tiên. Kiếm Vô Trần cũng không từ chối, nói thẳng, ta muốn một cái trọng kiếm. Một cái trọng kiếm. Kiếm ta ý. Từ khi tấn nhập lục giai sau đó, liền một mực chỉ trệ không tiến. Kiếm Vô Trần nói, ta nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng không trông thấy hiệu quả, cho nên ta muốn xin ngài tại trong cơ thể ta, ngưng kết một cái trọng kiếm, lấy trọng kiếm đến ma luyện kiếm ý. Đã minh bạch. Thần Uy Vương gật đầu một cái, chợt vung tay lên. Vù vù. Một cái trời kiếm lớn màu xanh, đông dưng ngưng kết bước ra. Đây thanh đại kiếm, dài 10 mét, rộng 1 mét, thoạt nhìn cũng không phải biết bao hùng vĩ rất lớn. Nhưng mà nó nặng nề cùng trình độ sắc bén lại quá mức. Cũng mà còn có một cỗ mạnh mẽ kiếm ý, quanh quẩn tại trên mũi kiếm, ít nhất đạt tới cấp 8 trở lên. Cấp 8 kiếm ý. Trình Phong ngẩn người một chút, Vương ra, ngài còn sở trường kiếm đạo. Ta chỉ là lúc còn trẻ tu luyện qua một trận, không làm sao tinh thông. Thần Uy Vương khẽ mỉm cười, rồi sau đó tay phải hướng về phía Kiếm Vô Trần chỉ một cái, hưu ba. Cái thanh kiếm màu thiên thanh long lực đại kiếm, liền treo ở Kiếm Vô Trần đỉnh đầu. Đối đại từ từ hạ xuống, Kiếm Vô Trần sắc mặt liền nặng nề một điểm. Đợi đến cuối cùng, Kiếm Vô Trần toàn thân kiếm ý hướng tiêu, mới miễn cưỡng chặn lại cái thanh kia long lực dưới đại kiếm áp. Mà tại lúc này, Kiếm Vô Trần cảm giác mình trên lưng, giống như sau lưng một tòa vạn cân núi lớn, chỉ có phát ra toàn thân kiếm ý ngăn cản loại bỏ, mình mới năng lực không đến mức bị áp đảo. Mà một khi bỏ chạy kiếm ý, cả người đều sẽ bị ép vỡ. Như vậy phía dưới, cơ hồ vô thời vô khắc ma luyện đến kiếm vô trần kiếm ý, để cho hắn kiếm ý càng ngày càng sắc bén, mạnh mẽ. Trình Phong, tới phiên ngươi. Nhìn lướt qua kiếm vô trần, Thần Uy Vương hài lòng cười một tiếng. Theo sau rời đi ánh mắt, nhìn về phía Trình Phong. Trình Phong làm sơ trầm ngâm, nói ra, vương gia, ta muốn một cái hoàng kim cổng truyền tống. Ngươi muốn một cái hoàng kim cổng truyền tống. Thần Uy Vương có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, lúc này Trình Phong ghi tên quân công bảng 91, tân tú bảng thứ 2, săn giết bảng đồng bảng thứ 3, nguy cơ tứ phía, cần nhất một kiện bảo vệ tánh mạng vật. Nhưng chưa từng nghĩ, Trình Phong vậy mà chọn hoàng kim cổng truyền tống. Vương gia, lúc này ta, xem như ở vào danh tiếng trên đỉnh sóng. Trình Phong nói, vốn là, ta hẳn là lựa chọn một kiện bảo vệ tánh mạng vật, bất quá ta nghĩ rồi suy đoán vẫn là lựa chọn hoàng kim cổng truyền tống tương đối thích hợp. Thứ nhất, bảo vệ tánh mạng vật chỉ có thể dùng 1 đến 2 lần, dùng xong sẽ không có. Nhưng mà hoàng kim cổng truyền tống, lại có thể vô số lần sử dụng, tương đối tính toán. Thứ hai, một mực có bảo vệ tánh mạng vật bản thân, sẽ làm ta mất đi cảm giác nguy cơ, tu vi trì trệ không tiến, ngược lại có hại vô ích. Có thể sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, phi thường tốt. Thần Uy Vương tán thưởng gật đầu một cái, bất quá có một chút, nhưng ngươi nói sai rồi. Kia hoàng kim cổng truyền tống, cũng không thể vô số lần sử dụng, mỗi lần sử dụng, đều cần hao phí không gian tinh thạch. Mà không gian tinh thạch, chính là tương đối bảo vật quý giá, cần phải đi trên 9 tầng trời khai thác, có tiền cũng chưa chắc năng lực mua được. Thần Uy Vương nói, tiếp theo, hoàng kim cổng truyền tống mở ra, cần thời gian nhất định. Giả như ngươi bị siêu cấp cao thủ đuổi giết, không giống ngươi đem cổng truyền tống mở ra, cũng đã được đối phương giết chết. Bây giờ, ngươi còn dự định muốn hoàng kim cổng truyền tống sao? Ta vẫn là lựa chọn hoàng kim cổng truyền tống. Trình Phong suy nghĩ một chút, khẳng định nói. Nếu ngươi kiên trì, vậy ta cho ngươi một cái hoàng kim cổng truyền tống. Thần Uy Vương lấy ra một cái tay cỡ bàn tay hoàng kim cửa, đưa cho Trình Phong. Ngoài ra, ta sẽ cho ngươi 3 khối hạ phẩm không gian tinh thạch. Trình Phong nhận lấy Thần Uy Vương đưa tới hoàng kim cửa, đồng thời còn có 3 khối nhỏ bé kết tinh thể. Không gian tinh thạch chia làm hạ, trung, thượng, vô cùng 4 phẩm cấp. Thần Uy Vương nói, mỗi một khối không gian tinh thạch cũng có thể mở ra một lần hoàng kim cổng truyền tống, nhưng mà hướng theo không gian tinh thạch cấp bậc không giống, truyền tống khoảng cách cũng liền không giống. Tỷ như hạ phẩm không gian tinh thạch chỉ có thể đem ngươi truyền tống đến ngoài ngàn dặm, trung phẩm không gian tinh thạch có thể đem ngươi truyền tống đến vạn dặm trở ra. Nếu như là thượng phẩm không gian tinh thạch, tất là có thể đem ngươi truyền tống đến 10 vạn dặm trở ra. Bất quá, lấy hoàng kim cổng truyền tống cường độ, 10 vạn dặm trở lên truyền tống, tối đa chỉ có thể tiến hành 2-3 lần. Một ngày vượt quá số lần, cổng truyền tống sẽ không chịu nổi không gian đè ép, trực tiếp nổ mạnh. Thần Uy Vương mà nói đến đây, khẽ lắc đầu, đương nhiên, lấy ngươi bây giờ tài sản, cũng không khả năng lấy được thượng phẩm không gian tinh thạch, không nói cũng được. Trình Phong đánh giá kia 3 viên hạ phẩm không gian tinh thạch, hỏi vương gia, không gian này tinh thạch, không biết năng lực từ chỗ nào mua được. Không gian tinh thạch, bình thường trên thị trường là không mua được. Thần Uy Vương nói, trừ phi là tại Thiên Huyền Thương Minh loại này siêu cấp thương minh tổ chức buổi đấu giá trên. Ngoài ra, ngươi cũng có thể dùng quân công đổi lấy. 1.000 vạn quân công, có thể đổi lấy một cái hạ phẩm không gian tinh thạch. 1 ức quân công, có thể đổi lấy một cái trung phẩm không gian tinh thạch. Vương gia, nếu như ta muốn dùng quân công đổi lấy, nên đi chỗ nào? Thiên Mệnh Ti. Thần Uy Vương nói, trực tiếp tìm Thiên Mệnh Ti người, đổi lấy nhiều ít không gian tinh thạch, bọn họ tất tương ngộ nên phải trừ đi ngươi bằng nhau số lượng quân công. Đã minh bạch, cảm tạ tạ vương gia chỉ điểm. Trình Phong đem hoàng kim cổng truyền tống thu lại, hướng về phía Thần Uy Vương không người bái thật sâu. Không có gì, đây là các ngươi có được. Thần Uy Vương không để ý lắm khoát khoát tay, theo sau nhìn về phía Phương Phân Phỉ. Hoàng thúc, cuối cùng đến phiên Phân Phỉ ra điều kiện phải không? Phương Phân Phỉ xinh đẹp cười nói. Phân Phỉ, chỉ cần ngươi chờ một hồi theo ta trở lại Ngọc Kinh, cái gì đó bộ dáng điều kiện, đều mặc cho ngươi nói. Hoàng thúc, ta không muốn trở về. Phương Phân Phỉ làm nũng nói. Phân Phỉ, chuyện này không có thương lượng. Thần Uy Vương lắc đầu nói, nếu như ngươi lần này không theo ta trở về, chắc hẳn Hoàng Huynh hắn đem sẽ đích thân tới, đến lúc đó, ngươi sợ rằng sẽ bị Hoàng Huynh trực tiếp cấm túc. Hoàng thúc, ta có thể đi theo ngươi. Phương Phân Phỉ trầm mặc chốc lát, nói, bất quá ta không đi Ngọc Kinh, ta muốn đi theo ngươi Thần Uy quân đại doanh. Đây tại sao có thể? Thần Uy Vương cau mày nói, ta lập tức phải lao tới tiền tuyến rồi, mang theo ngươi như vậy cái con ghẻ ký sinh tính là gì? Hoàng thúc. Phương Phân Phỉ Thần Uy Vương trước người, bắt lấy Thần Uy Vương cánh tay không ngừng lay động, lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng. Được được được, thật là phục ngươi rồi. Thần Uy Vương bị đánh bại, lắc đầu cười khổ nói, thật là không hiểu các ngươi những tiểu tử này tâm lý đang suy nghĩ gì, kia văn tướng công tử kỳ tài ngút trời, làm sao lại nhìn không thuận mắt đây. Mà thôi, ngươi cùng Trình Phong bọn họ trò chuyện một chút đi, chờ một hồi theo ta đi tới Thần Uy quân đại doanh. Thần Uy Vương thở dài một tiếng, rồi sau đó tại Thiết Tam gia cùng Cự Lộc Túc lão mời mọc, đi tới Thiết tướng quân phủ đại sảnh. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 603, Thiên Tiêu Luận Chiến. Thần Uy Vương sau khi đi, những người khác cũng đi theo rời đi. Hiện trường chỉ còn lại Trình Phong, Phương Phân Phỉ, Thái Long, Thương Sam Linh mấy cái người quen cũ. Ta phải đi. Trầm mặc chốc lát, Phương Phân Phỉ dương mắt đảo qua Trình Phong bọn họ, cố làm buông lòng nói, cùng với các ngươi những ngày gần đây, ta rất vui vẻ cùng dễ dàng, cảm ơn các ngươi. Hy vọng tại không lâu sau, chúng ta còn có thể gặp phải cùng nhau. Chuyện này đơn giản. Thái Long úng thanh nói, ngươi không phải muốn đi Thần Uy quân đại doanh sao? Chờ ta đem Thần Uy Vương truyền thụ cho ta cửa kia luyện thể võ kỹ, tu luyện tới tầng cao nhất, ta liền đến Thần Uy quân đại doanh nhìn ngươi đi. Hừm, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Phương Phân Phỉ gật đầu. Đúng rồi, Phương Phân Phỉ. Thái Long gãi đầu một cái, hỏi ngươi không hồi Ngọc Kinh, có phải hay không cùng kia là cái gì văn tương con trai có liên quan nha? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có phải hay không chúng ta giúp đỡ? Nhắc tới văn tương con trai, Phương Phân Phỉ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, tựa hồ rất không nguyện nói đến người này. Kia Thương Sam Linh thấy vậy, vỗ một cái Thái Long bả vai, ngươi cái tên này, ấm kia không mở ấm kia nói. Không việc gì, Thái Long cũng là có ý tốt. Đối với Thái Long tính tình, Phương Phân Phỉ đã rất quen, cho nên cũng không nghi ngờ, thật ra thì Thái Long nói không sai, ta không muốn trở về, cũng là bởi vì văn tương con trai. Cụ thể tình huống gì, ngươi theo chúng ta nói một chút ta. Một năm trước, Văn Tương bỗng nhiên hướng về phía phụ hoàng ta cầu hôn, muốn cho ta gả cho Văn Duy Nhất. Phương Phân Phỉ nói, Văn Tương con trai Văn Duy Nhất, từ nhỏ kỳ tài ngút trời, tu vi cùng mới học danh vàng Ngọc Kinh. Phụ hoàng ta không chút nghĩ ngợi, liền đáp ứng. Nhưng mà, ta lại cũng không thích hắn. Thế mà, phụ hoàng miệng vàng lời ngọc, lời đã nói ra ngoài, hơn nữa hắn vừa lại thật thà tâm coi trọng Văn Duy Nhất, tùy ý ta nhóng meo đòi hỏi, cũng là không đổi chủ ý. Ta không có cách nào, chỉ có khả năng rời đi Ngọc Kinh, cùng phụ hoàng chiến tranh lạnh. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Trình Phong bọn họ nghe, rồi rít bừng tỉnh đại ngộ, chuyện này, ngược lại khá khó xử lý. Mấu chốt là thần đế bệ hạ đã đồng ý, hơn nữa kia Văn Tương con trai, tựa hồ lại kỳ tài ngút trời, sâu bệ hạ yêu thích. Thái Long nói, ngoài ra, người rốt cuộc tại sao không thích cái kia Văn Duy Nhất, đây là tên kia trong ngoài không đồng nhất vẫn là vóc người quá xấu. Văn chỉ từng loại xuất sắc, cơ hồ là tử họa sư huynh cùng lương sư huynh kết hợp thể, có thể nói con người toàn vẹn. Chuyện của tôi VN. Phương Phân Phỉ lắc đầu một cái, nhưng ta chính là không thích, luôn cảm thấy đối phương ẩn núp rất sâu, đưa cho ta một loại nồng nặc cảm giác không thoải mái. Cùng hắn sống chung một chỗ, như có gai ở sau lưng, tựa hồ một không chú ý, liền sẽ được đối phương nuốt trọn. Quỷ quái như thế. Các ngươi chưa từng cảm thụ, không thể nào hiểu được loại cảm giác đó. Phương Phân Phỉ chân mày khẩn túc, tóm lại, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không gả cho Văn Duy Nhất. Ta nhân sinh ta làm chủ, cho dù là phụ hoàng, cũng không thể mạnh mẽ sửa đổi. Phương Phân Phỉ, cái này chỉ sợ chuyện rất khó khăn. Trình Phong lắc đầu một cái, thần đế bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như hắn khăng khăng để cho ngươi gả cho Văn Duy Nhất, ngươi như thế nào đi nữa phản kháng đều vô dụng, căn bản đối kháng không tranh hơn. Làm sao lẽ nào ngươi hy vọng ta gả cho Văn Duy Nhất? Dĩ nhiên không phải. Trình Phong phản đối mà nói bật thốt lên sau đó, mới phát giác mình bề ngoài hiện có chút kích động. Cuối năm ngày ấy, Ngọc Kinh Thành sẽ tổ chức Thiên Kiêu Luận Võ. Đến lúc đó, làm có thiên tài trẻ tuổi, nhân vật quan trọng, cũng sẽ đi tới Ngọc Kinh tham gia luận võ. Phương Phân Phỉ nói, kia Văn Duy Nhất mặc dù bị phụ hoàng ta coi trọng, cũng là bởi vì liên tục đoạt được 7 khóa Thiên Kiêu Luận Võ danh đầu, được xưng là cả vũ hóa hướng đệ nhất thiên tài. Nếu như lần này Thiên Kiêu Luận Võ, có người có thể đem đánh bại, vậy ta nhất định có thể để cho phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mà nói đến đây, Phương Phân Phỉ chần chờ một chút, rồi sau đó nhìn về Trình Phong, cuối năm ngày ấy, ngươi sẽ đi Ngọc Kinh Thành, tham gia Thiên Kiêu Luận Võ sao? Thiên Kiêu Luận Võ Phương Phân Phỉ hỏi thăm có chút đột nhiên, để cho Trình Phong hơi sửng sở. Phương Phân Phỉ, ngươi không phải là muốn để cho Trình Phong tại đang thi đấu Thiên Kiêu Luận Võ bên trên, đánh bại Văn Duy Nhất đi. Thái Long xen vào nói, đây phỏng chừng rất treo à, kia Văn Duy Nhất năng lực thiền liên 7 khóa Thiên Kiêu Luận Võ đệ nhất, khẳng định tu vi siêu quần. Ít nhất cũng tại phá toái 4-5 cảnh, là thiên tài trong thiên tài. Trình Phong tuy rằng rất trâu, nhưng rốt cuộc tu vi kém không ít. Thái Long đang bàn luận viễn vông, Thương Sam Linh lại bất thình lình đạp hắn một cái, trợn mắt nói, ngươi có thể hay không ngậm miệng lại một hồi a? Làm sao rồi? Thái Long chân mày cau lại, không rõ vì sao. Đối với lần này, Thương Sam Linh không còn gì để nói. Không có gì, tóm lại ngươi im lặng vậy đúng rồi. Thương Sam Linh cũng không lãng phí miệng lưỡi giải thích, đem Thái Long kéo đến một bên, đem không gian để lại cho Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ. Lúc này, Phương Phân Phỉ một đôi tròng mắt ngưng mắt nhìn Trình Phong, đang đợi hắn trả lời. Cuối năm ngày ấy, ta nhất định đi Ngọc Kinh Thành. Trình Phong dương mắt nhìn lại Phương Phân Phỉ, mặc kệ dùng phương pháp gì, ta đều sẽ đánh bại Văn Duy Nhất. Trình Phong nói chỗ này ngắn gọn trực tiếp, tràn đầy một loại chém sắt như chém bùn, lời ra tất thực hiện mùi vị. Phương Phân Phỉ nghe, mỹ lệ trên khuôn mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, để cho trăm hoa thất sắc. Sau đó, Phương Phân Phỉ cùng Trình Phong đều không nói gì, hai người liền tại trong trầm mặc, vượt qua rồi hơn nửa giờ. Phân Phỉ, phải đi. Lúc này, Thần Uy Vương âm thanh truyền tới. Trình Phong, hy vọng ngươi không được quên đáp ứng ta mà nói. Trước khi chuẩn bị đi, Phương Phân Phỉ ánh mắt đảo qua Trình Phong, nhắc nhở. Sẽ không quên. Trình Phong khẳng định nói. Hửm, ta đi đây. Phương Phân Phỉ làm việc lão luyện, hướng về phía Trình Phong, Thái Long, Kiếm Vô Trần, Thương Sam Linh chào hỏi, liền muốn xoay người rời khỏi. Nhưng tại lúc này, kia một mực nằm ở bả vai nàng trên lim dim tiểu bạch điểu, chợt từ bả vai nàng trên bay lên, rồi sau đó hướng về phía nàng díu ra díu dít gọi. Tiểu bạch, ngươi không muốn cùng ta đi. Phương Phân Phỉ nhìn đến tiểu bạch điểu, ngươi phải ở lại chỗ này, chờ ra ra của ngươi. Tiểu bạch điểu gật đầu, rất là kiên quyết. Ngươi lưu lại cũng tốt. Phương Phân Phỉ trầm ngâm chốc lát, tuy rằng rất là không nỡ, nhưng lại không có cưỡng cầu tiểu bạch điểu, đi theo ra ra của ngươi, có lẽ có thể tìm ra phụ mẫu ngươi. Vừa nói, Phương Phân Phỉ nhìn về phía Trình Phong, giúp ta chăm sóc kỹ tiểu bạch, đến lúc nó ra ra nhận đi nó mới thôi. Yên tâm đi. Trình Phong gật đầu nói. Theo sau, Phương Phân Phỉ cùng tiểu bạch điểu lẩm bẩm chốc lát, liền đối với tiểu bạch điểu nói, tiểu bạch, đi thôi. Tiểu bạch điểu thân mật dùng đầu nhỏ đỉnh đỉnh Phương Phân Phỉ gương mặt, rồi sau đó mới hướng về phía Trình Phong bay đi. Về phần Phương Phân Phỉ, chính là đối với Trình Phong cùng người khác khẽ gật đầu, chợt xoay người mà đến. Trải qua những ngày qua sống chung, tiểu bạch điểu cùng Phương Phân Phỉ có rất cảm giác sâu sắc tình. Tiểu tử nhìn đến rời đi Phương Phân Phỉ, dì rầm réo lên không ngừng. Đến lúc Phương Phân Phỉ bay lên viễn cổ to đỉnh đầu rồng, già thiên cự long bay lên không, tiểu tử tài tỉnh tự thấp nằm ở Trình Phong trên vai, mơ mơ màng màng gợi lên ngủ gật nhi đến. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 604, San Giết Tô Lâm. Trình Phong, Phương Phân Phỉ kia có phải hay không đối với ngươi có ý tứ a? Phương Phân Phỉ sau khi đi, Thái Long lại gần hỏi. Thái Long mặc dù đem âm thanh đệ rất thấp, nhưng Kiếm Vô Trần, Thương Sam Linh mấy cái, vẫn là nghe rõ ràng. Lúc này tất cả đều đưa ánh mắt, rồi rít nhìn về phía Trình Phong. Nói nhăng gì đấy, Trình Phong trợn mắt nhìn Thái Long liếc mắt. Ta có thể không nói bậy. Thái Long nói chắc như đinh đóng cột nói, vừa vặn Phương Phân Phỉ lúc rời đi, nhìn ngươi ánh mắt có cái gì rất không đúng, có lấy chút không nỡ. Tiếp theo, lấy tu vi ngươi, tại Thiên Kiêu luận võ thời điểm, nghĩ đánh bại kia Văn Duy Nhất, đó là tương đối chật vật. Phương Phân Phỉ nếu như tìm Lương Sư Huynh, hoặc là chúng ta tìm Long Thư Viện đệ nhất nhân Tô Lâm, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nàng lại vẫn cứ tìm ngươi. Thật ra thì không cần Thái Long phân tích, Trình Phong cũng mơ hồ có chút phát hiện. Chỉ có điều lúc này Trình Phong cũng không có mơ tưởng nhiều. Bởi vì hắn trước mắt mục tiêu vẫn là nỗ lực tăng cao tu vi, rồi sau đó mau sớm tìm ra cơ hội, đem Thiết Mục đăng khoa và toàn bộ Thiết Mục gia tộc nổ tận gốc. Về phần nhi nữ tình trường, đến lúc về sau thuận theo tự nhiên. Trình Phong, ngươi nhà đĩnh có mị lực sao? Thái Long tề mi lộng nhăn nói, đường đường vũ hóa tiểu công chúa, chúng ta tiềm lòng thư viện đại tân sinh đệ nhất mỹ nữ, vô số thanh niên tuấn kiệt theo đuổi, người ta đều không phản ứng chút nào. Không nghĩ tới, vậy mà đối với tiểu tử ngươi đối đãi bằng con mắt khác, quả thực không có thiên lý nha. Thái Long, cái gì gọi là không có thiên lý? Thương Sam Linh xen vào nói, người ta Phương Phân Phỉ đối với Trình công tử có ý tứ, ngươi có ý kiến à? Ha ha, đây ngược lại không đến nổi. Thái Long úng thanh cười nói, Phương Phân Phỉ tuy rằng người dài xinh xắn, bối cảnh thâm hậu, thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng không phải ta thức ăn. Tốt rồi, đều chớ nói bậy bạ rồi, chuyện này từ đấy dừng lại. Nghe được Thái Long trêu chọc, Trình Phong lắc đầu cười khổ. Thật ra thì nhắc tới, Trình Phong gặp phải bạn nữ giới, cũng xem như có mấy cái rồi. Tỷ như Tiềm Long quận vương nhà Ngọc Quý trên tay Vương Ngự Yên, Dược Vương các Thiên Kim Nhạc Thanh Doanh, Cựu Hận khá sâu Cố Khuynh Thành, Hoàng gia thiên nữ Phương Phân Phỉ, dáng người bốc lửa Thương Sam Linh. Năm người này trong, ngoại trừ Cố Khuynh Thành ra, bốn người khác, Trình Phong cũng đều sống chung không tệ. Nhất là Dược Vương các Nhạc Thanh Doanh và Phương Phân Phỉ, Trình Phong tâm lý nếu là không có dao động, gần như không có khả năng. Chỉ có điều, lúc này còn không phải lúc. Cho nên Trình Phong dám đem các loại hiện ra nổi sóng, mạnh mẽ áp đến đáy lòng, không suy nghĩ nhiều. Trình công tử, các ngươi tiếp theo có tính toán gì không? Tán gẫu một lát sau, Thương Sam Linh nhìn về Trình Phong ba người. Tạm thời vẫn không có cụ thể mục tiêu. Trình Phong suy nghĩ một chút, nói ra, bất quá ta nghĩ tại không lâu sau, trở lại Tiềm Long quận một chuyến, điều tra một chuyện. Nơi đây khoảng cách Tiềm Long quận, trọn vẹn phải có hết mấy chục ngàn bên trong. Thương Sam Linh nói, mà một khi rời khỏi Ngọc Kinh thành Tam Đại Khối, tà phái thế lực hoạt động sẽ thập phần ngang ngược, các ngươi muốn trở lại Tiềm Long quận mà nói, nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hửm, chúng ta sẽ. Trình Phong gật đầu. Ngoài ra, nếu như các ngươi tạm thời không có an bài, có thể đi 3.000 dặm bên ngoài Kim Ngọc Thành. Kim Ngọc Thành. Thái Long xen vào nói, chỗ đó ta biết, chúng ta lúc trước còn từng đi qua, chẳng lẽ nơi đó có tình huống. Ta chỉ là nghe nói, Kim Ngọc Thành gần đây sẽ có không ít tuổi trẻ trời mới xuất hiện. Thương Sam Linh nói, những người đó, mỗi người thực lực không tầm thường, ghi tên các đại bảng danh sách, thậm chí ngay cả quân công bảng xếp hạng thứ 10 nhân vật, cũng sẽ hiện thân. Về phần bọn hắn tụ tập đến Kim Ngọc Thành có mục đích gì, ta cũng không biết được. Quân công bảng top 10 nhân vật. Thái Long ánh mắt sáng lên, hét lên, Trình Phong, nếu không chúng ta tiếp theo đi ngay Kim Ngọc Thành. Hửm, có thể. Trình Phong gật đầu đồng ý. Các ngươi đã có chỗ đi, vậy ta cũng liền cáo tử. Nhìn đến Trình Phong ba người, Thương Sam Linh nói, Cự Lộc gia tộc vị tiền bối kia, muốn đi Ngọc Kinh Thành làm việc, ta cùng Cao sau khi vừa vặn có thể kết bạn đồng hành. Nộ nhớ ở trên đường gặp phải có tà phái võ giả săn giết, cũng có thể được to lộc tiền bối che chở. Nghe vậy, Trình Phong ba người gật đầu đồng ý. Bởi vì có một vị phá toái 6-7 cảnh cường giả thuận đường bảo hộ, quả thực rất hiếm có. Sau đó, Thương Sam Linh mang theo Cao sau khi, liền tại Cự Lộc Túc Lao dưới sự hướng dẫn, từ thiết tướng quân phủ phóng lên cao, hướng về phía Ngọc Kinh Thành bay đi. Hô, đều đi rồi, chỉ còn lại ba người chúng ta rồi. Nhìn đến biến mất Thương Sam Linh, Thái Long thở dài nói. Thái Long âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, kia đang đánh ngủ gật tiểu bạch điểu, đống nhiên bất mãn kêu lên. Rõ ràng cho thấy đang kháng nghị Thái Long, đem nó bỏ sót. Người tên tiểu tử này. Thái Long không nhìn thẳng tiểu bạch điểu kháng nghị, quay đầu nhìn về phía Trình Phong, nếu tất cả mọi người đi rồi, vậy nếu không chúng ta cũng đi tới Kim Ngọc Thành. Kiếm sư huynh cảm thấy thế nào? Trình Phong hỏi Kiếm Vô Trần. Ta không có vấn đề. Lúc này Kiếm Vô Trần đang thích hướng thần uy vương đánh vào trong cơ thể hắn cái thanh kia long lực trọng kiếm. Cái thanh kia long lực trọng kiếm, tựa như một tòa núi lớn, áp tới Kiếm Vô Trần bước chân tập tễnh. Lúc này hắn đứng yên địa phương, dám bị hắn giẫm ra rồi hai cái rưỡi thước sâu dấu chân, bản chân đều lâm vào trong đất bùn. Đã như vậy, vậy chúng ta đi ngay Kim Ngọc Thành. Nhìn lướt qua Kiếm Vô Trần, Trình Phong trong lòng có quyết định. Theo sau hắn thúc giục Tiểu Bạch Điểu, Tiểu Bất Điểm, đi cho ra ra của ngươi lưu lại tín hiệu, nếu như nó trước tới tìm ngươi, liền khiến nó đi Kim Ngọc Thành. Nghe vậy, Tiểu Bạch Điểu từ Trình Phong trên bả vai bay khỏi, đi làm đặc thủ ký hiệu. Về phần Trình Phong, chính là đi vào thiết tướng quân phủ đại sảnh, cùng Bạch Trạch Từ giả. Trình Phong huynh, các ngươi muốn đi Kim Ngọc Thành. Thiết tướng quân phủ, trong đại sảnh, Bạch Trạch nghe một chút Trình Phong ba người muốn đi Kim Ngọc Thành, không khỏi lắc đầu nói, xem ra chúng ta muốn giết ngược huyết thần giáo đệ tử chân truyền Ngọc Linh Lung tin tức, đã hoàn toàn truyền ra. Giết ngược huyết thần giáo đệ tử chân truyền Ngọc Linh Lung. Làm sao lẽ nào Trình Phong huynh đi Kim Ngọc Thành, không phải là vì chuyện này? Không phải a? Trình Phong lắc đầu một cái, ta chỉ là nghe nói, Kim Ngọc Thành gần đây sẽ có không ít quân công bảng lên bảng cao thủ tụ tập, chúng ta chẳng qua là đi tập hợp tham gia náo nhiệt mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Xem ra ta là hiểu lầm rồi. Bạch Trạch lắc đầu cười một tiếng, bất quá Trình Phong huynh nếu muốn đi Kim Ngọc Thành, ngược lại không trở ngại tham dự giết ngược hành động một ít. Lấy các ngươi ba vị thực lực, nói không chừng có thể rút ra đầu chủ, so với cái kia lên bảng cao thủ, trước một bước giết chết Ngọc Linh Lung đi. Bạch Trạch huynh, kia cái gọi là giết ngược hành động rốt cuộc là tình huống gì? Trình Phong lánh giao nói. Giết ngược hành động, thật ra thì chính là chúng ta đối với tà phái trận doanh săn giết bảng, làm ra phản kích một cái. Bạch Trạch giảng giải, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, tà phái trận doanh đem chúng ta thiên tài đứng đầu đề lệ ra, xếp một cái bảng danh sách, hiệu triệu toàn bộ tà phái võ giả tiến hành săn giết. Từ khi săn giết bảng trương thiếp đi ra sau đó, chúng ta đã tổn thất không ít thiên tài đứng đầu. Thậm chí ngay cả quân công bảng đệ nhất Tô Lâm, đều bị cao thủ tà phái săn giết qua. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 605, Kim Ngọc Thành. Săn giết Tô Lâm Trình Phong cao mày. Là, bất quá bọn hắn cũng chưa thành công. Bạch Trạch nói, theo ta được biết, tà phái trận doanh đối với Tô Lâm, đã tiến hành 3 lần săn giết. Lần đầu tiên phái 10 tên phá toái đệ ngũ cảnh người giỏi, kết quả, 10 người kia một đi không trở lại. Lần thứ 2 phái 3 vị phá toái đệ lục cảnh cao thủ, một vị phá toái đệ thất cảnh cao thủ, kết quả, vẫn có đi mà không có về. Lần thứ 3 thời điểm, ta phái trận doanh trực tiếp xuất động một vị phá toái bắt cảnh cường giả, gắng gượng đuổi giết Tô Lâm 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn bị Tô Lâm thành công chạy thoát. Mẹ kiếp, Tô Lâm đây cũng quá mạnh đi, Thái Long kinh ngạc nói. Tô Lâm cường đại, đã được đến rồi công nhận, có thể nói là phá toái đệ ngũ cảnh trở xuống, chính đạo đệ nhất nhân. Bạch Trạch nói, có thể chỉ có văn tướng công tử Văn Duy Nhất, có thể cùng hắn so sánh hơn thua. Cái gì kia Văn Duy Nhất có thể cùng Tô Lâm chống đỡ được? Lần này, Thái Long có chút ngồi không yên, truyền âm nói, Trình Phong, xem ra ngươi có phiền toái. Không nghĩ tới cái kia Văn Duy Nhất, cư nhiên như thế mạnh mẽ, nếu như cuối năm ngươi đối đầu người kia, há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Người này mạnh mẽ, xác thực ngoài dự liệu. Trình Phong cũng là lông mày cao chặt, bất quá xe tới trước núi tất có đường, đến cuối năm ngày ấy, ta chưa chắc không có thủ thắng hy vọng. Mà tại Trình Phong trầm tư thời khắc, kia Bạch Trạch tiếp tục nói, bây giờ Tô Lâm, ghi tên săn giết bảng ngân bảng số 1. Tô Lâm mạnh như vậy, vậy mà mới phải săn giết bảng ngân bảng đệ nhất không có thể liệt vào săn giết kim bảng. Thái Long huynh, săn giết bảng kim bảng, đó cũng đều là phá toái cảnh đỉnh phong, và đăng thiên cảnh tồn tại. Bạch Trạch cười nói, hơn nữa, Tô Lâm cái này săn giết bảng ngân bảng đệ nhất, có thể so sánh rất nhiều săn giết bảng kim bảng cường giả đều chói mắt nhiều lắm. Bất quá, chúng ta chính phái rốt cuộc chỉ có một Tô Lâm. Mà nói đến đây, Bạch Trạch thần sắc hơi ngưng tụ, ngoại trừ Tô Lâm ra, rất nhiều được xếp vào săn giết bảng thiên tài, đều lòng người bàng hoàng, lo lắng đề phòng, sợ bị cao thủ tà phái ám sát. Vì chen ép một hồi tà phái thợ săn kiêu căng phách lối, quân công bảng bài danh thứ 8 huyết thương nam, hiệu triệu chúng chính đạo thiên tài, chuẩn bị đối với tà phái thợ săn mở rộng giết ngược. Mà huyết thương nam chọn chúng số 1 mục tiêu, chính là huyết thần giáo đệ tử chân truyền Ngọc Linh Lung. Huyết thần giáo đệ tử chân truyền, đây tựa hồ rất không bình thường a. Trình Phong chân mày cau lại. Không sai. Bạch Trạch giới thiệu, đệ tử huyết thần giáo, chia làm thần tử, đệ tử chân truyền, hạch tâm đệ tử chính thức, và không đủ tư cách ngoại vi đệ tử. Huyết thần giáo thần tử, chỉ có chính là 4 vị, chính là huyết thần giáo cục cưng quý giá, đến bây giờ không có ra mặt, sợ bị chính đạo cao thủ giết chết, sớm chết yểu. Cho nên, đệ tử chân truyền chính là trước mắt đệ tử huyết thần giáo trong, cao cấp nhất tồn tại. Mà nói đến đây, Bạch Trạch kiêng kỵ nói, tin đồn nói, huyết thần giáo đệ tử chân truyền, chỉ có 10 vị, được xưng thập đại chân truyền. Trong đó 8 vị, chính là huyết thần giáo bát đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Ngoài ra 2 chỗ, chính là do 36 vị hộ pháp, 72 vị đà chủ đệ tử tiến hành ganh đua, kết xuất nhất 2 cái, mới có thể vinh đăng chân truyền vị. Mà kia Ngọc Linh Lung, vừa vặn chỉ là 72 đà chủ ngọc nữ đà chủ đệ tử, nhưng cố giết chết 36 vị hộ pháp cao đồ, cướp được còn sót lại 2 chỗ một trong. Như vậy rõ ràng, nữ tử này không phải chuyện đùa. Ngọc nữ cung Ngọc Linh Lung, huyết thần giáo thập đại chân truyền một trong. Nghe xong Bạch Trạch lời nói, Trình Phong lặng lẽ thì thầm một lần Ngọc Linh Lung tin tức, trong ánh mắt hào quang phủ động. Trình Phong huynh, liên quan tới giết ngược hành động, ta liền giới thiệu cho người tới đây. Bạch Trạch nói, về phần tình huống cụ thể, chờ ngươi đi Kim Ngọc Thành, hỏi một chút liền biết. Đương nhiên, nếu như Trình huynh không ngại, chúng ta có thể đi chung đồng hành, các ngươi có cái gì không biết đổ vỡ, có thể ở trên đường hỏi ta. Làm sao Bạch Trạch huynh cũng phải đi Kim Ngọc Thành? Bạch Trạch nói, đi A săn giết huyết thần giáo đệ tử chân truyền loại sự tình này, há có thể bỏ qua. Ha ha ba. Tình cảm kia tốt. Thái Long úng thanh cười to, có ngươi Bạch Trạch, chúng ta liền không cần lại đầy đường đi tìm hiểu tin tức, thu thập tình báo. Muốn biết tin tức gì, trực tiếp hỏi ngươi là được. Thái Long huynh, ta mặc dù là thiên mệnh ti thiếu ti mệnh, mỗi ngày qua tay số lớn tin tức. Bạch Trạch cười khổ nói, nhưng mà, phần lớn tin tức đều là không thể tiết ra ngoài. Mẹ kiếp. Thì ra như vậy ta là cao hứng hụt một hồi a. Bạch Trạch không phản bác được. Sau đó, Bạch Trạch làm sơ thu thập, đem thiên mệnh ti một vài sự vụ giao nhận xong sau đó, liền cùng Trình Phong, Thái Long, Kiếm Vô Trần, kết bạn đi tới Kim Ngọc Thành. Trình Phong 4 người bọn họ, hết thảy đều là phá toái cảnh, cho nên cùng thiết tướng quân phủ tộc Lao Thiết Tam gia từ biệt sau đó, trực tiếp bay lên mà khởi, hướng về phía Kim Ngọc Thành bay đi. Bạch Trạch, ngươi không phải có Hoàng Kim cổng truyền tống sao? Phi hành trên đường. Thái Long hỏi không bằng ngươi đem Hoàng Kim cổng truyền tống mở ra, đưa chúng ta đi qua được. Thái Long huynh, Hoàng Kim cổng truyền tống cũng không phải là dùng như vậy. Bạch Trạch lắc đầu nói, Hoàng Kim cổng truyền tống mỗi dùng một lần, đều phải hao phí một cái không gian tinh thạch. Chúng ta khoảng cách Kim Ngọc Thành, đại khái là 3.000 dặm, nếu như mở ra cổng truyền tống, tối thiểu cũng phải dùng hết một cái trung phẩm không gian tinh thạch, quả thực quá lãng phí. Chính là một cái trung phẩm không gian tinh thạch mà thôi, ngươi đường đường thiên mệnh ti thiếu ti mệnh, còn sợ lãng phí. Đại ca, thiên mệnh ti thiếu ti mệnh lại không chỉ một mình tôi. Bạch Trạch bị lộng phải dở khóc dở cười, hơn nữa, trung phẩm không gian tinh thạch, trên người ta cũng không có mấy viên, tất cả đều là dùng để bảo vệ tánh mạng. Thật là hẹp hỏi. Thái Long lẩm bẩm một câu. Thái Long, không được cùng Bạch Trạch huynh nói giỡn, nắm chặt đi đường đi. Đối với Thái Long người thẳng tính, Trình Phong cũng là không nói gì, chỉ có thể hướng về phía Bạch Trạch ấy náy cười một tiếng. Kia Bạch Trạch lòng dạ khoát đạt, cũng không có để ở trong lòng. Sau đó, Trình Phong một nhóm bốn người cắm đầu đi đường. Trong lúc này, Trình Phong không ngừng điều chỉnh long lực dao động, thích ứng tiến giai không lâu long lực. Bây giờ Trình Phong, trong cơ thể khoảng chừng 7 cái long lực, tại phá toái đệ nhất cảnh, có thể nói là có 102. Mà 7 cái long lực trong, có một cái đã là á long chi lực, 6 mặt khác cái, cũng là đạt tới giao long chi lực đứng đầu. Có thể một bước ngoặt, một lần tu luyện, là có thể thuận thế đột phá, hoàn toàn tấn nhập đến phá toái đệ nhị cảnh. Hơn nữa, coi như là bây giờ, nói riêng về long lực hùng hậu trình độ, Trình Phong cũng không chút nào kém cỏi hơn phá toái đệ tam cảnh võ giả. Thậm chí, so một ít phá toái đệ tứ cảnh võ giả, còn phải thoáng mạnh mẽ. Tiếp theo, Trình Phong còn có chiến thần khải, trảm ma đao, chân chính chém giết, hoàn toàn có thể cùng phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ chống lại. Nếu như Trình Phong có thể tập luyện một môn đẳng cấp cao sát phạt võ kỹ, kia phối hợp trảm ma đao cùng chiến thần khải, sẽ chân chính lực gáp quân hùng. Xem ra, là thời điểm tìm một môn đao pháp tu luyện vũ kỹ rồi. Trình Phong trầm ngâm nói, nếu không mà nói, ta đao ý, đao võ hồn, trảm ma đao, cũng sẽ không công lãng phí hết. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 606, Hắc Hạt Đội. Thật ra thì, Trình Phong từ đao ma bí phủ ở bên trong lấy được đế cấp đao pháp hoán ma đao quyết, chính là một môn rất cường đại đao pháp võ kỹ. Nhưng mà vũ kỹ này cực kỳ tà tính, Trình Phong sợ tu luyện vũ kỹ này, sẽ để cho mình tâm tính đại biến, cho nên một mực không dám tu luyện, đem gắt xó. Ngoài ra, Tử Lôi luyện thể quyết, cũng nên cố gắng tu luyện một phen. Tử Lôi luyện thể quyết, chính là thần cấp đứng đầu quyền pháp võ kỹ lôi pháo quyền chi nhánh công pháp. Vốn là Trình Phong cũng không có đem coi là chuyện to tát, nhưng mà hướng theo không ngừng tu luyện, hắn phát hiện môn công pháp này, rất không bình thường. Nếu như tu luyện tới cảnh giới đại thành, Tử Lôi thể đại thành, không chỉ biết để cho Trình Phong nắm giữ có thể so với cựu phẩm lôi võ hồn thuộc tính xét thiên phú. Hơn nữa còn sẽ làm Trình Phong biến thành, trời sinh dương cương thân thể. Đến lúc đó, cũng có thể trợ giúp Dược Vương các nhạc thanh doanh, đã thông bị thái âm khí bế tắc mạch mệnh, để cho không đến mức tuổi còn trẻ, liền hương tiêu ngọc vẫn. Mọi người mau nhìn, nơi đó chính là Thiên Chiếu Đại Ti mệnh cùng Minh Trạch cự thú đã từng chiến trường. Đang Trình Phong trầm tư thời khắc, Thái Long giọng oang oang giống lên, liên sơn đều bị nổ sụp, mặt đất càng là phá toái vô cùng thê thảm. Trình Phong ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, ở phía trước cách đó không xa, khắp mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, tất cả đều là từng cái một rất lớn hố sâu. Một cái kia cái hố sâu bốn phía, chính là duyên triển mở từng cái rộng vài chục thước cái khe lớn, chi chít, cùng mạng nhện một dạng. Hơn nữa, theo sau Thần Uy Vương cùng Minh Trạch cự thú, tuy rằng đem chiến trường rời đến Minh Trạch đại hồ sâu bên trong, nhưng mà sóng lớn giải khai bờ hồ, nước hồ rót ngược đến chỗ này, trực tiếp rót vào này chút ít hố sâu cùng lớn trong cái khe, để cho như vậy lớn một miếng đất bị hồng thủy rót đầy, căn bản không mắt thấy. Thật may ở đây tương đối vắng lặng, không có ở bao nhiêu người. Không thì, hậu quả khó mà lường được. Hô ba. Mỗi một trận chiến đấu, cuối cùng gặp họa đều là dân chúng bình thường. Nhìn đến đây cảnh hoang tàn khắp nơi tình cảnh, Trình Phong thở dài nói, cho nên, huyết thần giáo cái này khởi nguồn của hoa loạn, chúng ta nhất định phải đồng tâm lục lực, cho sớm dọn dẹp sạch. Chỉ có như vậy, mọi người mới có thể lại lần nữa qua an ổn cuộc sống. Đúng a? Bạch Trạch thở dài một hơi, nhưng là muốn dọn dẹp sạch huyết thần giáo, nói dễ vậy sao? Chính là bởi vì khó khăn, cho nên chúng ta mới chịu càng thêm nỗ lực. Ánh mắt Trình Phong kiên nghị nói, một ngày nào đó, chúng ta nhất định có thể đem huyết thần giáo cái ưu ác tính này, hoàn toàn nhổ tận gốc. Tại có chút nặng nề trong bầu không khí, Trình Phong bốn người bay qua vết thương trải rộng chiến trường. Theo sau một đường hướng Tây, ước chừng hơn một tiếng sau đó, một tòa thành trì cự đại hiển nhiên trong tầm mắt. Tòa thành trì này, có cao hơn 20 thước tường thành. Kia lũy thế tường thành gạch, thật giống như gia nhập một loại đặc thù nào đó vật liệu, vậy mà tản mát ra nhàn nhạt ngọc sắc. Nhất là ngày đó trên mặt trời chói chang chiếu xuống, chiếu vào ngọc sắc trên tường thành, để cho cả tòa thành trì, tựa như là dùng ngọc thạch điêu khắc thành, xinh đẹp tuyệt vời. Thành này, hiện ra lại chính là Kim Ngọc Thành rồi. Đây Kim Ngọc Thành, ngược lại danh phủ kỳ thật ta, cho người ta một loại trong suốt như ngọc cảm giác. Nhìn đến ngọc sắc thành trì, Thái Long ánh mắt sáng lên. Chúng ta vào thành đi. Bạch Trạch nói, theo ta được biết, huyết thương nam tổ chức giết ngược hành động, tổng bộ thiết lập ở trong thành Thiên Huyền Tự Lầu. Chỉ cần thực lực vượt qua thử thách, hoặc là trên bảng nổi danh, đi tới Thiên Huyền Tự Lầu, liền năng lực tham dự trong đó. Thái Long gật đầu một cái, nói ra, huyết thương nam, quân công bảng bài danh thứ 8 nhân vật, ta ngược lại nghĩ kiến thức một chút, có cái gì một cách lạ kỳ phương. Ha, lại là một cái dế nhúi. Thế mà, Thái Long lời nói, bị một cái đi ngang qua thanh niên sau khi nghe, lại gọi đến rồi trào phúng nhiệt chế dễ ước, ngươi cho rằng huyết thương nam một ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, ai ngờ thấy liền có thể thấy được thật là buồn cười. Gầy con gà, ngươi là đang nói lao tử sao? Nghe thấy người thanh niên kia dễ cận, Thái Long chân mày ngưng tụ, hung ác ánh mắt trợn mắt nhìn sang. Dế nhủi, miệng đặt sạch sẽ một ít. Người thanh niên kia chiều cao gần 2 mét, cơ thể lại cực kỳ gầy gò, cầm trong tay một cái mang vỏ trường kiếm, cho người ta một loại ốm yếu cảm giác. Nhưng mà tu vi lại rất không yếu, đạt tới phá toái đệ tam cảnh, khó trách không đem Thái Long coi ra gì. Gầy con gà, con mẹ ngươi miệng đầy phun phân, lại gọi lao tử đem miệng đặt sạch sẽ. Thái Long thân là man tộc, tính tình hòa bạo, để cho hắn không đi trêu chọc người khác, đã là đốt nhăng rồi. Lúc này bị gầy vóc dáng thanh niên dễ cận chửi mắng, nơi nào còn có thể nhịn được, lao tử trước tiên giúp ngươi dòng dòng miệng, thanh thanh miệng thối. Đang khi nói chuyện, Thái Long trong cơ thể long lực gồ lên, một cái tắt liền hướng kia gầy vóc dáng thanh niên đánh ra. Vù vù ba. Thái Long thân cao thể tráng, một cái tắt đánh ra đi, tựa như một cái trọng truy đánh ra một dạng phát ra chói hai tiếng ầm ầm. Kia gầy vóc dáng thanh niên, vốn là còn không có đem phá toái đệ nhị cảnh Thái Long coi là chuyện to tát. Nhưng là khi Thái Long một tát này tát đến, tiếng sấm nổ mạnh nổi lên bốn phía, sắc mặt hắn lập tức thì trở nên bạch. Trong tay bắt lấy trường kiếm từ phía sau đâm ra, điểm hướng về phía Thái Long tát đến bàn tay. Đây thật giống như bò cạp vây đuôi. Trình Phong bên hông, Bạch Trạch nhướng mày một cái, chẳng lẽ cái này gầy vóc dáng thanh niên đến từ Hắc Hạt đội? Hắc Hạt đội, Trình Phong hỏi. Hắc Hạt đội là một nhánh mạnh mẽ săn giết đội, từng cái đội viên đều tu vi không tầm thường. Bạch Trạch nói, nhất là Hắc Hạt đội đội trưởng Hắc Hạt To Sán Lạ, càng là quân công bảng xếp hạng thứ 50 cao thủ. Hơn nữa, đây Hắc Hạt đội thanh danh bất hảo, tác phong chiêu diêu, thủ dai, nếu như cùng nó sinh ra va chạm, không phải là cái gì chuyện tốt. Hắc Hạt To Sán Lạ sao? Trình Phong mặt lộ vẻ trầm ngâm, bất quá, Thái Long đã đem đối phương trêu chọc. Ngay tại Trình Phong cùng Bạch Trạch nói chuyện với nhau thời gian, gây vóc dáng thanh niên trong tay mang vỏ trường kiếm, đã ác độc điểm vào Thái Long giữa bàn tay. Nếu như đổi thành người khác, bị gầy vóc dáng thanh niên bỏ cạp vẫy đuôi trúng đích, lòng bàn tay tất nhiên sẽ bị đâm xuyên. Nhưng mà Thái Long lại không có. Thái Long kia rộng bàn tay to, thật giống như đồng tiêu thiết chú, kia gầy vóc dáng thanh niên mang vỏ trường kiếm điểm trúng Thái Long trong tầm tay, chỉ nghe len ken một tiếng, bàn tay kia vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Chợt, Thái Long bàn tay một chảo, kia gầy vóc dáng thanh niên vỏ kiếm liền bị Thái Long một cái nắm chặt trong tay. Mà theo sau Thái Long phát lực, bất thình lình hất một cái, thăng ba. Vỏ kiếm bị Thái Long gắng gượng rút ra, cầm ở trước mắt vừa nhìn, trong miệng phun ra rác rưởi hai chữ, liền đem thứ nhất đem ném tới chân trời, không thấy bóng dáng. Đồ khốn, lại dám vứt bỏ vỏ kiếm Hứa Minh ta. Kia gầy vóc dáng Hứa Minh sắc mặt đỏ lên, hôm nay, ta nhất định phải cho ngươi một cái cả đời khó quên giáo huấn. Dứt lời, kia Hứa Minh phát ra một luồng long lực, rót vào trường kiếm trong tay bên trong, đưa đến phong vân biến sắc, ngang nhiên thẳng hướng Thái Long. Liên ngươi mặt hàng này, cũng muốn dạy dỗ lao tử cút ngay cho ta. Nhìn thấy Hứa Minh cầm kiếm đánh tới, Thái Long trên mặt sát khí chợt lóe, trực tiếp đem chứa ở trong hồn giới 5m cự đao lấy ra, một tay nắm giữ ở trên tay, liền một chiêu Thái Sơn áp đỉnh, hướng về phía Hứa Minh mạnh mẽ vô tới. Thái Long tấn công, đơn giản thô bạo, thế đại lực trầm. Tuy rằng tu vi mới phá toái đệ nhị cảnh, nhưng mà một đao bổ ra, uy lực cùng khí thế, so với phá toái đệ tam cảnh Hứa Minh mạnh hơn nhiều, lại tạo thành nghiền ép. Chương 607, Hắc Hạt To Sán Lạ. Tên hôn đản này, sao sẽ hung manh như vậy? Hướng theo Thái Long một đao bổ tới, Hứa Minh thật có một loại bị núi lớn áp đỉnh kinh người cảm giác, sợ run rẩy tim gan phía dưới, lập tức cải tiến công vi phòng thủ. Nhưng mà, đây không có nửa điểm tác dụng. Đến lúc Thái Long một đao đánh xuống, oanh ba. Tựa như một tòa núi lớn đánh vào Hứa Minh trên thân, trực tiếp đem Hứa Minh phòng ngự, oanh vụn vặt. Theo sau 5m cự đao tiếp tục thẳng tiến, làm đánh trúng Hứa Minh trường kiếm trong tay, kia Hứa Minh lập tức như bị sét đánh, sắc mặt kịch biến bên trong, cả người lại bị cuồng mánh đao kình, gắng gượng đánh bay ra ngoài. Người còn chưa rơi xuống đất, phốc, một ngụm máu tươi đã phun ra ngoài, phải có bao nhiêu chật vật, sẽ có bấy nhiêu chật vật. Mẹ kiếp, cái kia người cao to cực kỳ hung mãnh, lại chỉ một chiêu, liền đem Hắc Hạt đội Hứa Minh đánh hộc máu. Cái tên này, rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện. Kim Ngọc Thành quanh mình, không ít võ giả nhìn thấy Thái Long một đao đánh bay Hứa Minh hình ảnh, rối rít nhìn lại, nghị luận ầm ĩ. Chỉ có điều Thái Long đến từ Tiềm Long quận, đi tới Ngọc Kinh Thành Tam Đại Khối cũng không mấy ngày. Cho nên người tại hiện trường, không có một nhận biết. Nhưng bất kể có biết hay không, tất cả mọi người là biết rõ, lần này Kim Ngọc Thành đến rồi một cái nhân vật hung ác, không chút nào sợ khoe khoang ngang ngược hát hạt đội. Có thể có không lâu tương lai, liền sẽ có một hồi đặc sắc long tranh hổ đấu diễn ra. Hỗn đản, lại dám đả thương lão tử, ngươi xong rồi. Bị Thái Long một đao trẻ bay ra ngoài, không ngừng ho ra máu Hứa Minh, sắc mặt đỏ bừng lên. Nhất là bị mọi người vây xem, chỉ trỏ trỏ, càng là hận không được tìm một cái kẽ đất chui vào, thẹn quá thành giận phía dưới, phun lửa con mắt trợn mắt nhìn Thái Long, quát lên, ngươi chờ ta, chờ lao đại ta đến rồi, nhất định sẽ đem ngươi đánh ị ra xịt đến. Con mẹ nó, cho ngươi mặt mũi rồi phải không? Nghe thấy Hứa Minh ầm ĩ, Thái Long sầm mặt lại, nếu như ngươi tại 3 giây bên trong, vẫn không có tử lao tử trước mắt biến mất, lao tử liền đem ngươi giống như đánh cho tàn phế. Ngươi! Kia Hứa Minh còn muốn nói dọa, nhưng là chống lại Thái Long kia hung ác ánh mắt, ngay lập tức, tâm đảm đều mất. Theo sau không chút nghĩ ngợi, Ma Lưu từ dưới đất bò dậy, ảo nao đâm vào Kim Ngọc Thành, chạy trốn chết. Bất quá Trình Phong lại từ đối phương rời đi trong ánh mắt, nhìn ra đối phương oán hận khó tiêu, tương lai nhất định sẽ tới tìm phiền toái. Nhưng Trình Phong cũng không có để ở trong lòng, chỉ cần hắn chạy tới tìm việc, Trình Phong liền có thủ đoạn để cho tự thực các quả. Trình Phong, ban nãy cũng không nên trách ta đánh, thật sự là cái tên kia quá lâu không bị ăn đòn rồi. Dạy dỗ xong Hứa Minh sau đó, Thái Long bắt lấy 5M cự đao, gai đầu một cái, làm cho mình ban nay đánh giải bày. Kia Hứa Minh xác thực lâu không bị ăn đòn. Trình Phong lắc đầu một cái, bất quá, ngươi đây một lời không hợp liền ra tay đánh nhau khuyết điểm, cũng cần phải sửa lại. Kia Hứa Minh cũng không là một người, chính là Hắc Hạt đội thành viên, ngươi đánh người ta, Hắc Hạt đội chắc chắn sẽ không chịu để yên. Hắc Hạt đội, rất mạnh sao? Hắc Hạt đội đội trưởng to sán lạ, ghi tên quân công bảng trước 50, ngươi nói có mạnh hay không? Thật ra thì cũng không có gì. Thái Long Đỉnh đặt nói, nếu như Hắc Hạt đội thành viên đều cùng ban nãy tiểu tử kia một dạng, ta một người liền có thể đem tiêu diệt. Theo ta được biết, kia Hứa Minh tại Hắc Hạt đội chính là đứng đầu không đủ tư cách mặt hàng. Bạch Trạch xen vào nói, hơn nữa ta còn nghe nói, Hắc Hạt đội đội trưởng to sán lạ, cùng Long đội có không nhỏ giao tình. Tại sao lại chạy ra ngoài một cái Long đội? Long đội là tất cả săn giết đội bên trong, cao cấp nhất đội ngũ một trong, có thể nói là lĩnh đầu dương. Bạch Trạch nói, lần này huyết thương nam phát ra hiệu triệu, sở dĩ có nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt hưởng ứng, trong đó may mà Long đội ủng hộ. Đúng rồi, thật ra thì các ngươi đã cùng Long đội thành viên có tiếp xúc qua rồi. Ở ngoài sáng Trạch Thành, cái kia cực mạnh săn giết tiểu đội Minh Thái đội, nó đội trưởng Phương Tử Minh, đã từng chính là Long đội một thành viên. Chỉ là bởi vì thực lực theo không kịp, bị đá ra Long đội, cho nên mới chạy về Minh Trạch Thành, gây dựng Minh Thái đội. Nghe xong Bạch Trạch giới thiệu, Thái Long không lên tiếng. Thấy vậy, Bạch Trạch giọng nói vừa chuyển nói, đương nhiên, Thái Long ngươi xuất thủ, cũng không có gì không đúng. Ngươi xuất thủ giáo huấn kia Hứa Minh, cũng là Hứa Minh nói năng lộ mãng ở phía trước. Ngoài ra, ngươi đây ra tay một cái, cũng chấn nhiếp không ít người, để cho người khác không dám coi thường chúng ta, có thể để tránh cho rất nhiều phiền toái. Nghe Bạch Trạch như vậy vừa phân tích, Thái Long sắc mặt do ngầm chuyển tinh. Sơ cái đầu cười một tiếng, nói như vậy, ta ban này đánh kia Hứa Minh một hồi, xem như đánh đúng rồi. Có thể hiểu như vậy. Bạch Trạch cười nói. Được rồi, người như là đã đánh, vậy sẽ không sợ hắn tới tìm chuyện. Trình Phong nhìn thoáng qua Thái Long, nói ra, đi thôi, chúng ta vào trước thành, nhìn một chút kia giết ngược hành động tình huống cụ thể. Trình Phong dứt lời, dẫn đầu hướng về phía Kim Ngọc Thành bay đi. Trong chốc lát, Trình Phong bốn người đã tới Kim Ngọc Thành. Kim Ngọc Thành bên trong, kiến trúc đều lộ ra rất là tinh xảo, kiến tạo rất có ý nhị. Trình Phong bọn họ sau khi vào thành, đầu tiên bị một nhà bên đường ăn vặt hấp dẫn. Nhà kia bên đường ăn vặt, mặc dù coi như rất đơn sơ, mùi vị lại tương đối khá, cách thật xa đã nghe đến một luồng dụ người thoang thoảng. Trình Phong mấy người lúc trước bởi vì tình huống khẩn cấp, căn bản chẳng quan tâm ăn uống, lúc này ngửi được mùi cơm, bụng nhất thời xì xào kêu. Trình Phong, nếu không chúng ta ăn một chút gì lại đi Thiên Huyền Tự Lầu. Thái Long ngoài miệng vừa nói đề nghị mà nói, người cũng đã ngồi vào bên đường một cái trên ghế đầu, gào to để cho lão bản tới trước mấy bát hoành thánh lót dạ một chút. Thấy vậy, Trình Phong còn có thể nói cái gì vậy? Ba người tự nhiên rồi rít ngồi vào chỗ, mỗi người muốn một chén hoành thánh ăn. Mà tại Trình Phong bọn họ ngồi quanh ở bên đường cật hồn đồn ngay miệng, cách bọn họ mấy cao hơn 100 mét một tòa trên tiểu lâu, một người thân mặc áo đen, trên y phục thêu một cái giữ tợn bò cạp đồ án thanh niên, đang cách xa xem chừng. Ở chỗ này thanh niên bên hông, đứng yên một người sắc mặt u buồn thanh niên, hiển nhiên chính là mới vừa rồi bị Thái Long dạy dỗ một trận Hứa Minh. Hắc ca, chính là kia bốn cái hỗn đản. Hứa Minh chỉ Trình Phong bốn người, trong đó cái kia ngốc đại cá, ta vừa vặn thuận miệng nói một câu nói, liền bị nó ngay trước rất nhiều người mặt, mạnh mẽ làm đủ, chút nào không đem chúng ta Hắc Hạt đội coi ra gì. Hắc ca, ngài thân là to sán lạn lao đại trợ thủ đắc lực, phá toái đệ tứ cảnh trong cao thủ đứng đầu. Nếu như ngài ra tay, nhất định có thể mang tên khốn kia dễ dàng bắt lấy, mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Bốn người này, đều không phải là mặt hàng đơn giản. Thế mà, Hắc ca lại không hề bị lay động, nếu là ta không có đoán sai mà nói, trong bốn người này thiếu niên mặc áo đen kia, và cái kia đánh ngươi một hồi 3 mét chẳng hán, chính là trước đây không lâu đế vương thông báo trên thông báo Trình Phong cùng Thái Long. Đế vương thông báo Hứa Minh sắc mặt đại biến. Trình Phong kia cùng Thái Long, đừng xem tu vi không cao lắm, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Hắc ca kiêng kỵ nói, hai người này, tất cả đều đến từ võ đạo thánh địa Tiềm Long Thư Viện. Cùng kia Lương là Thạch, Phong Vũ Lôi Điện, Thạch Hoàng, Cố Khuynh Thành. Một dạng, đều là thiên tài trong thiên tài. Nói như vậy, mấy người kia ha chẳng phải là không động được rồi. Hắc hắc. Hắc ca lạnh lẽo cười một tiếng, đây có thể không thấy được. Đánh ta Hắc Hạt đội nhân, coi như là thiên vương lão tử, cũng phải gấp đôi đánh lại. Chương 608, Huyền U Trưởng. Hắc ca việc này lời nói rất kiên cường, Hứa Minh nghe, không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Hắc ca. Vậy chúng ta lúc nào động thủ? Hứa Minh kích động hỏi. Gấp cái gì? Thế mà, Hắc ca một phen khẳng khái kích dương mà nói đi qua, lại giọng nói vừa chuyển, mấy tên này, tuy rằng muốn mạnh mẽ giáo huấn, nhưng lại cũng không nhất định muốn chúng ta tự mình xuất thủ. Hắc ca ý là, mượn đao giết người. Theo ta được biết, cái Trình Phong kia cùng Thiên Hỏa quận Cố gia rất không vừa mắt, thật giống như tiêu diệt Cố gia con em dòng chính Cố Khải ca. Hắc ca như có điều suy nghĩ nói, mà lần này, Cố gia Thiên Kim Cố Khuynh Thành. Ngay tại Thiên Huyền Tiểu Lầu tầng cao nhất, nếu để cho nàng biết rõ, giết chết hắn ca ca ra hỏa đến Kim Ngọc Thành, chắc hẳn, sẽ có một hồi vở kịch hay diễn ra. Cao, Hắc ca, ngài thật là cao. Nghe lời này, Hứa Minh dựng thẳng một ngón tay cái, mặt đầy định hót khen. Đi thôi, đi Thiên Huyền Tiểu Lầu, đem Trình Phong đến Kim Ngọc Thành tin tức, bất lộ thanh sắc phát ra cho Cố Khuynh Thành. Hắc ca nói, ngoài ra nhớ, không được đổ vào Vũ Văn gia Vũ Văn Phòng, và Tư Đổ gia Tư Đổ Vũ Thiên. Trình Phong kia cùng hai nhà này, dường như cũng không đúng lắm mắt. Nếu như có giao huấn Trình Phong cơ hội, phỏng trừng kia Tư Đồ Vũ Thiên cùng Vũ Văn Phong, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắc ca, ngài chỉ nhìn được rồi. Hứa Minh gật đầu một cái, nhanh chóng đi xuống lầu. Kim Ngọc Thành bên đường, đang cật hồn đồn Trình Phong bốn người, đối với lần này không có chút nào phát hiện. Đương nhiên, Trình Phong đang dùng cơm thời điểm, mơ hồ cảm giác một luồng theo dõi ánh mắt. Nhưng mà Kim Ngọc Thành dòng người chật trội, trên vai sát cánh. Căn bản là không có cách truy lùng. Hơn nữa, vẻ này theo dõi ánh mắt thập phần cảnh giác, chỉ là theo dõi rồi mấy giây liền thu về, theo sau cũng không có xuất hiện nữa. Vì vậy Trình Phong cũng không có đi để ý tới, đạm nhiên đem một bát tô lớn hoành thánh ăn xong. Đều ăn xong đi. Trình Phong thả xuống bát, do hỏi, ăn xong mà nói, ta đi tính tiền. Ta còn năng lực ăn tiếp cái 3 năm bát. Thái Long đem 4-5 cái chén không trọng chồng lên nhau, chưa thỏa mãn nói. Tiểu Bạch Điểu trước mặt, cũng là trọng điệp đến hai cái chén không, dì dầm phụ hòa nói. Liền hai người các ngươi độ lượng, lại ăn thêm mấy chục bát cũng hơn. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, đi thôi, Kim Ngọc Thành mỹ vị không chỉ đây một loại, các ngươi bây giờ liền ăn uống no đủ, đợi sẽ đụng phải rồi đừng mỹ vị, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Vậy cũng tốt, ta ăn tiếp cuối cùng một chén. Thái Long gật đầu một cái, trả lời. Thấy vậy, Trình Phong cùng Bạch Trạch, Kiếm Vô Trần hai mắt nhìn nhau một cái, không phản bác được. Sau đó, Trình Phong chờ Thái Long cùng Tiểu Bạch Điểu, mỗi người lại là giải quyết xong một bát tô lớn hoành thánh, bốn người một chim mới một lần nữa lên đường. Mà dọc theo con đường này, bên đường mỹ thực lại không ít. Thái Long cùng Tiểu Bạch Điểu hai cái này kẻ tham ăn, kéo Trình Phong ba người một đường ăn hết, chờ đã tới Thiên Huyền Tự Lầu, Trình Phong bọn họ đã ăn cái bụng tròn xoe. Đằng trước chính là Thiên Huyền Tự Lầu, chúng ta vào đi thôi. Phồn hoa Kim Ngọc Thành khu trung tâm, một tòa tầng 18 màu sắc cổ xưa lầu các hiên ngang đứng sừng sững. Lầu các dễ thấy nhất phương, lộ vẻ hai cái thiếp vàng chữ to Thiên Huyền. Không hỏi tự biết, Thử Lâu chính là Vũ Hóa thần triều lừng lẫy nổi danh Thiên Huyền Tiểu Lầu. Vào giờ phút này, Thiên Huyền Tiểu Lầu trước cửa chính người qua lại như mắc gửi, mỗi người đều là cao thủ võ đạo, tu vi yếu nhất, cũng đạt tới nửa bước phá toái cảnh. Thậm chí ngay cả phá toái 4-5 cảnh cao thủ, cũng không phải số ít. Làm Trình Phong bốn người tới Tiểu Lầu trước cửa chính, vừa vặn nhìn thấy một vị phá toái đệ tứ cảnh cao thủ. Đang lúc mọi người ánh mắt sùng bái nhìn soi mói, rảo bước bước chân vào tiểu lầu. Đi thôi, đi vào nhìn một chút. Thái Long gọi một tiếng, liền tiến vào Thiên Huyền tiểu lầu. Vù vù. Nhưng tại lúc này, một luồng mạnh mẽ sóng khí, nhưng từ Thiên Huyền tiểu lầu cửa chính bên trái vọt tới, đem Thái Long đường đi mạnh mẽ chặn lại. Làm cái gì miêu cầu cũng muốn tiến nhập huyết sát sẽ. Hướng theo kiêu ngạo tiếng của trách, một người mặc lộng lẫy tơ lụa trang phục thanh niên, ở một cái thanh niên quần áo xanh cùng đi sai bước đi đến. Ban nãy vẻ này chặn lại Thái Long đường đi sóng khí, chính là thanh niên mặc áo lam kia phát ra. Miệng đặt sạch sẽ, con mẹ. Ai miêu cầu đây? Vô duyên vô cớ bị người ngăn cản, hơn nữa còn bị tùy ý quát mắng, Thái Long sắc mặt trầm xuống, đáp lê nói, lao tử nhìn ngươi mới giống như con chó. Ôi, cái này người cao to thật là cứng tức giận a, lại dám con mẹ. Trương Hạo là con chó. Thật ra thì nói thật, Trương Hạo tại Vũ Văn Phong trước mặt túi người gật đầu, nói gì nghe nấy, xác thực rất giống một điều con chó. Lời tuy như vậy, nhưng không thể nói ra được à, rốt cuộc coi như là con chó, cũng là Vũ Văn Phong con chó. Mà Vũ Văn Phong, chính là Vũ Văn gia tộc trẻ tuổi trong, đứng sau Vũ Văn Siêu Thiên thiên tài đứng đầu, không có thể tùy ý trêu chọc. Nghe mọi người tiếng nghị luận, vậy cùng tại Vũ Văn Phong bên hông thanh niên quần áo xanh Trương Hạo, sắc mặt thoáng cái mở đỏ. Hắn hung ác ánh mắt nhìn về phía Thái Long, quát lên nói, đồ khốn, ta xem ngươi là chán sống rồi, lại dám tới nơi này sinh sự. Ta Trương Hạo, liền thay huyết thương nam hội trưởng, cực kỳ giáo huấn ngươi một chút. Giáo huấn ta chỉ bằng ngươi. Thái Long cười khẩy, trong giọng nói tràn đầy khinh thường mùi vị. Huyền Vũ trưởng, Hàn Băng Thiên Địa. Nhìn thấy Thái Long khinh thường thần sắc, tấm kia hạo lửa giận gấu thiêu cháy. Theo sau bất thình lình gồ lên trong cơ thể long lực, thi triển ra tự cầm tay võ kỹ Huyền Vũ trưởng, liền một trưởng vô hướng Thái Long. Đối mặt Trương Hạo đánh tới Huyền Vũ trưởng, Thái Long lại biểu hiện nhẹ như mây gió. Hắn vốn là quay đầu nhìn về phía Trình Phong, úng thanh nói, Trình Phong, lần này cũng không phải là ta chuyện thêu dệt, mà là thằng này chọc ta ở phía trước. Tiếp theo, ta nếu như đem thằng này đánh gục rồi, ngươi cũng không thể đoán ta. Không nên khinh thường. Trình Phong lắc đầu một cái, nhắc nhở. Đối phó mặt hàng này, cũng liền nửa phút chuyện. Thái Long chút nào không khẩn trương, tại Trương Hạo Huyền Vũ trưởng sắp tiếp cận lúc trước, mới đem trong cơ thể lực lượng rót vào trong tay phải. Theo sau bắt tay thành quyền, nồi đất lớn quả đấm nhỏ liền hướng về phía Huyền Vũ trưởng đánh tới. Vành! Thái Long một quyền đánh trúng Huyền Vũ trưởng, quyền kinh mạnh mẽ kích động mà ra, lại đem tấm kia hạo, một quyền chấn bình di đi ra ngoài hơn 10 thước. Xem xét lại Thái Long, lại nửa bước đã lui, thậm chí ngay cả cơ thể lắc lư cũng không có, vững như Thái Sơn. Đây người cao to sức lực thật mạnh a, phỏng chừng một quyền có thể đánh chết một đầu ma tượng. Bất quá người này lại phải gặp tai ương, hắn tuy rằng dựa vào một cỗ ma lực, đem Trương Hạo một quyền đánh lùi, nhưng mà hắn cũng đã bị Trương Hạo Huyền Vũ trưởng kính ngâm vào trong cơ thể. Nếu như không cách nào kịp thời đem trưởng này tinh thần sức lực bước ra, cả người sẽ bị trong nháy mắt đông thành một vị tượng băng, chắc chắn phải chết. Đối với mình Huyền Vũ trưởng, tấm kia hạo rất là tự tin. Cho nên hắn rời khỏi hơn 10 thước. Đem tê dại kịch liệt đau nhức bàn tay cong lên sau lưng, liền cố nén đau đớn, cố làm ra vẻ tự nhiên nhìn về phía Thái Long. Muốn nhìn tận mắt Thái Long, bị mình Huyền Vũ trưởng kính đông chết tình cảnh. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn nhìn sang, ánh mắt lại suýt chút nữa trở lên. Chương 609, dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy được, nay bị hắn Huyền Vũ trưởng kính phong bế toàn bộ cánh tay Thái Long, lại hung mãnh phát lực, toàn thân lớn gân bốc lên, từng cái mạch máu nổi lên ngoạng ngoại, đến lúc từng luồng sức mạnh mẽ từ các vị trí cơ thể truyền đến hắn trên cánh tay phải. Vành! Cái kia bị Huyền Vũ trưởng kính đóng băng cánh tay, liền gắng gượng làm vỡ nát đen tuyển sắc tảng băng, thoát khốn bước ra. Hơn nữa nhìn Thái Long thần sắc, căn bản không có bị đinh điểm thương tổn, không phát hiện chút tổn hao nào. Ngươi! Vậy mà! Nhìn thấy một màn này, tấm kia hạo suýt chút nữa bị sợ ngông, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Cái chó má gì Huyền Vũ trưởng? Thái Long hung ác ánh mắt trừng mắt về phía Trương Hạo, quát lên, đụng phải ta Thái Long, thông thông đều là rắc rưởi. Đến đây đi, còn có thủ đoạn gì nữa, mau mau cho lão tử xuất ra, ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi lãng phí thời gian. Nhưng mà, Trương Hạo đã bị sợ vỡ mật, không dám nói tiếp rồi. Hắn vừa vặn chỉ là một phá toái đệ nhị cảnh chân nhỏ sắc, thuộc về sở dĩ như vậy liều lĩnh tự đại, chẳng qua chỉ là mượn Vũ Văn Phong uy phong, ỷ thế hiếp người mà thôi. Lúc này bị Thái Long một quyền phá hư Huyền Vũ trưởng, nhất thời tâm đảm đều mất, nhíu khuôn mặt nhìn về phía bên hông Vũ Văn Phong. Vô dụng đồ vật. Nhìn thấy rụt rè e sợ Trương Hạo, Vũ Văn Phong sầm mặt lại, cảm thấy rất là thật mất mặt. Bất quá Trương Hạo dù sao cũng là mình kỳ đại, không thể không quản, vì vậy con mắt hơi nheo lại, trừng mắt về phía hung thần ác sát Thái Long, ngươi gọi Thái Long đúng không, ngươi rất biết đánh nhau. Có muốn hay không ta Vũ Văn Phong chơi với ngươi chơi đùa? Vũ Văn Phong nói chuyện ung dung thong thả, nhưng giọng lại cực kỳ hung ác. Trong lúc nói chuyện, một đôi tay về phía trước lộ ra, khớp xương ba ba văng lên, chốc lát thời gian, lại lớn rồi trọn vẹn gấp đôi, so Thái Long kia hai bàn tay, còn rộng lớn hơn thế thì một điểm. Tràn đầy một loại không thành tỷ lệ yêu dị, và lực lượng. Đây là cự linh huyết mạch. Cách đó không xa, Trình Phong thấy một màn này, nhướng mày một cái. Không sai, chính là Vũ Văn gia tộc cự linh huyết mạch. Bạch Trạch nói, bất quá đây Vũ Văn Phong, cũng không có đem cự linh huyết mạch hoàn toàn phát ra đến, vừa vặn thúc giục một phần nhỏ. Làm sao, người muốn đánh với ta? Nhìn thấy Vũ Văn Phong hai cái tay, biến hóa lớn vô cùng, Thái Long lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đánh với ngươi ngươi còn chưa đủ tư cách. Vũ Văn Phong ngạo nghễ nói, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bản thiếu liền thay ngươi bất giận một chút. Ngoài ra, đừng nói bản thiếu khi dễ ngươi, ta chỉ vận dụng phá toái đệ nhị cảnh lực lượng, cộng thêm sức mạnh huyết thống. Đang khi nói chuyện, Vũ Văn Phong kêu biến hóa rộng lớn dày hơn nhiều gấp đôi bàn tay, liền hướng về phía Thái Long chụp đi. Vù vù. Vũ Văn Phong một trưởng vỗ ra, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, nhưng lại để cho hư không phát ra tan vỡ một bản âm thanh. Cự linh huyết mạch quả nhiên không thể tầm thường so sánh, gần là đơn thuần lực lượng, liền so Trương Hạo bàn này một kích toàn lực, còn mạnh hơn không xuất ít. Hơn nữa, đây là áp chế tu vi, cũng không có dùng toàn bộ thực lực. Nếu không mà nói, uy lực mạnh hơn. So đấu lực lượng, Lao Tử còn cho tới bây giờ không có sợ qua người nào. Đối mặt Vũ Văn Phong đánh tới một trường, Thái Long không sợ hãi chút nào, một cái đại thủ nắm chặt thành quyền, ngang nhiên tiến lên nên tiếp. Vành! Một trường một quyền chạm nhau, vậy mà phát ra sắt đá giao kích âm thanh. Theo sau mạnh mẽ lực đạo kích động mà ra, hình thành một vòng sóng trúng kích, đem rất nhiều quần chúng vây xem, đều là đẩy lui về phía sau lui nhanh. Về phần Thiên Huyền Tiểu Lầu, càng là bạo phát ra tầng một ánh sáng mạnh. Đó là trận pháp lực lượng. Thiên Huyền Tiểu Lầu vì phòng ngừa cao thủ võ đạo đối chiến, đem rượu lầu hủy diệt, sở trường mời trận pháp cao thủ bố trí trận pháp phòng ngự. Nhưng mà, mặc dù có trận pháp phòng vệ, cả một tiểu lâu cũng ở đó cổ sóng trùng kích phía dưới, hơi rung nhẹ mà khởi. Đang đang đang ba. Trong đối chiến tâm, hướng theo quyền trưởng đấu, Thái Long kia cao tráng thân thể, lại không nhịn được đang đang đang liền lùi lại ba bước. Bước chân kia rơi trên mặt đất, sắp tối nham thạch phô thành mặt đường, gắng gượng giẫm ra rồi ba cái phủ đầy vết nứt dấu chân. Bất quá kia Vũ Văn Phong, so với Thái Long không thể chịu được nhiều, cả người tại một luồng mạnh mẽ lực đạo đẩy đưa xuống, vậy mà trực tiếp bình di đi ra ngoài. Vành, nếu không phải cơ thể chĩa vào Thiên Huyền Tiểu Lầu trên một cây cột, tháo xuống vẻ này đẩy đưa lực lượng, còn không biết muốn bình di đi ra ngoài bao nhiêu mét đây. Mẹ kiếp, thật là mạnh a. Cái kia người cao to, đoán chừng là trời sinh thần lực đi, thậm chí ngay cả thúc dục cự linh huyết mạch Vũ Văn Phong, đều có thể một quyền đánh bay. Dị bẩm thiên phú, đây tuyệt đối là dị bẩm thiên phú, nếu như đơn thuần so đấu lực lượng, sợ rằng thật là không có người năng lực địch. Thấy một màn này, vây xem mọi người kinh hô thành tiếng, huyên náo tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đáng ghét. Cơ thể tựa vào trên một cây cột, Vũ Văn Phong nghe được mọi người nghị luận, sắc mặt nhất thời khó xem. Phong thiếu, ngài không có sao chứ mà tại lúc này, tấm kia hạo chậm chậm đi tới ân cần hỏi han. Cái này làm cho Vũ Văn Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Cho bản thiếu cũng ngay. Vũ Văn Phong nổi giận Trương Hạo một câu, chợt thúc dục cự linh huyết mạch. Ba ba ba. Hắn hai bàn tay trở nên so ban nãy lớn hơn. Không những như vậy, hắn hai cái cánh tay cũng là hướng theo biên lớn, trở nên cường tráng, dài ra, bên trên gân xanh quấn quanh, mạch máu nổi lên, để cho Vũ Văn Phong lực lượng tăng vọt một mảng lớn. Theo sát phía sau, hưu ba. Vũ Văn Phong bắn ra, hướng về phía Thái Long điên cuồng công tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Vũ Văn Phong lần này tấn công, thập phần hung mãnh, ra tay một cái chính là trọn vẹn mấy chục trường. Hơn nữa mỗi một trường lực nói, đều so với trước kia một trường kia lớn hơn nhiều, hướng theo chọn mấy chục trường đánh ra, chỉ thấy trên trời dưới đất, tất cả đều là hắn gọi xuất trường tinh thần sức lực, đều sắp phải đem Thái Long hoàn toàn xuống lại lên. Vũ Văn Phong lần này, ít nhất thúc giục 1/5 cự linh huyết mạch. Nhìn đến khắp trời trường ảnh, Trình Phong cao mày nói, không biết Thái Long có thể ngăn trở hay không. Ngay tại Trình Phong nói nhỏ thời khắc, Thái Long đã triển khai phản kích. Chỉ thấy Thái Long giơ lên hai cánh tay ôm đầu, bắp thịt cả người lũy thế. Lại vốn là gắng gượng thừa nhận rồi Vũ Văn Phong trọn vẹn mấy chục trưởng của ngoanh loạt tạc. Mà tại mọi người cho là Thái Long đã bị đây mấy chục trưởng, đánh không chịu được thời điểm, Thái Long lại đột nhiên rút lui mở ôm đầu dơ lên hai cánh tay, vai u thịt bắp cánh tay hung mãnh lộ ra. Vành! Đánh vào Vũ Văn Phong giữa bàn tay, trực tiếp đem Vũ Văn Phong đánh bay lên bầu trời. Đánh bay cái kia người cao to Thái Long, lại đem Vũ Văn Phong đánh bay. Mẹ kiếp, đây cũng quá mạnh đi Vũ Văn Phong ban nãy. Ít nhất giác tỉnh 1/5 cự linh huyết mạch a. cái này Thái Long, nhất định chính là phi nhân loại. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Thái Long giơ lên hai cánh tay nắm chặt, bắp thịt cả người chống băng lên, cơ hồ phải đem áo gắng gượng xanh phá. Vũ Văn Phong, ngươi không phải mới vừa nói, muốn cho lão tử bất giận một chút sao? Thái Long chỉ bay ra ngoài Vũ Văn Phong, úng thanh quát lên, chỉ bằng ngươi đây điểm lực lượng, liền cho lão tử cù lét cũng không đủ xem. Hôn trướng. Vũ Văn Phong bay ra ngoài mấy trăm mét sau đó, đã ngừng lại thế lui. Khi hắn nghe được Thái Long quát lên, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, chợt trong mắt ngoan sắc chợt lóe, nếu ngươi ngại bản thiếu lực lượng không đủ, vậy ta liền cho lực lượng ngươi. Cự linh lực lượng, tỉnh lại cho ta. Chương 610, huyết hà giả thiên. Vù vù ba. Hướng theo Vũ Văn Phong âm thanh, thân thể của hắn lại bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng biến hóa cao, trở nên lớn, trở nên cường tráng. Thời gian nháy con mắt, vốn là chỉ có chừng một thước tám Vũ Văn Phong, vậy mà đã biến thành cao hơn 4 mét. Cho dù cách mấy trăm mét, Trình Phong cũng có thể cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ, từ Vũ Văn Phong trong cơ thể điền cuồng hướng bước ra, để cho người tê cả da đầu. Cái tên này cự linh huyết mạch, chỉ sợ đã giác tỉnh đến rất cảnh giới cao. Đối với Vũ Văn gia tộc cự linh huyết mạch, Trình Phong đã thấy qua. Tại Bắc Cương Vùng, Cửu Long Sơn thời điểm, Trình Phong liền cùng giác tỉnh cự linh huyết mạch Vũ Văn gia tộc thiên tài chiến đấu thắng. Nhưng lúc đó cự linh lực lượng, so với Vũ Văn Phong cự linh lực lượng, kém có thể không chỉ một sao nửa điểm. Ngươi không phải muốn lực lượng sao bây giờ, lực lượng đến rồi. Biến thành 4 mét nam tử to lớn sau đó, Vũ Văn Phong lực lượng tăng cao, lòng tự tin cũng tăng cao. Hắn hướng phía Thái Long quát to một tiếng, bước đi vai ưu thịt bắp bắp đùi, liền hướng về phía Thái Long chạy như điên. Cự linh huyết mạch, cái này là hoàn toàn giác tỉnh cự linh huyết mạch. Lần này, Thái Long kia sợ là không ngăn được. Nhìn thấy đây cự thú lao nhanh hình ảnh, tất cả mọi người là mí mắt trực nhảy, cảm thấy Thái Long giữ nhiều lành ít. Thế mà, đang lúc này, Thái Long đông nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Chật, băng băng băng băng băng ba. Thái Long kia 3 mét thân thể, lại bắt đầu dương cao, trở nên lớn, biến hóa rộng. Trong nháy mắt, rốt cuộc đã biến thành một vị so Vũ Văn Phong còn cường tráng hơn nhiều lắm nam tử to lớn. Kia to lớn cao ngạo chiều cao, cường tráng thân thể, rộng bàn tay to, vừa vặn đứng ở bên người, tâm lý liền không tự chủ được sinh ra một luồng sợ hãi cảm giác, uy áp người không thở nổi. Thái Long kia, vậy mà cũng sẽ biến thân. Hơn nữa biến thân mức độ, so với Vũ Văn Phong còn phải khoa trương. Như vậy phía dưới, Vũ Văn Phong làm sao còn đánh? Biến hóa phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, trực tiếp để cho mọi người suy nghĩ đều không chuyển qua đến. Thậm chí, ngay cả Vũ Văn Phong chính mình cũng có chút sửng sờ, chờ hắn vọt tới Thái Long phụ cận, nhìn thấy Thái Long hắn núi nhỏ một dạng thân thể, ngay cả lời đều nói không ra miệng rồi, trợn mắt hốt mồm. Vũ Văn Phong, ngươi cho rằng chỉ ngươi giác tỉnh sức mạnh huyết thống. Lao tử ta sức mạnh huyết thống cũng là giác tỉnh. Vừa vặn để cho ngươi nếm thử một chút mùi vị. Đang khi nói chuyện, Thái Long kia rất lớn đến dọa người bàn tay nắm lên đến, xiết thành một quả quả đấm to sau đó, hoành ba. Đấm ra một quyền, đánh vào Vũ Văn Phong trên lồng ngực. Kia Vũ Văn Phong cứ việc nói trước thúc giục tất cả lực lượng, đem giơ lên hai cánh tay đan chéo, bảo hộ ở rồi trước ngực, cũng là bị Thái Long một quyền này, trực tiếp đánh từ dưới đất bay lên, bắn về phía thiên cung, trong khoảnh khắc không thấy bóng dáng. Đánh trời cao. Vũ Văn Phong lại bị Thái Long kia, một quyền đánh đã tới chưa rồi bóng dáng. Sẽ không bị rõ ràng đánh bể đi. Nhìn thấy bay lên bầu trời, không thấy tung tích Vũ Văn Phong, toàn trường tất cả mọi người, toàn bộ đều ngẩn ra. Chợt chỉ cảm thấy một hồi khô miệng khô lưới. Đến lúc nhìn một chút kia sập bẹn xỉ ẩn tại thiên huyền trước tiểu lâu một bên, tựa như một tòa hình người như núi cao Thái Long, da mặt nhất thời mánh liệt khiêu động. Quá mạnh, quả thực quá mạnh. Đường đường Vũ Văn gia tộc trẻ tuổi đệ nhị cao thủ, lại bị dễ như trở bàn tay, một quyền đánh biến mất. Đây nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trình huynh, Thái Long huynh đây là giác tỉnh trong tin đồn Thái Thản huyết mạch đi. Kia Bạch Trạch cũng là vì đó chắc lưỡi hít hà, bị giật mình. Bạch Trạch huynh thật là tinh mắt, Thái Long giác tỉnh chính là Thái Thản huyết mạch. Trình Phong cũng cực kỳ kinh ngạc, thật ra thì ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Long thúc giục Thái Thản huyết mạch, không nghĩ tới, thật không ngờ thế này mạnh mẽ. Tại Minh Trạch đảo thời điểm, Trình Phong nhìn thấy Thái Long phát ra Thái Thản lực lượng, dám chĩa vào năm ngón tay bản sơn trận nghiền ép. Lúc đó Trình Phong tuy rằng cảm thấy rất chấn động, nhưng bởi vì hắn không có đích thân thể nghiệm qua năm ngón tay bản sơn trận nghiền ép, cho nên đối với Thái Long Thái Thản lực lượng không có quá mức ấn tượng sâu sắc. Cho tới giờ khắc này, hướng theo Thái Long tùy ý một quyền, liền đem thúc dục cự linh huyết mạch Vũ Văn Phong đánh bay lên trời. Hắn lúc này mới ý thức được, thúc dục Thái Thản huyết mạch Thái Long mạnh như thế nào rồi. Sợ rằng đối đầu phá toái đệ tứ cảnh, thậm chí đệ ngũ cảnh cao thủ, cũng có thể ngang nhiên không sợ, chống lại một ít. Hưu ba. đồ khốn, bản thiếu muốn hoạt quả ngươi. Liền đang lúc mọi người tất cả đều bị Thái Long bộc phát, kinh ngạc tại chỗ thời điểm. Mặt trời chói chang treo cao thiên khung sâu bên trong, một vị phát ra ánh sáng 4 mét nam tử to lớn, từ trên trời bay vụt mà rơi. Cái kia nam tử to lớn, tay cầm một cái dài 6 thước thương, đầu súng trên long lực sôi trào mãnh liệt, tựa như có 3 đầu vương long quấn quanh, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Nếu là bị thứ nhất thương đâm trúng, không nói là người, chỉ sợ sẽ là một ngọn núi, cũng phải bị gắng gượng kích sợ. Vũ Văn Phong, là Vũ Văn Phong. Nhìn thấy cái kia từ trên trời rơi xuống 4 mét trắng hán, Trình Phong cau mày nói, cái tên này một chút mặt cũng không cần, không những không lại áp chế tu vi, hơn nữa còn vận dụng vũ khí, và đánh giết hình võ kỹ. Hắn đây là muốn Thái Long mạng A. Cái này tay cầm trường thương, từ trên trời rơi xuống 4 mét trắng hán, hiển nhiên chính là Vũ Văn Phong. Mới vừa rồi, Vũ Văn Phong bị Thái Long lấy có thể nói làm nhục tính phương thức, từ dưới đất đánh bay đến mấy ngàn mét trên cao. Thẹn quá thành giận phía dưới, Vũ Văn Phong nhất thời không lại tiếp tục áp chế tu vi, trực tiếp bật hết hỏa lực, ý đồ đem Thái Long một thương ám sát. Từ đó đòi lại mặt mũi, không lưu lại bị người cười nhạo nhược điểm. Nhưng mà, giác tỉnh Thái Thản huyết mạch Thái Long, há lại hắn tùy ý một thương, liền có thể ám sát. Hơn nữa tại hắn từ trên trời rơi xuống, một thương đâm về phía Thái Long thời điểm. Cách đó không xa, Trình Phong đã đem 7 cái long lực rót vào chiến thần khải trong, để cho hắn tựa như một vị phát ra kim quang chiến thần. Nó đeo áo giáp hoàng kim phải tay nắm chặt, kinh người hoàng kim quyền kình đã đang nổi lên. Trình Phong bên hông, trầm mặc ít nói kiếm vô trần, phải tay nắm lấy rồi bên hông trường kiếm màu xám, một luồng mạnh mẽ kiếm ý xông lên trời không, để cho da thịt người làm đau. Một bên kia, Bạch Trạch mặc dù không có thúc dục bất kỳ long lực, nhưng trên tay nhưng có một cái ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm phủ, đã ở vào kích thích trạng thái. Một ngày Thái Long có nguy hiểm, Trình Phong ba người liền sẽ lập tức xuất thủ. Mà lấy Trình Phong ba người bày ra lực lượng, cho dù kia Vũ Văn Phong, chính là quân công bảng xếp hạng thứ 100 cao thủ, nếu là bị đánh trúng, sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Vù vù ba. Trên bầu trời, Vũ Văn Phong cầm trong tay dài 6 thước cấp từ trên trời rơi xuống, càng ngày càng gần. Trên mặt đất, Thái Long lấy ra 5m cự đao, toàn thân lực lượng bồng bột, ở vào buộc phát bên bờ. Thiên Huyền tiểu lầu quanh mình, toàn bộ võ giả nhanh chóng tối lui, sợ bị hai người sức chiến đấu ảnh hưởng đến, bị thay bay vạ gió. Vũ Văn Phong, được rồi. Bất quá, ngay tại Vũ Văn Phong cầm trong tay trường thương, sắp đâm vào Kim Ngọc Thành ngay miệng. Dầm dầm ba. Nhất trọng huyết quang đông nhiên xuất hiện, tựa như một cái dâng trào huyết hà, xông vào Vũ Văn Phong cùng Thái Long trong lúc đó. Theo sau huyết hà bất thình lình hướng lên cuốn một cái, lại gắng gượng đem Vũ Văn Phong ác liệt một thương, dắt dẫn tới ngàn mét trung tâm hư không. Vành. Đối đại thương kính nổ tung lên, đem kia trọng huyết quang miễn cưỡng đâm thủng. Vũ Văn Phong vậy mạnh mẽ vô thất một thương đâm xuyên, liền bị dễ dàng hóa giải được. Chương 611, Tư đồ phó hội trưởng. Huyết hà giả thiên, đây là huyết thương nam chiêu bài võ kỹ. Huyết thương nam đến rồi, cũng chỉ có huyết thương nam bậc này nổi bật nhân vật, mới có thể đem Vũ Văn Phong trời thương nhọn pháp ngăn trở. Nhìn thấy huyết hà cuốn đi Vũ Văn Phong ác liệt một thương hình ảnh, mọi người lập tức đoán được đánh ra huyết hà người, chính là huyết thương nam. Tiếp theo rồi rít hô to, để cho huyết thương nam hoan nghênh nhiệt liệt. Huyết hà giả thiên huyết thương nam. Nhìn thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại, người này rốt cuộc lai lịch gì hy vọng rất cao a. Đây huyết thương nam, chính là Long Nguyên quận một bậc tông môn, Long Nguyên các đại trưởng lao huyết vô nhai đệ tử thân truyền. Bạch Trạch giới thiệu, người này tục truyền là bị huyết vô nhai từ nhỏ nuôi lớn, coi như mình ra, lấy được huyết vô nhai chân truyền, một tay huyết hà thiền công mạnh mẽ vô thất, là Long Nguyên các trẻ tuổi trong quân đi sau nhân vật. Long Nguyên các, huyết vô nhai. Nghe lời này một cái, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Bởi vì đối với huyết vô nhai, Trình Phong có thể rất không xa lạ gì. Tại hơn một năm trước, hắn vẫn còn ở Thiên Tinh Thành thời điểm, hướng theo Trình Thành Tuyết chính là cửu khiếu linh lung thể tin tức truyền ra, kia Long Nguyên các huyết vô nhai, chính là nhóm đầu tiên chạy tới tuyển người tông môn. Chỉ tiếc, Trình Thanh Tuyết lựa chọn phiếu miểu thần triều võ đạo thánh địa Nguyệt Thần Điện. Tiếp theo huyết vô nhai phát hiện mạng thanh hoa thiên phú, lập tức tiêu phí giá thật lớn, lấy mở ra Long Nguyên các trí bảo thăng long thai, giúp mạng thanh hoa ca ca xả quân tử, vượt leo thiên kiếp làm điều kiện. Đem mãng thanh hoa thu vào môn đệ. Cho nên Trình Phong đối với Long Nguyên Các, một mực rất là chú ý. Chỉ là mãng thanh hoa tiến nhập Long Nguyên Các sau đó, tựa hồ liền bị Long Nguyên Các chủ, thu làm đệ tử thân truyền. Theo sau một mực nơi đang bế quan bên trong, không có nửa điểm tin tức chuyển tới. Lúc này đụng phải Long Nguyên Các trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh huyết thương nam, có lẽ có thể thông qua đối phương, dò thăm chút mãng thanh hoa tin tức. Đang Trình Phong trầm tư thời khắc, một cái 26-27 tuổi thanh niên đông nhiên xuất hiện ở Thiên Huyền tiểu lầu chóp đỉnh. Thanh niên này chiều cao 2 mét, mặt mũi ngồi lạnh, thân mặc một bộ đỏ thâm áo khoác ngoài, cho người ta một loại cường thế bá đạo cảm giác, chính là Long Nguyên các trẻ tuổi quân đi sau người huyết thương nam. Bốn vị, ở đây chính là Kim Ngọc Thành khu náo nhiệt, kính xin hơi chút khắc chế một ít. Huyết thương nam bay đến Trình Phong bốn người phụ cận, ôn quyền nói, có cái gì bất hòa, hy vọng có thể thương lượng giải quyết, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Nếu như động thủ, không chỉ biết để cho khắp thành bách tính khủng hoảng bất an, càng biết để cho tà phái trận doanh hỗn đản chê cười. Ngươi người này vẫn tính nói phải trái. Nghe vậy, Thái Long úng thanh nói, không giống người khác, cùng lao tử có thù một dạng, vừa lên đến liền nói năng lô mãng, ra tay đánh nhau. Là Vũ Văn Phong chuyện thêu dệt ở phía trước huyết thương nam hỏi. Đó là đương nhiên. Thái Long nói, nếu không phải người kia ngăn ta không cho vào Thiên Huyền Tự Lầu, hơn nữa còn để cho tay sai hắn động thủ với ta, sự tình há sẽ ẩm ý mức độ này. Trương Hạo, chuyện đã xảy ra, có phải hay không vị huynh đệ kia theo như lời như vậy? Huyết thương nam nhìn về phía Thiên Huyền Tự Lầu. Bên trong tự lâu, tấm kia Hạo đang rụt đầu rụt cổ nhìn ra phía ngoài. Trong khi nghe được huyết thương nam hỏi thăm, nhất thời lắp ba lắp bắp, không nói ra lời. Bởi vì sự tình xác thực như Thái Long nói, chính là hắn cùng Vũ Văn Phong chuyện thêu dệt ở phía trước, tận lực làm khó dễ. Nhưng không nghĩ tới, Trình Phong bốn người mạnh mẽ như vậy, chỉ riêng điều động một người, liền hoàn toàn treo lên đánh hắn cùng Vũ Văn Phong. Huyết thương nam, ngươi ngăn trở ta là ý gì? Lúc này, này bị huyết thương nam huyết hà giả thiên, thổi sang ngoài ngàn mét Vũ Văn Phong bay trở về. Vũ Văn Phong có mặt sau đó, trừng mắt về phía Thái Long ánh mắt rất bất hữu thiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ hướng về phía Thái Long phát động công kích. Vũ Văn, chúng ta cũng là bạn cũ, ngươi như vậy hủy đi ta đài, để cho ta rất khó khăn. Huyết thương nam ngăn ở Vũ Văn Phong trước người, tổ chúng ta thành lập huyết sát hội, là chính là giết ngược huyết thần giáo tinh anh cao thủ, cần mời khắp thiên hạ chính phái cao thủ gia nhập, cùng bày mưu tính kế. Ngươi ngược lại tốt, thân là huyết sát hội năm vị phó hội trưởng một trong, không những không khai hiền nạp sĩ, ngược lại còn đem tới gia nhập cao thủ ra bên ngoài đuổi đi, đây coi là chuyện gì xảy ra? Huyết sát hội Trình Phong chưa nghe nói qua. Trình Phong, huyết sát hội chính là huyết thương nam sở trường là săn giết Ngọc Linh Lung mà thành lập tổ chức. Bạch Trạch giới thiệu, có thể nói như vậy, toàn bộ trước tới tham gia giết ngược hành động võ giả, tất cả đều ẩn bên trong huyết sát hội thành viên. Đây huyết sát hội, đều có thứ gì người? Huyết sát hội cao thủ tụ tập, trước mắt ít nhất cũng có hơn 10 vị thành viên, tất cả đều là phá toái cảnh. Bạch Trạch nói, trong đó có một vị hội trưởng, 5 vị phó hội trưởng. Đây Vũ Văn Phong, chính là 5 vị phó hội trưởng một trong. Nghe xong Bạch Trạch giới thiệu, Trình Phong đối với huyết sát hội, có một cái đại thể hiểu rõ. Mà vào lúc này, kia Vũ Văn Phong vừa vặn nghe được huyết thương nam mang theo bất mãn lời nói. Hắn hít sâu một hơi, đem cháy hừng hực lửa giận tạm thời thu hồi, giải thích, hội trưởng, ta cũng không có pha ý tứ. Thật sự là bốn người này, không hợp gia nhập chúng ta huyết sát hội. Không hợp gia nhập, tại sao? Bởi vì bốn người này, không những cùng ta Vũ Văn gia tộc không vừa mắt, càng cùng to sán lạn phó hội trưởng, tư đồ phó hội trưởng, Khuynh Thành phó hội trưởng, tất cả đều có va chạm. Vũ Văn Phong nhìn chằm chằm Thái Long cùng Trình Phong liếc mắt, trầm giọng nói, nếu để cho bọn họ tiến vào huyết sát hội, này tương hội để cho huyết sát hội không được an bình. Thế mà, Vũ Văn Phong âm thanh vừa vặn hạ xuống, một cái không vui âm thanh chính là chuyển tới. Vũ Văn Phong, ta tư đổ Vũ Thiên cùng Trình Phong bốn vị có va chạm. Chuyện này, ta bản thân sao không biết rõ. Hướng theo cái thanh âm này, một người vóc dáng cao ngất, lưng hổ phong yêu thanh niên anh tuấn, lưng đeo một cái hoàng kim đại cung, từ Thiên Huyền Tiểu Lầu tầng cao nhất bay lên tiến tới. Trình Phong, Thái Long, đã lâu không gặp. Kia thanh niên anh tuấn đến sau đó, đi tới Trình Phong phụ cận. Tư đồ Vũ Thiên. Nhìn thấy thanh niên anh tuấn, Thái Long chân mày cau lại, úng thanh nói, sống đến mức không tệ lắm, mấy ngày không thấy, lại lên làm huyết sát hội phó hội trưởng. Thanh niên này, hiển nhiên chính là Tư đồ Vũ Thiên. Cho dù làm huyết sát hội phó hội trưởng, thì có ích lợi gì? Tư đồ Vũ Thiên lắc đầu một cái, giọng có chút mất mát. Ta mở đầu vốn còn muốn mượn huyết sát hội lực lượng, đánh chết huyết thần giáo hạch tâm cao thủ, kiếm lấy quân công, mau sớm leo lên quân công bảng. Nhưng là bây giờ, đã không cần như thế rồi. Mà nói đến đây, tư đồ Vũ Thiên nhìn về phía Trình Phong, không nghĩ tới, ngươi lại có thể nhanh như vậy liền sát nhập vào quân công bảng top 100. Ta tư đồ Vũ Thiên, thua tâm phục khẩu phục. Hướng theo tư đồ Vũ Thiên nói chỗ này vừa ra, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Mọi người không hiểu. Tư đồ Vũ Thiên vì sao lại chẳng biết tại sao hướng về phía Trình Phong nhận thua. Đến lúc người biết rõ tình hình vừa giới thiệu, mọi người lúc nãy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trình Phong cùng Tư đồ Vũ Thiên lại tiến hành đánh cược. Tại Bắc Cương Cửu Long Sơn, Thần Uy quân tân binh diễn võ thời điểm, Trình Phong cùng Tư đồ Vũ Thiên lưỡng cường tương nộ. Lúc đó Trình Phong hơn một chút, đoạt được tân binh diễn võ binh vương danh xưng. Nhưng mà Tư Đồ Vũ Thiên thua không phục, theo sau hai người tại Cự Lộc Thành gặp nhau, vì vậy song phương liền lập được đồ ước, xem ai có thể trước một bước xông vào quân công bảng. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 612, gặp lại Cố Khuynh Thành. Lúc đó Tư Đồ Vũ Thiên, lòng tự tin tăng cao. Cộng thêm có Tư Đồ gia tộc làm hậu thuẫn, cảm thấy nắm chắc phần thắng. Nhưng lại không nghĩ rằng, mấy ngày ngắn ngủi không thấy, Trình Phong tiểu lấy không phải người tốc độ, kiếm được 12 ước nhiều quân công, vinh đăng quân công bảng 91 vị. Về phần hắn, hôm nay mới chỉ có chính là hơn 100 triệu quân công, có thể nói là hoàn toàn thất bại. Nguyên lai thiếu niên mặc áo đen này, chính là trước đây không lâu đế vương thông báo trên thông báo Trình Phong A. Ta nghe nói, Trình Phong này đến từ Tiềm Long Thư Viện, chính là Tiềm Long Thư Viện gần đây quật khởi một con ngựa ô, càng là lần này Tiềm Long tranh bá một trong thập đại Tiềm Long. Có đúng không khó trách người này có thể chiến thắng Tư Đồ hội trưởng. Hướng theo Trình Phong lai lịch bị người bạo xuất đến, mọi người rối rít đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Trình Phong. Tư Đồ huynh, ta chỉ là may mắn thắng được mà thôi, ngươi không cần quá mức để ở trong lòng. Đối mặt mọi người quan sát, Trình Phong bình thường không sóng. Coi đời này không có may mắn sự tình, thua chính là thua. Tư Đồ Vũ Thiên lại lắc đầu nói, Trình Phong, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Tại Trình Phong cùng Tư Đồ Vũ Thiên đánh cược thời điểm, có một cái thêm điều kiện. Phe thắng lợi, có thể tùy ý nói một cái yêu cầu, phe thất bại nhất định phải vô điều kiện đáp ứng. Vào giờ phút này, Tư Đồ Vũ Thiên rõ ràng là muốn làm tròn lời hứa. Tư Đồ huynh, chuyện này trước tiên không gấp. Ánh mắt Trình Phong chuyển hướng Vũ Văn Phong, chúng ta vẫn là trước đến giải quyết một cái, chúng ta cùng Vũ Văn Phong trong lúc đó vấn đề. Lúc này Vũ Văn Phong, có thể nói là tương đối xấu hổ. Hắn lần này sở dĩ nhảy ra tận lực gây chuyện, thứ nhất là bởi vì Trình Phong tại Tịnh Châu Thành, phá hư Vũ Văn gia tộc cùng Dược Vương các thông gia, dẫn đến Vũ Văn gia tộc thâu tóm Dược Vương các kế hoạch tan biến. Thứ hai, tất là vì lấy lòng Cố Khuynh Thành. Kia Cố Khuynh Thành từ khi đi tới Ngọc Kinh Thành Tam Đại Khối, dựa vào hơn người xinh đẹp cùng thực lực, sống đến mức có thể nói phong sinh thủy khởi, để cho không ít thanh niên tuấn kiệt quỳ nàng dưới gấu quần. Đây Vũ Văn Phong, liền là một cái trong số đó. Trước đây không lâu, Vũ Văn Phong thông qua Hắc Hạt đội Hứa Minh biết được, Cố Khuynh Thành cựu nhân cũ Trình Phong đã tới Kim Ngọc Thành. Hắn lập tức mừng rỡ như điên, mang theo Kỷ Đại Trương Hạo, liền tới mạnh mẽ làm khó dễ Trình Phong, ý đồ lấy được người đẹp cười một tiếng. Nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà đá vào tấm sắt rồi trên. Nguyên tưởng rằng có thể dễ dàng bắt lấy Trình Phong bốn người, vừa vặn xuất động dường như yếu nhất một cái, đem hắn cái này quân công bảng bài danh 98 vị cao thủ tàn bạo thành thức ăn. Cuối cùng còn bị Huyết Thương Nam bắt tại chỗ, ngay trước vô số người mặt khiển trách. Vì vãn hồi chút mặt mũi, hắn thuận miệng vãi một cái láo. Bất quá để cho hắn nhất chứng A là, hắn nói dối vừa ra miệng, liền bị người trong cuộc một lời đâm xuyên, để cho sắc mặt hắn căng đỏ bừng, tựa như đít khỉ mở dạng, hận không được tìm một cái kẽ đất chui vào. Thiên Huyền trước cửa tiểu lầu. Hướng theo Trình Phong nhìn về phía Vũ Văn Phong, tất cả những người khác, tất cả đều đồng loạt đưa ánh mắt đầu qua đây. Vũ Văn, ngươi nói Tư Đồ phó hội trưởng cùng Trình Phong bốn vị có va chạm. Huyết Thương Nam đứng tại trong hư không, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Vũ Văn Phong, chẳng lẽ ngươi nói va chạm, chính là Tư Đồ phó hội trưởng cùng Trình Phong trong lúc đó đánh cược? Không sai. Vũ Văn Phong khó chịu ho khan hai tiếng, sau đó nói, hai người bọn họ đang đối với đánh cược trong lúc, không hợp gia nhập cùng một cái đoàn đội. Lúc đó rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Thật ra thì Vũ Văn Phong nói dối, cũng không hoàn toàn là nói bậy bạn. Tỷ như Tư Đồ Vũ Thiên cùng Trình Phong đánh cược, hoàn toàn có thể trở thành hai người đối địch mồi dẫn hỏa. Chỉ là rất đáng tiếc, Tư Đồ Vũ Thiên lòng dạ rộng rãi, cũng không có bởi vì đánh cược thua, liền đối với Trình Phong sinh lòng oán hận, ngược lại đối với Trình Phong hoàn toàn phục. Vũ Văn Phong, ngươi luôn miệng nói, chúng ta bốn người không hợp gia nhập huyết sát hội. Nghe được Vũ Văn Phong tranh cãi, Trình Phong nhướng mày một cái. Nhưng mà ta lúc nào nói qua, chúng ta bốn người muốn gia nhập huyết sát hội rồi. Tiếp theo, chúng ta cho dù muốn gia nhập huyết sát hội, nhưng bởi vì cùng ngươi Vũ Văn Phong có bất hòa, không hợp gia nhập, ngươi thân là huyết sát hội phó hội trưởng, cũng không thể ỷ vào chức vị, liền trắng trợn ra tay đi. Trình Phong âm thanh đột nhiên dương cao, nếu như huyết sát hội người phụ trách, đều với ngươi này tấm đức hạnh, kia làm sao còn làm cho người tin phục? Chỉ sợ vẫn không có giết ngược đến tà phái võ giả, liền bị người mình cho hại chết. Trình Phong nói chỗ này, có lý có chứng cứ, sắc bén như đao. Mọi người nghe, rồi rít sinh ra tán đồng cảm giác. Nếu như huyết sát hội hội trưởng, mỗi một người đều ỷ vào chức vị, đối với cùng mình có thủ án võ giả tùy ý chen ép, kia còn ai dám ở tại huyết sát hội? Trình Phong, ngừng phải cho ta trên thân phun nước dơ. Nhìn thấy mọi người ánh mắt khác thường, nhất là Huyết Thương Nam, càng là sầm mặt lại. Vũ Văn Phong nhất thời tâm lý hoảng hốt, trợn mắt nhìn Trình Phong nói, không để cho ngươi gia nhập huyết sát hội, ít nhất có 4 vị phó hội trưởng đồng ý. Ta chẳng qua chỉ là thay mấy vị kia hội trưởng, bỏ đi ngươi cái này hại quần chi mã mà thôi. Hả, có đúng không? Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng, ta ngược lại muốn biết rõ, Trình Phong ta ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, rốt cuộc là thế nào đắc tội các ngươi huyết sát hội 4 vị phó hội trưởng. Hướng theo Trình Phong âm thanh, Thiên Huyền tiểu lầu tầng cao nhất, bay tới 3 người. 3 người này, 2 nam 1 nữ, tu vi cũng không tầm thường, ít nhất cũng tại phá toái đệ tứ cảnh. La Khuynh Thành phó hội trưởng, To Sán Lạn phó hội trưởng, và Tráng Thủ Đô Long hội phó. Không nghĩ tới bởi vì Trình Phong, huyết sát hội 6 vị hội trưởng, lại toàn bộ đến đông đủ. Nhìn thấy kêu bay tới 3 người, người vây xem lập tức nghị luận. Về phần Trình Phong bọn họ, lại khẽ to mày. Bởi vì trong 3 người này, nữ nhân kia hết sức quen thuộc, hiển nhiên chính là Thiên Hỏa quận Cố gia Thiên Kim Cố Khuynh Thành. Không nghĩ tới đây Cố Khuynh Thành, vậy mà cũng lăn lộn một cái huyết sát hội phó hội trưởng vị trí. Thái Long thấp giọng nói, nữ nhân này đối với Trình Phong hận thấu xương, tuyệt đối sẽ đứng ở Vũ Văn Phong bên kia. Về phần kia To Sán Lạ, chính là Hắc Hạt đội đội trưởng. Mà chúng ta tại trước đây không lâu, vừa vặn dạy dỗ Hắc Hạt đội đội viên Hứa Minh, cái tên này phỏng chừng cũng sẽ đứng ở Vũ Văn Phong bên kia. Bạch Trạch tiếp lời nói, về phần người thanh niên áo trắng kia Tráng Thủ Đô Long, chính là Long đội đội trưởng, cùng Huyết Thương Nam, To Sán Lạn quan hệ rất không tồi. Nếu như To Sán Lạn cùng Huyết Thương Nam bảo hiểm tất cả Vũ Văn Phong mà nói, vậy chúng ta cho dù có để ý, cũng sẽ biến thành không để ý tới. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Trình Phong lại lắc đầu nói, có thể kéo nhiều cao thủ như vậy, thành lập được huyết sát hội, ta muốn Huyết Thương Nam không phải loại này người ngu xuẩn. Không thì, huyết sát hội phòng trường sớm sụp đổ. Ngay tại Trình Phong bọn họ nói chuyện với nhau thời khắc, Cố Khuynh Thành 3 người đã bay đến phụ cận. Khuynh Thành, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành, Vũ Văn Phong lập tức thay mặt mày vui vẻ. Ta bàn nay đang ngăn trở một cái ung thư gia nhập chúng ta huyết sát hội, người kia chính là giết hại ca ca ngươi hung thủ Trình Phong. Đối với Vũ Văn Phong đại hiến ân cần, Cố Khuynh Thành làm như không thấy. Nàng đến một cái trận, một đôi lạnh lùng đôi mắt liền nhìn chằm chằm về phía Trình Phong, sắc ý như thủy triều, xông thẳng lên trời. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 613, cẩn thận thăm dò. Trình Phong, ngươi quả nhiên không có chết. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Trình Phong nhìn bao lâu, mới gần từng chữ một, như vậy mới phải, như vậy ta mới có thể tự tay giết chết ngươi. Cố Khuynh Thành, ca ca ngươi chết, chính là lỗi do tự mình gánh, không trách ta. Đối mặt hận ý quần quận Cố Khuynh Thành, Trình Phong nhướng mày một cái, mà ta xem tại tình đồng môn, đối với ngươi theo dệt chuyện đã nhiều lần nhường nhịn. Bất quá, ta nhẫn mại là có hạn độ, nếu như ngươi một mực đắm chìm trong cựu hận, tiếp tục đối với ta kêu đánh tiếng kêu giết, thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Cố Khải ca chết, tuy rằng cùng Trình Phong có liên quan, nhưng nếu không phải Cố Khải ca chuyện thêu dệt ở phía trước, 3 lần 4 lượt muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết, Trình Phong há lại sẽ đối phó hắn. Cho nên, Cố Khải ca chết, Trình Phong không thẹn với lương tâm. Xem ra Khuynh Thành phó hội trưởng cùng Trình Phong phòng, quả thật có mâu thuẫn. Thấy màn này, Huyết Thương Nam trầm ngâm nói như vậy, Vũ Văn thay Khuynh Thành cô nương, ngăn trở Trình Phong gia nhập huyết sát hội, ngược lại cũng miễn cưỡng nói xuôi được. Thay ta ngăn trở Trình Phong gia nhập huyết sát hội. Cố Khuynh Thành đôi mi thanh tú nhíu lên, chuyện này ta sao không biết rõ? Khuynh Thành, Trình Phong này không phải có thủ án với ngươi sao, cho nên ta liền thay ngươi. Vũ Văn Phong, không có ai có thể thay ta làm quyết định. Vũ Văn Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Cố Khuynh Thành cường thế đánh gãy, nhất là đối phó Trình Phong trong chuyện này, ta nhất định phải thân lực thân vi, tự tay giết chết hắn. Khuynh Thành, ta đây toàn bộ cũng là vì ngươi a. Mình dụng tâm lương khổ không chỉ không có đả động Cố Khuynh Thành, ngược lại còn được tác dụng ngược lại. Cái này làm cho Vũ Văn Phong sắc mặt vô cùng khó coi, mà càng làm cho mặt hắn đen là Cố Khuynh Thành lời này, để cho mọi người toàn bộ đều biết đến, ban nay hắn Vũ Văn Phong chèn ép Trình Phong 4 người, căn bản là xuất phát từ tư tâm, cũng không có được mấy vị khác phó hội trưởng đồng ý. Ít nhất, Tư Đồ Vũ Thiên cùng Cố Khuynh Thành tuyệt đối không có đồng ý. Vũ Văn, ngươi mới vừa nói, ngươi ngăn trở Trình Phong bọn họ tiến nhập ta huyết sát hội hội trưởng, là lấy được 4 vị phó hội trưởng đồng ý. Nhìn thấy hiện trường quần chúng, nhất là huyết sát hội thành viên thần sắc dị thường. Kia Huyết Thương Nam ánh mắt cũng theo đó biến hóa âm trầm xuống, hắn nhìn về Vũ Văn Phong, bây giờ đã có 2 vị phó hội trưởng bày tỏ phản đối. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, kia đồng ý ngươi 4 vị phó hội trưởng, ngươi muốn như thế nào biến ra. Mà nói đến đây, Huyết Thương Nam nhìn về phía Hắc Hạt To Sán Lạn và Long đội đội trưởng Trắng Thủ Đô Long, To Sán Lạn huynh, Thủ Đô Long huynh, các ngươi có phải hay không cùng Trình Phong 4 vị có cừu hận, cũng ủy thác Vũ Văn Phong ngăn cản đối phương gia nhập chúng ta huyết sát hội. Trình Phong không nhận biết. Tráng Thủ Đô Long trả lời ngắn gọn thẳng thắn. Thương Nam huynh, ta cũng chỉ là từ đế vương thông báo trên thấy qua Trình Phong. Hắc Hạt To Sán lạ nói, về phần nó bản thân, còn chưa bao giờ chiếu theo qua mặt, hẳn không có bất hòa. Trắng thủ Đô Long cùng To Sán lạn trả lời, để cho hiện trường tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cơ hồ tất cả đều là đối với Vũ Văn Phong bất mãn thuộc về tử. To Sán lạn huynh, ngươi vậy mà. Long đội trắng thủ Đô Long nói cùng Trình Phong không có mâu thuẫn, cái này Vũ Văn Phong nhận. Bởi vì trắng thủ Đô Long cùng Trình Phong, xác thực chút nào không dây dưa dễ má. Nhưng mà Hắc Hạt To Sán lạn vậy mà cũng nói cùng Trình Phong không có va chạm, cái này làm cho Vũ Văn Phong một hồi bực bội. Phải biết, hắn lần này sở dĩ nhảy ra tìm Trình Phong phiền toái, chính là nghe Hắc Hạt đội Hứa Minh tin tức. Bây giờ ngược lại tốt, xảy ra vấn đề sau đó, Hắc Hạt đội lại rụt, để cho một mình hắn gánh trách nhiệm. Thật ra thì, Vũ Văn Phong hiểu lầm To Sán lạ. Kia một mực đang phía sau chuyện theo dệt người, chính là Hắc Hạt đội Hắc Ca Đô Minh Đen. Kia Đô Minh Đen là Hắc Hạt đội nhân vật số 2, càng là Hắc Hạt đội cố vấn. Hắc Hạt đội phần lớn sự tình, cơ hồ đều do hắn đến quyết định. Liên quan tới đứng trước Trình Phong bốn người một chuyện, Đỗ Minh Đen cảm thấy cũng không phải là cái gì đại sự, cho nên cũng không có nói cho To Sán Lạn. Đương nhiên, lấy To Sán Lạn khôn khéo cùng nhận định tình hình, gần thì biết rõ rồi tiền nhân hậu quả, cũng không thấy sẽ mạo hiểm cùng Trình Phong bốn người làm địch nguy hiểm, đi giúp Vũ Văn Phong. Tuy nói Vũ Văn Phong chính là Vũ Văn gia tộc trẻ tuổi trong ngày thứ hai mới, nhưng mà lúc này lại nói, thanh danh cũng đã thúi. Tiếp tục cùng hắn sống chung một chỗ, có thể hay không leo lên Vũ Văn gia cảnh cây cao này tạm lại không nói, nhất định sẽ dẫn đến một thân tao, cái mất nhiều hơn cái được. Vũ Văn, ngươi làm ta quá là thất vọng. Vào giờ phút này, sự tình nguyên ủy đã bày ở trên mặt nổi, liếc qua thấy ngay. Trình Phong trong bốn người Thái Long, sở dĩ cùng Vũ Văn Phong đánh tối bụi, hiển nhiên là Vũ Văn Phong ủy vào mình chính là huyết sát hội phó hội trưởng, tận lực chèn ép trả thù. Cái này cũng thật may Thái Long thực lực cường hãn, chia vào Vũ Văn Phong chèn ép. Nếu như đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã nằm xuống. Cho nên vô luận là gia nhập huyết sát hội võ giả, vẫn là không có nhập hội võ giả, thông thông đối với Vũ Văn Phong biểu hiện ra nồng nặc phản cảm, hít hà nổi lên bốn phía. Kêu huyết thương nam thấy màn này, trầm ngâm chốc lát, theo sau củng cố Khuynh Thành, To Sán lạn bọn họ truyền âm trao đổi một hồi, liền đối với Vũ Văn Phong nói, Vũ Văn, ta cùng bốn vị khác phó hội trưởng sau khi thương lượng nhất trí nhận định, ngươi tư tâm quá nặng, đã không quá thích hợp tiếp tục đảm nhiệm huyết sát hội phó chức hội trưởng. Cái gì? Nghe lời này, Vũ Văn Phong con mắt trợn mắt nhìn, huyết thương nam, ngươi đây là ý gì? Vũ Văn, từ lúc khoảnh khắc, ngươi trước hết từ chức nghỉ ngơi một chút đi. Từ chức nghỉ ngơi. Vũ Văn Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, tựa như đáy nổi một bản đen nhẹm, ta hiểu được. Các ngươi đây là muốn đem ta đá đi à? Thật là không có nghĩ đến, chúng ta sáu người cùng thành lập huyết sát hội, quay đầu lại, các ngươi nhưng phải đá đi ta. Vũ Văn, không phải chúng ta muốn đá đi ngươi. Huyết thương nam cao mày giải thích. Thật sự là ngươi làm quá mức, căn bản không đem hội quy coi ra gì, tùy ý làm bậy. Đủ rồi, ta Vũ Văn Phong không cần ngươi để giáo huấn. Vũ Văn Phong oán hận nhìn lướt qua Trình Phong cùng huyết thương nam cùng người khác, giọng căm hận nói, nơi này không lưu ra, tự có giữ lại ra nơi. Ta Vũ Văn Phong rời đi huyết sát hội, như thường có thể đồng sơn tái khởi, thậm chí thành lập một cái mạnh hơn huyết sát hội đoàn đội, đem bọn ngươi từng cái một toàn bộ làm hạ thấp đi. Chờ đi, các ngươi nhất định sẽ là hôm nay làm quyết định, hối hận cả đời. Vũ Văn Phong nói chuyện lời này, trong cơ thể long lực mãnh liệt cuộn trào ra, mang theo hắn phóng lên cao, trong nháy mắt không thấy tung tích. Về phần hắn ký đại người hầu nhóm, chính là tại hắn rời đi sau đó, rồi rít chuyển đầu người khác. Con mẹ nó, thiện nghi cháu trai này rồi. Nhìn thấy Vũ Văn Phong rời đi, Thái Long con mẹ. Niết niết nói, nếu như ban nay chiến đấu không bị đánh gãy, ta sớm đem cái tôn tử đánh thành tàn phế. Thái Long, đem sức mạnh huyết thống nhận lấy đi. Trình Phong nói, lúc này Thái Long còn nơi đang thức tỉnh thái thản huyết mạch trạng thái, chiều cao trọn vẹn 6 mét, cảm giác bị áp bách 10 phần. Hiện trường phần lớn người ánh mắt, đều tại xem chừng hắn. Thật là chán. Thái Long xẹp lép miệng, ta từ khi giác tỉnh sức mạnh huyết thống đến nay, còn chưa bao giờ cùng người chính thức đánh một hồi đi. Thái Long huynh, hôm nay tả phái thế lực ngang ngược, nghĩ muốn tìm người luyện tay, đó là tương đối đơn giản. Huyết thương nam nhìn thấy như người khổng lồ Thái Long, thần sắc lộ vẻ xúc động, chúng ta huyết sát hội gần đây đã phát hiện mấy tên huyết thần giáo hạch tâm đệ tử tung tích, đó cũng đều là ngạnh tra tử. Nếu như Thái Long huynh cảm thấy hứng thú, tuyệt đối có thể đem ngươi sức mạnh huyết thống, hoàn toàn phát huy được. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 614, mời. Ngươi là muốn mời ta gia nhập huyết sát hội. Huyết thương nam trong lời nói ý tứ, biểu đạt tương đối rõ ràng là tại mời Thái Long. Nếu như Thái Long huynh nguyện ý, vậy ta huyết thương nam hai tay hoan nghênh. Ta gia nhập huyết sát hội, có ích lợi gì sao? Chỗ tốt đương nhiên là có. Thái Long câu hỏi trực tiếp, để cho huyết thương nam hơi sừng sờ, chợt trả lời, tỷ như tin tức, tỷ như chiến lược tiếp viện, tỷ như... Được được được. Thái Long đánh gây huyết thương nam giới thiệu, nói thẳng, ta liền hỏi, nếu như ta gia nhập các ngươi huyết sát hội, có thể làm phó hội trưởng sao? Ngược lại các ngươi huyết sát hội 5 vị phó hội trưởng, ban nay đã bị đá đi một cái, đang cần lắm. Cái này huyết thương nam bị hỏi khó. Được, ngươi chính là cùng Trình Phong nói đi. Thấy vậy, Thái Long không nhịn được khoát khoát tay, chỉ cần Trình Phong đồng ý, vậy ta liền không thành vấn đề. Dứt lời, Thái Long thân thể to lớn bắt đầu thu nhỏ, lại lần nữa biến trở về 3 mét rất lớn. Rồi sau đó hắn vội vàng xuất ra một thân quần áo mới, nhanh chóng khoác lên người. Huyết hội trưởng, huynh đệ ta Thái Long liền đây tính khí, còn xin không nên phiền lòng. Nhìn thấy Thái Long đem huyết thương nam lược tại một bên, Trình Phong cười khổ nói. Ha ha, không việc gì. Huyết thương nam khẽ mỉm cười, Thái Long huynh đây là thật tính tình. Đúng rồi, liên quan tới ta ban nãy đề nghị, Trình Phong huynh ý như thế nào? Gia nhập huyết sát hội, cùng giết ngược huyết thần giáo hỗn đản, cái này đương nhiên được. Trình Phong có chút chần chờ, bất quá đối với quý hội, bọn ta bốn người cũng không phải hiểu rất rõ. Ngoài ra ta còn cùng vị kia quan hệ không hợp nhau, nộ nhờ sinh ra va chạm, sợ rằng sẽ đối với chư vị sinh ra không tấm ảnh nhỏ vang lên. Trình Phong vừa nói, ánh mắt đảo qua băng lãnh như xương Cố Khuynh Thành. Ha ha, Trình Phong huynh quá lo lắng. Huyết thương nam cười nói, Khuynh Thành cô nương mặc dù là nữ bối phận, nhưng là nữ bối trong hào kiệt, biết nặng nhẹ, cái gì nặng. Nàng tuyệt đối sẽ không tại chúng ta lực tổng hợp đối phó huyết thần giáo hôn đản thời điểm, tận lực làm bậy dưới chướng ngại. Về phần các ngươi đối với ta huyết sát hội không biết, cái này đơn giản hơn, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, liền có thể rõ ràng. Được, vậy thì làm phiền huyết hội trưởng giới thiệu một chút. Trình Phong huynh, chúng ta vẫn là trước tiến nhập Thiên Huyền Tự Lầu, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Huyết thương nam đề nghị, bất kể vào không nhập hội, chúng ta đều là chính đạo võ giả, đồng khí liên trì, ngồi xuống uống một ly cũng là không tệ. Nghe vậy, Trình Phong nhìn thoáng qua Thái Long, Kiếm Vô Trần, Bạch Trạch, thấy ba người cũng không phản đối, vì vậy gật đầu đồng ý. Kim Ngọc Thành tòa này Thiên Huyền Tự Lầu, tầng chốt nhất 3 tầng lầu, đã bị huyết sát hội thừa bao, bây giờ là huyết sát hội hội trưởng.